chương 1431 Triệu Thiên Dĩnh lúc này một thân lụa mỏng màu trắng, cả người thần sắc đạm bạc, nhưng dung nhan kinh người không giảm chút nào, giữa hai lông mày còn toát ra mấy phần xinh đẹp. Hoàng Phủ Ngọc Phách cảm giác được nét mỹ ý trên người Triệu Thiên Dĩnh, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Sư tôn, lúc đó ta chỉ tiện tay mà làm. Hừ, không hề nghĩ sẽ giúp hắn. Nụ cười trên mặt Triệu Thiên Dĩnh nhất thời hơi thu lại, sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, khẽ thở dài. Bỗng lúc này, nàng nhướng mày một cái, phất tay đánh ra một đạo ánh sáng tím, hư không trước người nứt ra một cái khe, một đạo phù lục màu tím bay ra, rơi vào trong tay nàng. Thần thức Hoàng Phủ Ngọc Phách thăm dò vào trong phù lục, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sư tôn, có chuyện gì vậy? Triệu Thiên Dĩnh có chút tò mò hỏi. Là tên Liễu Minh kia, hắn mới vừa ra khỏi hư ương cảnh. Hoàng Phủ Ngọc Phách thu hồi truyền âm phù, ngữ khí thản nhiên nói. Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên nhưng lập tức bình thường trở lại. Hừ, hắn lần này gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, người kia chắc chắn sẽ không buông tha một cách đơn giản. Triệu Thiên Dĩnh hững hờ nói. Không sai, bởi vì Liễu Minh mà lần tuyển chọn hoàng chữ này bất ngờ thất bại, khiến cho cả gia tộc mất mặt mũi. Ma Hoàng đại nhân cho hắn đi theo đại quân chinh phạt Liễu gia phản loạn, lấy công chuộc tội. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe lên nét cười, nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, trên mặt vừa lộ vẻ lo âu nhưng lập tức đã khôi phục, giống như không có chuyện gì. Thực lực Liễu gia, bản thân Triệu Thiên Dĩnh đã từng cảm thụ qua khi ở Ma Uyên bí cảnh, hơn nữa lần này lại là chủ lực của song phương quyết chiến, tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm. Triệu Thiên Dĩnh sắc mặt biến hóa, tự nhiên không thoát khỏi con mắt quan tâm của Hoàng Phủ Ngọc Phách, nàng cười nhạt nói. Lần này sư tôn cũng dẫn một quân đoàn xuất chinh, ta sẽ nghĩ cách điều Liễu Minh đến quân đoàn tương ứng của ta. Dĩnh Nhi, ta cũng định mang người tham chiến. Triệu Thiên Dĩnh nghe lời ấy, sắc mặt hơi run run, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách. Sư phụ làm như vậy cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Hơn nữa, tu vi của ngươi bây giờ cũng đã tới thiên tượng trung kỳ, có thể thông qua chém giết sinh tử mà rèn luyện một phen, đối với việc đột phá bình cảnh sau này sẽ có lợi ích không nhỏ. Mặt khác, Ma Hoàng đại nhân vừa đáp ứng việc kết hôn giữa ngươi và Liễu Minh. Chỉ cần trận chiến này kết thúc, sẽ để cho Liễu Minh và ngươi trở thành song tu đạo lữ, vì thế nhân cơ hội này, ngươi cũng có thể tiếp xúc với hắn nhiều một chút. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nói. Ai muốn gả cho tên Liễu Minh kia? Triệu Thiên Dĩnh sắc mặt đỏ bừng, hừ nhẹ. Dĩnh Nhi, không nên tùy hứng, ngũ cực huyễn ma công của ngươi, nguyên âm đã mất, nếu không cùng người thích hợp song tu, lâu dần đối với thân thể sẽ sản sinh tổn hại không nhỏ, hiện tại có lẽ ngươi cũng cảm giác được. Hoàng Phủ Ngọc Phách thở dài nói. Triệu Thiên Dĩnh khẽ động, trên người toát ra dáng vẻ quyến rũ trước giờ chưa từng có. Sắc mặt nàng biến ảo một lúc. Cuối cùng cúi đầu, như ngầm thừa nhận việc này. Dĩnh Nhi, ngươi hiểu là tốt rồi. Hoàng Phủ Ngọc Phách kéo Triệu Thiên Dĩnh, nắm lấy tay nàng, trên mặt lộ ra cưng chiều. Triệu Thiên Dĩnh sắc mặt ửng đỏ, không nói gì. Bất quá còn một vấn đề, lần trước bởi ngươi tự ý rời Hoàng Cung tiến vào Ma Uyên bí cảnh. Ma Hoàng đại nhân rất tức giận, đã dặn dò xuống, không được hắn cho phép, nghiêm cấm ngươi lần thứ hai rời khỏi Ma Hoàng cung. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn Triệu Thiên Dĩnh, tiếp tục nói. Hừ, hắn muốn quản sao? Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy đôi mi thanh tú cau lại. Hoàng Phủ Ngọc Phách khẽ cười, lần này cùng Liễu gia đại chiến tuy rằng nguy hiểm. Nhưng ngươi ở bên cạnh ta, lại có trọng binh hộ vệ, chỉ cần ngươi chủ động nói chuyện với Ma Hoàng đại nhân một chút, ta tin hắn nhất định đồng ý. Triệu Thiên Dĩnh nghe lời ấy, mặt không rõ cảm xúc gì. Khẽ cắn môi không nói. Hoàng Phủ Ngọc Phách yêu thương nhìn Triệu Thiên Dĩnh, đưa tay ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói, đứa nhỏ ngốc, dù sao cũng là cha con, có điều gì là không thể nói ra. Phụ hoàng ngươi thật ra rất quan tâm ngươi, hơn nữa chuyện của mẹ ngươi, ngươi đúng là đã hiểu lầm Ma Hoàng đại nhân. Sao ta có thể hiểu lầm hắn, nếu không phải là tại hắn, mẹ cũng không. Triệu Thiên Dĩnh nghĩ tới điều gì, vành mắt đỏ hoe. Hoàng Phủ Ngọc Phách thầm than một tiếng, nhẹ nhàng ôm Triệu Thiên Dĩnh an ủi, con ngoan, mặc kệ năm đó cuối cùng ra sao, ngươi phải nhớ kỹ, Hủy tỷ tỷ chưa từng oán hận Ma Hoàng đại nhân một lần nào. Triệu Thiên Dĩnh sắc mặt biến ảo, một lúc sau thoát khỏi vòng tay của Hoàng Phủ Ngọc Phách, cắn cắn môi, dậm chân thật mạnh hóa thành một đạo sáng tím, lóe lên biến mất trong quần sơn mênh mông. Nhìn bóng lưng Triệu Thiên Dĩnh rời đi, Hoàng Phủ Ngọc Phách sắc mặt biến hóa chập chờn, một lúc lâu mới khẽ thở dài. Ma Hoàng cung, bên trong thiên điện là nơi Hoàng Phủ Ung thường ngày xử lý quốc sự. Nơi đây xem ra cũng không có kiến trúc gì xa hoa, ngược lại so với những chỗ khác trông mộc mạc hơn nhiều. Phụ cận cung điện cũng không có người nào trông coi, yên tĩnh dị thường. Ngay lúc này, một đạo sáng tím từ xa bay đến, rơi xuống một khu đất trống gần đó, hiện ra dáng người Triệu Thiên Dĩnh. Triệu Thiên Dĩnh nhìn vào đại điện, thần sắc hơi do dự, chỉ chốc lát sau nàng khẽ cắn môi, cất bước đi vào. Bên trong đại điện lặng lẽ, không gian khá lớn, Triệu Thiên Dĩnh cất bước đi đến, chuyển qua mấy khúc cua, đến một chỗ rộng rãi trước cửa thư phòng. Bên trong, Hoàng Phủ Ung đang dựa bàn viết cái gì đó, nghe âm thanh ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Thiên Dĩnh, khuôn mặt ngẩn ra, lập tức vui mừng. Dĩnh Nhi, người rốt cục cũng nguyện ý đến tìm ta rồi. Hoàng Phủ Ung đứng lên đi ra. Triệu Thiên Dĩnh nhìn cha so với lúc thường thâm trầm uy nghiêm tuyệt nhiên không giống, trong lòng hơi nóng lên, nhưng trên mặt nàng như trước không biểu lộ gì. Hai người nhìn nhau đứng, nhất thời không biết làm sao mở miệng được. Dĩnh Nhi, ta biết ngươi vì chuyện năm đó mà oán trách ta, ta cũng không muốn biện giải điều gì, năm đó đúng là do ta không có năng lực, cho nên mẹ ngươi mới bị người ta bắt đi. Ma Hoàng nhìn thấy Triệu Thiên Dĩnh vẫn như thường ngày, sắc mặt không khỏi cau lại, chậm rãi nói. Ta lần này tại Ma Uyên Tháp tầng thứ 9 cảm nhận được không gian khi tức ngày ấy, lúc mẹ bị bắt đi. Triệu Thiên Dĩnh con mắt ửng đỏ nói. Hoàng Phủ Ung nghe thấy lời ấy sắc mặt hơi đổi, trong mắt lộ ra một tia xấu hổ. Hiện tại ta vô lực đi tìm Hủy Nhi, nhưng mà ngươi yên tâm, sẽ có một ngày ta nhất định đi tìm mẹ ngươi, đưa nàng về. Hoàng Phủ Ung ánh mắt chợt lóe lên, nhìn thẳng Triệu Thiên Dĩnh, từng chữ nói ra. Việc này ta không muốn nhắc đến, lần này trinh phạt Lê Châu Liễu gia, ta cũng muốn tham gia. Triệu Thiên Dĩnh rời ánh mắt, chuyển đề tài nói. Không được. Hoàng Phủ Ung nghe vậy biến sắc, vung tay áo trả lời như chém đinh chặt sắt. Ta chẳng mấy chốc sẽ xung kích thiên tượng hậu kỳ, lần này thực chiến rèn luyện một phen sẽ có lợi ích rất lớn. Hơn nữa ta đi theo sư tôn, còn có trọng binh bảo vệ, sẽ không có nguy hiểm gì. Huống chi lần này vốn là hoàng phủ gia tộc chúng ta cùng tam đại gia tộc liên minh bình định, có công chúa như ta đi cùng sẽ tăng cường lực tín phục đối với hoàng triều. Triệu Thiên Dĩnh xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Ung, kiên trì nói. Triệu Thiên Dĩnh kiên trì làm Ma Hoàng ngạc nhiên. Hơn nữa hôm nay cũng là nàng lần đầu chủ động tìm mình, Hoàng Phủ Ung ánh mắt lấp lóe, thoáng nghĩ tới điều gì đó, trên mặt hiện lên nụ cười, mở miệng nói, nếu như ngươi thật sự muốn đi, cũng không phải là không thể, nhưng nhất định phải chắc chắn đi theo bên cạnh Ngọc Phách, không được một mình hành động. Triệu Thiên Dĩnh nghe thế cảm thấy vui vẻ, hiếm thấy nói ra một câu, ta biết. Cảm ơn ngươi. Hoàng Phủ Ung nghe xong liền ngạc nhiên, sau đó trong lòng vui vẻ, vừa định nói gì, Triệu Thiên Dĩnh đã xoay người bước nhanh khỏi đại điện. Hoàng Phủ Ung nhìn bóng Triệu Thiên Dĩnh rời đi, khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp. Cùng lúc đó, trong Ma Hoàng Cung, một cung điện khác được trang điểm tinh xảo, bên trong có một thanh niên mặc áo tím đang cùng một lão già áo tím có khuôn mặt nho nhã đang nói chuyện. Thanh niên áo tím dung mạo tuấn giật, chính là con trai Hoàng Phủ Ung, Hoàng Phủ Kiếm Cốc, bất quá giờ khắc này sắc mặt hắn có chút âm trầm. Ông lão mặc áo tím chính là người đứng đầu trong tứ đại tôn giả dưới trướng Hoàng Phủ Ung, Hoàng Phủ Chiêm Thiên. Chiêm Thiên trưởng lão, bối cảnh của tên lúc tuyển chọn hoàng chữ đã làm hỏng chuyện tốt của ta, ngươi điều tra xong chưa? Hoàng Phủ Kiếm Cốc nhìn lão già áo tím, hỏi. Hoàng Phủ Lưu Thủy chết rồi, trong số các hoàng tử hoàng nữ, bất luận tư chất hay tu vi của mình đều là cao nhất, hắn vốn đối với lần tuyển chọn hoàng chữ này chờ mong rất nhiều, cho rằng việc này đã nắm chắc, nhưng không ngờ tới lúc mấu chốt lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối với người phá hoại chuyện tốt của mình, hắn đương nhiên hận thấu xương. Kiếm Cốc hoàng tử cứ yên tâm. Việc này lão phu đã điều tra xong. Người kia gọi là Liễu Minh, tu vi thiên tượng cảnh hậu kỳ, lúc đầu chỉ là gia chủ của một gia tộc nhỏ ở Tàng Châu. Sau đó do Liễu gia phản loạn, cả tộc di chuyển đến Tuyền Châu, ở Duyên Vân Sơn Mạch một lần nữa định cư. Người này vốn không có gì đặc biệt, bất quá chẳng hiểu sao Dĩnh công chúa hình như đối với hắn có mấy phần tình ý, mà Ma Hoàng đại nhân cũng không phản đối chuyện này thì phải. Hoàng Phủ Chiêm Thiên mắt sáng lên, trên mặt hơi nghi hoặc. Đối với đáp án của Hoàng Phủ Chiêm Thiên, Hoàng Phủ Kiếm Cốc cũng không rõ ràng lắm, nghĩ đến dị tượng phát sinh trên người Liễu Minh trong Khôn Tâm Điện, trong lòng không khỏi thấy buồn bực, hắn không nhịn được đứng lên, cất bước qua lại trong đại sảnh. Không đúng, Phụ Hoàng luôn thương yêu Dĩnh Nhi, sao có thể đồng ý gả nàng cho một tên gia chủ tiểu thế gia, không phải thế gia truyền thừa. Hoàng Phủ Kiếm Cốc chau mày, trong miệng lẩm bẩm. Ta nghe nói việc này là chủ ý của Hoàng Phủ Ngọc Phách, mà tên Liễu Minh kia tuy rằng tu vi chỉ có thiên tượng hậu kỳ nhưng thực lực lại khá mạnh. Hơn nữa ta hỏi thăm được một tin, hiện tại còn không rõ thực hư, Dĩnh công chúa hình như nguyên âm đã mất, chỉ sợ cũng là Liễu Minh này gây nên. Hoàng Phủ Chiêm Thiên nói, có lẽ là thật. Dĩnh Nhi tu luyện chính là ngũ cực huyễn ma công, nếu mất đi nguyên âm, sẽ phải cùng người song tu mới có thể áp chế pháp lực trong cơ thể phản phệ. Nếu đúng vậy, chỉ cần nàng không ghét Liễu Minh, Phụ Hoàng cũng thật có thể đáp ứng hôn sự này. Hoàng Phủ Kiếm Cốc mắt sáng lên, trầm giọng nói. Triệu Thiên Dĩnh lúc này một thân lụa mỏng màu trắng, cả người thần sắc đạm bạc, nhưng dung nhan kinh người không giảm chút nào, giữa hai lông mày còn toát ra mấy phần xinh đẹp. Hoàng Phủ Ngọc Phách cảm giác được nét mỹ ý trên người Triệu Thiên Dĩnh, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Sư tôn, lúc đó ta chỉ tiện tay mà làm. Hừ, không hề nghĩ sẽ giúp hắn. Nụ cười trên mặt Triệu Thiên Dĩnh nhất thời hơi thu lại, sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, khẽ thở dài.

Hoàng Phủ Kiếm Cốc đưa tay lên cầm, vẫn bộ dạng đi dạo tản bộ nhưng bước chân bất giác thêm phần trầm trọng. Vào ngày đại tuyển, Hư Ma Đỉnh cũng từng có ý lựa chọn Dĩnh công chúa, tuy không biết vì sao cuối cùng nó vẫn bỏ qua nàng nhưng chắc chắn công chúa sẽ là một đại địch của điện hạ, Ma Hoàng đại nhân lại rất yêu mến nàng, việc này điện hạ cũng biết rồi. Hoàng Phủ Chiêm Thiên nói tiếp. Lúc này Hoàng Phủ Kiếm Cốc đã phải dừng bước, trong mắt tỏa ra vẻ lạnh lùng mà nói, Chiêm Thiên trưởng lão, tên Liễu Minh đó hiện giờ đang ở nơi nào? Hoàng Phủ Kiếm Cốc nhất thời không có biện pháp gì đối với Triệu Thiên Dĩnh vì nàng rất được Hoàng Phủ Ngọc Phách và Ma Hoàng yêu mến. Hơn nữa Hoàng Phủ Thế Gia nghiêm cấm nội đấu, người vi phạm sẽ phải chịu hình phạt rất nặng. Theo tin tức mà ta nhận được, Liễu Minh đã rời Hư Ương Cảnh sau đó được Ma Hoàng Đại Nhân an bài theo quân đoàn Vương Triều đi bình định phản tặc để lập công chuộc tội. Hoàng Phủ Chiêm Thiên nói nhỏ với Hoàng Phủ Kiếm Cốc. Nghe vậy Hoàng Phủ Kiếm Cốc liền lặng yên suy nghĩ, một lát sau trong mắt gã hiện lên một tia lãnh lẽo. Gã chợt nghĩ đến điều gì đó mà đột nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn. Cùng một thời gian, tại một nơi cách xa Hàn Châu mấy chục vạn dặm, tại cửa vào Ma Uyên, chỗ hạp cốc quanh năm đóng băng và sương trắng bao phủ, tất cả các sơn mạch phụ cận cũng chìm trong không khí lạnh lẽo. Việc bí cảnh Ma Uyên mở ra đã được các đại thế gia tận lực che giấu, nhưng dị tượng mà nó gây ra hơn 10 năm trước đã hấp dẫn không ít ngoại nhân. Sương mù trắng quanh năm bao trùm hạp cốc không hề tiêu tan, có một số ma nhân to gan lớn mật cũng bắt đầu đi vào thám thính để xem bên trong có bí mật gì. Nhưng kết quả là đại bộ phận người tiến vào đều biến mất vô ảnh vô tung. Kể từ đó đến nay, chỗ hạp cốc này không một ai can đảm tiếp cận. Tại một chỗ sâu trong hạp cốc, Liễu Hồi Phong đang đứng trên một tảng đá lớn, sau lưng lão còn có hai người mặc áo bào xám đang đứng. Đó là một nam và một nữ, nam thì gương mặt xấu xí, nữ nhìn có vẻ xinh xắn, trên đầu nàng có đội một vòng ngân cô. Đây chính là hai vị ma nhân thông huyền đã từng xuất hiện bên ngoài thành U Nhung. Làn xương trắng trước mặt ba người đang từ từ chuyển động. Đó là những hàng lớn ma thi với số lượng khoảng chừng 4 đến 5 nghìn. Những ma thi này đều có tu vi thiên tượng cảnh. Khuôn mặt của bọn chúng đều đờ đẫn giống như là bị một cấm chế nào đó khống chế linh trí. Thi khí cường đại mà những ma thi này phát tán ra ngưng tụ lại thành một mảnh âm vân màu đỏ xám. Chúng cuồn cuộn mà lên tỏa trên không, nếu không có cấm chế bên trong hạp cốc này thì những thi khí này đã sộc thẳng lên trời cao. Sau lưng ba người Liễu Hồi Phong, ở giữa không trung có một không gian thông đạo đang tỏa ra hào quang óng ánh. Không gian thông đạo có xu hướng khép kín lại nhưng bị một kiện trường tiên màu xanh vắt ngang cản trở. May mà có ma tiên tàn khuyết chống đỡ. Đúng rồi, còn có thể triệu hoán bao nhiêu huyết ích la ma thi nữa? Liễu Hồi Phong lên tiếng hỏi. Khởi bẩm gia chủ, giờ đã gần hết rồi. Nam tử mặc áo bào xám sau lưng Liễu Hồi Phong lên tiếng trả lời. Liễu Hồi Phong sắc mặt có vẻ không vui, lập tức thở dài một tiếng mà nói. Cũng chỉ được đến vậy, có thể triệu hồi ra hơn 5.000 đầu ma thi thế này cũng đủ đem đến cho Hoàng Phủ Ung một niềm vui lớn rồi. Đợi khi bổ sung thêm huyết ích la chúng ta sẽ tiếp tục triệu hoán thêm. Vâng. Thưa gia chủ, chúng ta đã có 5.000 đầu ma thi cấp thiên tượng, Hoàng Phủ Thế Gia tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Nam tử áo bào xám nói với giọng rất hưng phấn. Nếu chỉ có một nhà Hoàng Phủ thì tự nhiên không có gì đáng sợ, nhưng mà theo tin tức ta mới nhận được thì lần triều cống này Hoàng Phủ Ung đã thuyết phục được tam đại gia tộc hợp thành một liên minh, ta đoán chúng nhất định sẽ nhanh chóng phản công thôi. Liễu Hồi Phong thản nhiên nói ra. Sao cơ? Nam nhân và nữ tử sau khi nghe đến việc đó sắc mặt liền đại biến mà giật mình hô lên. Tam đại gia tộc so với Liễu gia hay Hoàng Phủ Thế Gia đều yếu hơn một chút, nhưng với sự tích lũy vô số năm tháng mà hôm nay cùng với Hoàng Phủ Thế Gia liên minh cùng chung chiến tuyến thì là một việc cực kỳ bất lợi đối với Liễu gia. Các ngươi không cần kinh hoàng, Tam đại Thế Gia tuy kết minh với Hoàng Phủ Thế Gia nhưng bọn chúng nhất định sẽ không xuất toàn lực. Theo ta đoán cùng lắm bọn chúng chỉ mang ra 3 đến 4 thành thực lực mà thôi, chỉ sợ trong đó còn có nhà muốn làm ngư ông đắc lợi. Liễu Hồi Phong cười nhạt một tiếng rồi nói. Nam nhân và nữ tử mặc áo bào xám nghe vậy mới dám thở phào một hơi. Đúng rồi, còn Diệu Tiên Tổ không có trả lời sao? Nữ tử áo bào xám phía sau Liễu Hồi Phong vừa nghĩ tới điều gì đó liền mở miệng hỏi. Liễu Hồi Phong nghe xong cũng chỉ biết thở dài mà nói, Diệu Tiên Tổ đã không quan tâm đến sự tình của Liễu gia. Lão nhân gia lúc này chỉ một lòng truy cầu đại đạo vĩnh sinh, chỉ sợ lần này người sẽ không xuất thủ tương trợ. Hai người nghe thấy sắc mặt liền trở nên u ám, cũng thêm phần thất vọng. Không có sự trợ giúp của Diệu Tiên Tổ, chúng ta cũng chưa chắc đã thua trong trận này. Hãy đem nhóm ma thi đầu tiên ra tiền tuyến, mau ra lệnh cho hai trưởng lão thừa dịp Hoàng Phủ Thế Gia chưa phát động tấn công chúng ta sẽ đánh cho chúng một đòn phủ đầu. Liễu Hồi Phong lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Hai người phía sau gã liền đồng thanh đáp ứng. Những hành động lặng lẽ này của Liễu gia đều không bị Hoàng Phủ Thế Gia và Tam Đại Gia Tộc phát hiện một chút nào. Nhưng Hoàng Phủ Thế Gia và Tam Đại Gia Tộc cũng không hề nhàn rỗi, mỗi giờ mỗi phút đều là tập kết binh lực, Liên minh Thế Gia đã hình thành đang chiêu mộ quân, từng lớp người kéo đến như kiến về tổ vậy. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Tại cửa ra vào một phường thị lớn ở trung ương Hoàng Thành, Liễu Minh đang từ trong đi ra, trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng. Mấy ngày này hắn đều ở trung ương Hoàng Triều, hắn cũng thấy được Hoàng Phủ Thế Gia đang nhanh chóng điều động quân lực, xem hành động lần này cho thấy Ma Hoàng quyết định muốn tiêu diệt triệt để phản quân Liễu Gia rồi. Liễu Gia vốn là một trong tứ đại gia tộc quyền thế, lại có nội tình từ tiền triều. Giao phong lần này sẽ là một hồi ác chiến lớn nhất mà Liễu Minh gặp được từ trước đến nay, không biết rằng sẽ có bao nhiêu vị ma nhân thiên tượng, thậm chí là cả đại năng thông huyền sẽ vẫn lạc trong trận này. Liễu Minh cảm giác việc Liễu Gia đột nhiên phản loạn, cùng mang theo hơi thở của tiền triều tất nhiên là sẽ có chỗ dựa nào đó, chỉ sợ là đằng sau nó còn ẩn chứa một điều rất phức tạp mà khó có thể tưởng tượng được. Chắc chắn sẽ có phát sinh bất ngờ. Biết vậy cho nên trong thời gian này Liễu Minh chạy đi chạy lại khắp Hoàng Thành, hắn cố gắng chuẩn bị những thứ tốt nhất để gia tăng thực lực cho bản thân. Vũ Châu là châu quận phồn hoa nhất trong 33 châu quận ở Đại lục Vạn Ma, mà Trung ương Hoàng Thành lại là trái tim của cả Vũ Châu. Lại thêm mượn nhờ không khí đại điển triều cống mà giao dịch tại phường thị trở nên vô cùng thịnh vượng, vật tư ê chề, thậm chí những bảo vật trăm năm hiếm gặp đều được bày bán khắp nơi. Trước khi đại điển diễn ra, Liễu Minh cũng nhanh chóng tìm hiểu qua một chút thông tin, giờ đây lại chuẩn bị đến trận ác chiến cho nên toàn bộ thời gian hắn đều dùng cho các giao dịch hội bên trong phường thị, cũng là chuẩn bị thêm cho mình nhiều phương án phòng thân. Trong suốt một tháng trời, họ Liễu liên tục tiến hành giao dịch tại các phường thị, thậm chí còn tham dự 5 hay 6 lần giao dịch ngầm, khiến cho ma tinh trong túi ồ ạt xuất ra như nước chảy. Nhưng mà Liễu Minh cũng có thu hoạch cực kỳ phong phú, hắn mua được một số lượng lớn phù lục và đan dược chân quý. Hắn vừa tham gia một hội đấu giá, bỏ ra 3.000 vạn ma tinh mà thu về được 3 miếng nguyên cốt xá lợi. Đây là tài liệu thượng giai để cô đọng lại ma thân, cùng với huyết hủ mộc và một số tài liệu khác hắn mua trước kia, có lẽ đủ để cho ma thân của ma thiên thêm đầy đủ, sấp xỉ đúc lại được 3/4 thân thể. Trải qua việc hư ma điện, Liễu Minh đã biết rõ mình đã lên chung một thuyền với ma thiên, sắp tới sẽ phải đối mặt với quái vật khổng lồ là Trung ương Vương Triều. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không thèm để ý đến những xích mích với ma thiên nữa. Trước mắt việc quan trọng là tăng cường thực lực của Ma Thiên để làm gia tăng tỷ lệ sống sót cho bản thân. Trận đại chiến của Trung ương Hoàng Triều làm ảnh hưởng khắp mọi nơi, trên đường phố người người tấp nập đi lại, Liễu Minh không dừng lại ở đâu mà nhanh chóng trở về chỗ ở trong Chăn Tân Viên. Nhưng khi vừa bước chân vào đến tiểu viện hắn liền giật mình, chỉ vì hắn thấy trong tiểu viện có một nữ tử che mặt mặc áo bào trắng, lại chính là Hoàng Phủ Ngọc Phách. Bái kiến Ngọc Phách trưởng lão. Liễu Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai tay liền thi lễ chào hỏi nhưng trong nội tâm vẫn rùng mình. Hoàng Phủ Ngọc Phách đột nhiên đến tìm hắn chính là lúc Hoàng Phủ Thế Gia đã chuẩn bị xong xuôi, đại quân sẽ nhanh chóng xuất phát. Liễu gia chủ, mục đích ta đến đây chắc hẳn ngươi đã biết rõ. Đại chiến lần này ngươi được an bài bên trong huyết sư quân đoàn của ta, quân đoàn sẽ nhanh chóng xuất phát, hôm nay ta đến đây để dẫn ngươi đi qua đó, mấy ngày gần đây ngươi đã chuẩn bị tốt chứ? Hoàng Phủ Ngọc Phách liền quan sát Liễu Minh, nghiêm nghị nói. Liễu Minh nghe vậy liền nhanh chóng gật đầu đáp lời, đã chuẩn bị sẵn sàng, làm phiền Hoàng Phủ trưởng lão dẫn đường rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Hoàng Phủ Ngọc Phách không nói những lời khách sáo mà lập tức vung tay lên, một đạo tử quang bao trùm bên ngoài hai người nhanh chóng hướng đến bên ngoài Hoàng Thành phi độn mà đi. Liễu Minh tùy ý cho Hoàng Phủ Ngọc Phách mang theo, sau một lát hai người đã tới một sơn cốc bí mật phụ cận của Hoàng Thành. Liễu Minh nhanh chóng quan sát, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy một đoàn cứ điểm khổng lồ được kiến tạo bên trong sơn cốc, có mấy trăm tòa tháp cao lớn xung quanh cứ điểm, nhìn qua những đội binh sĩ của Hoàng Phủ Thế Gia đều thấy được một chi khí lạnh lùng như băng khuếch tán ra bên ngoài. Một lá đại kỳ tím biếc đang phấp phới tung bay bên trên cứ điểm, trên đại kỳ có hình một đầu huyết sư. Số lượng binh sĩ trong cứ điểm đạt tầm 10 vạn ma nhân, tu vi của mỗi người đều là ngưng dịch, hóa tinh cùng với chân đan cảnh. Liễu Minh liền dùng thần thức để tìm hiểu thì bất ngờ nhận ra là thiên tượng cảnh bất ngờ có tận vài chục người. Hoàng Phủ Thế Gia tuyên bố bên ngoài là bọn họ nắm trong tay 6 quân đoàn. Nếu như thực lực của mỗi quân đoàn không chênh lệch nhau nhiều lắm, không kể đến những ma nhân cấp thấp thì thiên tượng cảnh cũng phải có mấy trăm người rồi, thực lực đã gấp hàng trăm lần Thanh Gia. Chương 1433 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây là đại kế của Ma Thiên. Liễu Minh thầm lắc đầu. Chỉ cần vừa nghĩ tới việc sau này có khả năng trở thành địch của Hoàng Phủ Thế Gia, đầu của hắn giống như nổi lên từng cơn đau vậy. Hoàng Phủ Ngọc Phách mang theo Liễu Minh bay lên trên đài. Đây dường như là một địa điểm quan trọng vì lúc này xung quanh đã đứng đầy 7-8 thiên tượng cảnh ma nhân, đều có tu vi thiên tượng cảnh hậu kỳ. Nhìn vào trang phục bên ngoài thì có lẽ là thành phần chủ chốt của quân đoàn huyết sư. Ngọc Phách trưởng lão. Tất cả đều khom người thi lễ với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Chư vị thống lĩnh không cần đa lễ. Giọng nói của Hoàng Phủ Ngọc Phách trong trẻo nhưng tràn đầy lạnh lùng đáp lại. Ánh mắt của những vị thống lĩnh này lập tức chuyển rời sang phía Liễu Minh, bộ dạng ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Liễu Minh vẫn không động dung dù chỉ một chút, dường như những ánh nhìn đó đều không mảy may ảnh hưởng đến hắn chút nào. Vị này chính là Liễu Minh Liễu Đạo Hữu, gia chủ của Thanh gia Tuyền Châu, phụ mệnh Ma Hoàng đại nhân tới thống lĩnh quân đoàn xuất chinh, không phải người ngoài. Hoàng phủ Ngọc Phách như bình thường mở lời giải thích. Một đám thống lĩnh nghe vậy, hai mặt lập tức quay qua nhìn nhau. Trên đó biểu hiện rõ ràng vẻ nghi ngờ, tuy nhiên nếu Hoàng phủ Ngọc Phách đã lên tiếng, bọn họ cũng không tiện dò hỏi thêm. Tình hình chuẩn bị của quân đoàn hôm nay đến đâu rồi? Hoàng phủ Ngọc Phách liếc nhìn những người này, thản nhiên hỏi. Khởi bẩm Ngọc Phách trưởng lão, số lượng quân sĩ đã được điều phối xong, vật tư chiến lược về cơ bản đã đầy đủ. Hiện tại chỉ cần chờ Ma Hoàng bệ hạ ra lệnh, huyết sư quân đoàn có thể lập tức lao tới chiến trường. Một trung niên nam nhân khoác áo tím, dáng người cực kỳ cao lớn đứng ra trả lời. Liễu Minh thầm chú ý, trong 7-8 người ở đây thì trung niên nhân này đứng ở chính giữa, quần áo trên người cũng xa hoa hơn cả mà tu vi của hắn lại cao hơn hẳn những người còn lại. Xem ra đây chính là kẻ có quyền lực gần với Hoàng phủ Ngọc Phách nhất trong huyết sư quân đoàn. Tốt, các ngươi trở về quân đoàn của mình, đợi chỉ lệnh của bệ hạ, sẵn sàng xuất phát. Sắc mặt của Hoàng phủ Ngọc Phách chợt thay đổi, trở nên nghiêm túc hẳn, trầm giọng nói. Nhóm thống lĩnh nghe lệnh hô một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt, trên đài cao chỉ còn lại hai người Liễu Minh và Hoàng phủ Ngọc Phách. Liễu gia chủ, ngươi cảm thấy quân lực của huyết sư quân đoàn như thế nào? Hoàng phủ Ngọc Phách khẽ cười một tiếng hỏi. Hoàng phủ thế gia không hổ là đại gai tộc đứng đầu của đại lục vạn ma. Chỉ mới một quân đoàn mà thực lực đã vượt xa Thanh gia ta, thực sự không thể so sánh cùng. Liễu Minh hơi chút cảm thán nói. Liễu gia chủ quá khen. Điều lệnh của Ma Hoàng đại nhân chỉ sợ một thời gian ngắn nữa mới đến, chi bằng thời gian này ta đưa ngươi đi thăm qua một lượt, nắm vững bố cục toàn quân đoàn. Hoàng phủ Ngọc Phách có vẻ rất hài lòng đối với câu trả lời của Liễu Minh. Vậy thì phải làm phiền Hoàng phủ trưởng lão rồi. Liễu Minh chắp tay, khách khí nói. Hoàng phủ Ngọc Phách lập tức dẫn Liễu Minh đi tới vị trí cứ điểm trung tâm. Ở đây, lấy nơi này làm giới hạn, chia huyết sư quân đoàn thành 8 bộ phận, mỗi bộ phận đều có hơn vạn quân trú đóng. Quân số của huyết sư quân đoàn vô cùng lớn, quá trình điều phối có chút khó khăn cho nên mỗi một phân đội đều có một người chịu trách nhiệm lớn nhất. Những người này được gọi là phân đội trưởng, chính là 8 người mà Liễu gia chủ vừa mới gặp khi nãy. Hoàng phủ Ngọc Phách vừa đi vừa kể cho Liễu Minh biết. Liễu Minh chậm rãi gật đầu. Con dân của ma tộc hầu như tất cả đều tu luyện, khác biệt rất lớn so với đại lục Trung Thiên. Ở đây cực kỳ coi trọng việc lâm trận đánh giặc trên chiến trường. Từng đi qua Mạo Uyên Tháp, Liễu Minh cũng có một số điển tịch ghi lại các loại trận pháp quân sự. Khi rảnh rỗi hắn có xem qua số sách này nên trên phương diện bày trận cũng biết một ít. Ví dụ như cách tổ chức của huyết sư quân đoàn này cực kỳ phù hợp với loại hình tác chiến trên quy mô lớn. Như vậy có thể tránh tình huống đuôi to khó vẫy, tuy nhiên nếu không thể khống chế tuyệt đối từng phân đội, sẽ lập tức có loạn, nảy sinh vấn đề. Bên dưới 8 phân đội này, dường như trọng tâm hơi lệch về một phía. Ánh mắt Liễu Minh hơi động, nói ra. Xem ra Liễu gia chủ đối với bố trận quân sự cũng có phần nắm chắc. Ta nghe Dĩnh Nhi từng nói, ngươi còn là một luyện đan đại sư, Liễu gia chủ quả nhiên kiến thức uyên bác, bát phàm hơn người. Hoàng phủ Ngọc Phách hơi kinh hãi, có chút kinh ngạc nói ra. Không dám, chỉ là tại hạ từng đọc qua một số điển tịch về bố trận nên có biết một chút, uyên bác thực sự không dám nhận. Liễu Minh vừa cười vừa nói, Liễu gia chủ cần gì phải khiêm tốn như vậy? Cách bố trí 8 phân đội này được suy diễn ra từ bát quan kim tỏa trận thời thượng cổ. Căn cứ của mỗi nơi đều có trọng tâm bị lệch. Ngày sau khi đánh trận, nếu có gì không thỏa, kính xin Liễu gia chủ chỉ điểm 1-2. Đối với uy lực của bát quan kim tỏa trận này, Hoàng phủ Ngọc Phách vẫn vô cùng tin tưởng, trong giọng nói không giấu được chút đắc ý. Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên liền sưng không dám. Hai người rất nhanh đã đi tới cứ điểm phía sau, tại đây đỗ mấy chục chiếc cự thuyền tử sắc, mỗi một chiếc đều dài hơn 100 trượng, mặt ngoài vẽ đầy ma văn phù lục. Những cự này thuyền dùng để vận chuyển vật tư của quân đoàn sao? Liễu Minh ánh mắt khẽ động, hỏi. Phẩm cấp của những cự thuyền này mới nhìn qua đã có thể nhận định là pháp bảo, tuy nhiên trong đó có 10 chiếc cự thuyền hình dạng hơi khác lạ, hai bên đều có họng pháo, so ra lại điểm giống với cự thuyền của Thiên Công Tông Trung Thiên Đại Lục. Những phi thuyền bình thường này dùng để vận chuyển vật tư cho quân đội, còn 10 chiếc cự thuyền hơi đặc biệt kia chính là Nhật Nguyệt chiến hạm của Hoàng phủ Thế Gia ta, có thể dùng để vận chuyển binh sĩ hoặc chiến đấu. Trong lục đại quân đoàn của vương triều cũng chỉ có huyết sư quân đoàn mới có. Hoàng phủ Ngọc Phách cười nhạt một tiếng, trong giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo. Thì ra là thế. Liễu Minh gật đầu theo. Liễu gia chủ nếu có hứng thú, cũng có thể lên thuyền xem qua một lần. Hoàng phủ Ngọc Phách nói ra. Tại hạ đang cầu mà không được. Liễu Minh ha ha cười cười, thân hình hai người nhoáng một cái đã hiện ra trên chiến thuyền bên cạnh, đang muốn lên cự hạm. Đúng vào lúc này, có hai đạo độn quang từ xa bắn tới, xuất hiện ngay gần đó. Ngọc Phách trưởng lão, Nhật Nguyệt chiến hạm là cơ mật của Hoàng phủ Thế gia ta. dù là đồng tộc nhưng tộc nhân cấp thấp cũng không thể tiến lên, ngươi mang một gã người ngoài đến đây thì có chút không phù hợp cho lắm. Tử quang lóe lên, một nam tử mặc áo tí đã đứng ở đó, giọng điệu âm trầm thốt ra, đúng là Hoàng phủ Kiếm Cốc, mà cái bóng còn lại bất ngờ lại là lão giả Hoàng phủ Chiêm Thiên. Chiêm Thiên trưởng lão, Kiếm Cốc điện hạ, hai vị tại sao lại đến huyết sư quân đoàn của ta? Hoàng phủ Ngọc Phách nhướng mày, sắc mặt lạnh như băng hỏi. Ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía Hoàng phủ Kiếm Cốc, nhíu mày. Người này hắn chỉ gặp qua một lần ở Hoàng chữ đại tuyển, nhưng với ngữ khí giờ phút này nghe được thì dường như đã sinh ra địch ý đối với hắn. Tuy nhiên Liễu Minh cũng hiểu rõ rất nhanh, sau việc xảy ra ở Hoàng chữ đại tuyển, đối với một số người hắn đã có sự uy hiếp nhất định. Ngọc Phách trưởng lão, Nhật Nguyệt chiến hạm là bảo vật bí mật của vương triều ta, xác thực không nên mang người ngoài lên thuyền. Hoàng phủ Chiêm Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn liếc nhẹ Liễu Minh mà nói. Hoàng phủ Ngọc Phách tâm khẽ động, lập tức hừ lạnh một tiếng trả lời. Chiêm Thiên trưởng lão chẳng lẽ không biết, vị Liễu gia chủ này chính là hôn phu của Dĩnh Nhi tiểu thư, không lâu nữa sẽ ở rể tại Hoàng phủ gia chúng ta, sao có thể coi như người ngoài. Vậy cũng phải đợi sau khi Liễu đạo hữu chính thức ở rể Hoàng phủ thế gia đã. Một khi phụ hoàng còn chưa để tên hắn vào gia phả thì hắn vẫn chỉ là một ngoại nhân không hơn không kém. Hoàng phủ Kiếm Cốc lạnh lùng nói ra. Sắc mặt Hoàng phủ Ngọc Phách lập tức trầm xuống, từ trên người hắn tản mát ra một cỗ hàn khí nhàn nhạt. Để có thể mau chóng lôi kéo Liễu Minh, hắn mang Liễu Minh đến đây xem chiến thuyền, nhưng quả thực điều này có chút không phù hợp. Dù sao Liễu Minh vẫn chưa chính thức kết làm xong tu đạo lữ cùng Triệu Thiên Dĩnh, thân phận vẫn chỉ là một ngoại nhân. Nhưng bây giờ Hoàng phủ Kiếm Cốc và Hoàng phủ Chiêm Thiên cùng đến, hiển nhiên là có mục đích riêng. Hoàng phủ trưởng lão, nếu chiến thuyền này đã là bí bảo của Hoàng phủ thế gia, Liễu Mỗ cũng không tiện xem xét. Đợi đến ngày ra chiến trường, ta tự nhiên có thể nhìn thấy uy lực của nó. Liễu Minh ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói. Sắc mặt Hoàng phủ Ngọc Phách hơi do dự, có chút áy náy nhìn Liễu Minh, sau đó chuyển tầm nhìn, một lần nữa quay về phía hai người Hoàng phủ Chiêm Thiên. Chiêm Thiên trưởng lão, nhị vị hôm nay đến huyết sư quân đoàn của ta có chuyện quan trọng gì? Nếu không có việc gì khác, kính xin không cần quấy nhiễu sự vụ của quân ta. Nàng lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha, Ngọc Phách trưởng cần gì phải tức giận, lão phu lần này tới, là phụ mệnh của Ma Hoàng đại nhân, đưa Kiếm Cốc điện hạ đến huyết sư quân đoàn, hiệp trợ Ngọc Phách trưởng lão. Hoàng phủ Chiêm Thiên mỉm cười, nói ra, Kiếm Cốc điện hạ từ trước đến nay không phải đều ở Tham Lang quân đoàn sao? Sao bỗng nhiên lại được phân đến huyết sư quân đoàn của ta? Hoàng phủ Ngọc Phách nghe vậy khẽ giật mình, chất vấn. Việc này là do Ma Hoàng bệ hạ hạ lệnh, lão phu cũng không biết nguyên do. Hoàng phủ Chiêm Thiên gượng cười một tiếng, nói, nếu là mệnh lệnh của Ma Hoàng bệ hạ, ta tất nhiên nghe theo, như vậy từ giờ Kiếm Cốc điện hạ sẽ đảm nhiệm vị trí tham quân trong quân đội. Hai mắt Hoàng phủ Ngọc Phách chợt lóe lên tia sáng, nói, đa tạ Ngọc Phách trưởng lão. Hoàng phủ Kiếm Cốc khom mình thi lễ với Hoàng phủ Ngọc Phách, sau đó quay đầu nhìn Liễu Minh, trong mắt ánh lên hàn quang. Liễu Minh cảm giác được địch ý và sát khí không thèm che giấu của Hoàng phủ Kiếm Cốc, nhưng trong lòng chỉ thầm cười lạnh, trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. Người này tu vi tuy so với hắn hơi cao một chút, tuy nhiên đối với Liễu Minh ngay cả bậc đại năng thông huyền hắn cũng có thể trực diện đối kháng, há lại quan tâm đến một tên ma nhân thiên tượng đỉnh phong. Hoàng phủ Kiếm Cốc nếu không chọc tới hắn thì không sao, nhưng nếu có cơ hội, hắn cũng không ngại tiêu diệt người này. Ha ha, người đã đưa đến, việc sau này của Kiếm Cốc điện hạ tất cả phải nhờ vào Ngọc Phách trưởng lão rồi. Hoàng phủ Chiêm Thiên cười nhạt một tiếng, xoay mình chắp tay với Hoàng phủ Ngọc Phách, sau đó thân hình khẽ động, chớp một cái đã bắn ra xa không thấy. Kiếm Cốc điện hạ, huyết sư quân đoàn có quân quy riêng của mình. Nếu Ma Hoàng bệ hạ đã điều người đến tận đây, tất muốn người phải tuân theo quân quy. Hoàng phủ Ngọc Phách nhìn Hoàng phủ Chiêm Thiên đã rời đi xa, quay đầu nói với Hoàng phủ Kiếm Cốc. Ừ, Hoàng phủ Kiếm Cốc mỉm cười, gật đầu theo. Người tới, đưa Kiếm Cốc điện hạ xuống dưới nghỉ ngơi. Hoàng phủ Ngọc Phách nhíu mày, phẩy tay, nói ra. Một quân sĩ mặc áo tím nhanh chóng xuất hiện, dẫn Hoàng phủ Kiếm Cốc đi. Liễu gia chủ, ngươi cũng về nghỉ ngơi một chút, chờ chỉ lệnh của Ma Hoàng đại nhân đến, huyết sư quân đoàn sẽ lập tức xuất phát. Dường như vì sự xuất hiện của vị khách không mời Hoàng phủ Kiếm Cốc khiến cho Hoàng phủ Ngọc Phách trong lòng có chút khó chịu, nàng chỉ quay đầu nói với Liễu Minh vài câu, sau đó phất tay áo bỏ đi. Một binh sĩ hộ vệ tới đưa nàng xuống. Liễu Minh chắp tay tạm biệt Hoàng phủ Ngọc Phách, sau đó cũng theo binh sĩ khác mà trở về. Chương 1434 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoàng phủ Ngọc Phách đứng trong cứ điểm, sắc mặt có chút âm trầm. Quan hệ giữa các đại trưởng lão thông huyền trong Hoàng phủ thế gia cũng không phải hòa hợp như vẻ bề ngoài. Đặc biệt là sau khi Hoàng phủ Lưu Thủy vốn là Hoàng chữ trước đó vô ý vẫn lạc, vị trí Hoàng chữ bỏ trống đã khiến mâu thuẫn giữa các đại trưởng lão thông huyền càng trở nên gay gắt hơn nữa. Mấy vị đại năng này đều âm thầm ủng hộ một hoặc mấy vị đệ tử dòng chính của Hoàng phủ thế gia có hy vọng trở thành Hoàng chữ. nơi nào có quyền lợi nhất định sẽ kèm theo tranh đấu. Người Hoàng Phủ Chiêm Thiên ủng hộ là Hoàng Phủ Kiếm Cốc. Nàng là sư tôn của Triệu Thiên Dĩnh, đương nhiên là đứng về phía họ Triệu rồi. Nhưng mà vào lúc này, Ma Hoàng lại đột nhiên đồng ý Hoàng Phủ Kiếm Cốc gia nhập huyết sư quân đoàn, việc này có chút vượt quá dự đoán của nàng ta rồi. Chẳng lẽ cử động lần này của Ma Hoàng Đại Nhân còn có thâm ý gì khác? Lúc Hoàng Phủ Ngọc Phách đang cân nhắc việc này, trên người nàng bỗng có ánh sáng tím lóe lên, một cái trận bàn đưa tin trên bề mặt có khắc những hoa văn màu tím rất phức tạp bay ra, sau khi run lên thì mặt ngoài hiện ra một loạt chữ nhỏ. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách quét qua những chữ nhỏ này, sắc mặt lập tức biến đổi. Thân hình nàng khẽ động, trong nháy mắt bay vào một mảnh kiến trúc ở trung ương cứ điếm, bước nhanh đi vào trong một cái điện phủ, hai tay búng ra liên tục, mấy đạo ánh sáng màu tím lập tức bắn nhanh mà ra, chúng chợt lóe lên tức thì biến mất ở trong hư không chung quanh. Toàn bộ hư không trong cung điện hiển hiện rậm rạp chẳng chỉ tơ mỏng màu tím, chúng đan xen lại với nhau, một tầng cấm chế vô hình đã bao phủ toàn bộ không gian. Sau khi làm xong những thứ này, Hoàng Phủ Ngọc Phách mới vung tay lên, trận bàn rời khỏi tay, bay đến không trung. Một cái pháp trận màu tím cực lớn từ trên trận bàn khuếch tán ra, rất nhanh toàn bộ cung điện đều bị ánh sáng tím tràn ngập. Hoàng Phủ Ngọc Phách thầm lẩm bẩm, phất tay điểm liên tục, sau một lát, trong pháp trận màu tím hiện lên mấy thân ảnh. Một người trong đó thình lình đúng là Hoàng Phủ Ung, ngoài ra còn có Hoàng Phủ Chiêm Thiên, nam tử trung niên tóc bạc, và ba cái thân ảnh lạ lẫm. Một gã thanh niên áo bào tím, hai mắt tím nhạt, một đôi mày kiếm kéo thẳng đến thái dương, dung mạo có chút anh tuấn. Một vị tráng hán mặc ma giáp màu xanh, trong khi hai mắt chuyển động thì có đạo đạo tinh quang phóng ra. Người cuối cùng lại là một bà lão tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn, dáng vẻ tuổi già sức yếu. Thêm Hoàng Phủ Ngọc Phách nữa, đúng là 6 người. 6 người này cũng không phải ai xa lạ, đúng là những thống soái 6 đại quân đoàn của Hoàng Phủ Thế Gia hôm nay. Tình huống khẩn cấp, không kịp chờ mấy vị trưởng lão chạy về Hoàng Thành rồi. Mắt thấy 6 người tề tụ, Hoàng Phủ Ung cất giọng nói ra, sắc mặt có chút âm trầm. Nhóm người Hoàng Phủ Ngọc Phách liếc nhau, đều không nói gì. Trong một gian mật thất ở Ma Hoàng Cung, Hoàng Phủ Ung đang ngồi trên một cái ghế rộng màu tím, trước người của hắn cũng đang nổi lên một cái pháp trận màu tím, trong pháp trận là thân ảnh của nhóm 6 người Hoàng Phủ Ngọc Phách. Theo như tin tức mới nhất mà ta vừa nhận được, hơn 10 châu quận ở phía Tây, phía Bắc, phía Đông của Trung ương Vương Triều chúng ta đều đồng thời bị đại quân Liễu Gia tấn công, binh lực vốn đã bố trí ở chiến tuyến những nơi đó đều đã hầu như tháo chạy toàn bộ. Sắc mặt Hoàng Phủ Ung rất khó coi nói. Thân ảnh của 6 người nơi đây vừa nghe vậy, sắc mặt đều đại biến. Làm sao có thể? Căn cứ tin tức, chiến lực mà Liễu Gia bố trí ở tiền tuyến cũng chỉ ngang với chúng ta, cho dù là bỗng nhiên bọn chúng có tiếp viện, nhưng những thành lũy ở gần biên giới đều có thiết lập pháp trận cường đại, có khả năng ngăn cản được sự tấn công mạnh mẽ ít nhất là 10 ngày, sao có thể bị đột phá đơn giản như vậy được? Hoàng Phủ Chiêm Thiên thốt lên có chút khó tin. Lực lượng của Liễu Gia đột nhiên xuất hiện không ít ma thi khổng lồ cao vài chục trượng. Đại đa số đều có khí tức từ thiên tượng cảnh trở lên, và lại toàn thân chúng giống như tường đồng vách sắt, hầu như đao thương bất nhập, vô cùng khó chơi. Liễu Gia dựa vào sức mạnh của loại ma thi này, trong thời gian rất ngắn đã đột phá phòng tuyến của chúng ta. Hoàng Phủ Ung vừa nói vừa vung tay lên, một vòng ánh sáng như nước gợn bay ra từ trong tay hắn, ngưng tụ thành một mặt thủy kính ở giữa không trung. Trong thủy kính hiện ra một cái hình ảnh, đó là mấy chục đầu ma thi hình thể khổng lồ, đang vây công một chỗ cứ điểm thành lũy. Trong cứ điểm, quân thủ vệ của Trung ương Hoàng Triều phát ra những đợt tấn công dày đặc, nhưng rơi vào trên thân những ma thi này lại chỉ có thể để lại một chút tổn thương ngoài da, tối đa khiến chúng lui về phía sau vài bước, căn bản không cách nào tạo thành tổn thương thực chất cho chúng. Ngược lại, trong miệng những ma thi này phun ra những đòn tấn công bằng chất lỏng ăn mòn và cột sáng, gây tổn thương không nhỏ đối với kết giới phòng hộ, cứ như vậy không lâu sau đó, kết giới bên ngoài cứ điểm trèo chống hết nổi, liền bị mấy chục đầu ma thi mạnh mẽ xé rách. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt của nhóm người Hoàng Phủ Chiêm Thiên đều biến đổi, mặc dù là thông qua thủy kính không cách nào thật sự cảm ứng được thực lực của những ma thi kia, thế nhưng thông qua hình ảnh cũng có thể đoán được, chỉ sợ những ma thi kia đều có thực lực không dưới thiên tượng cảnh. Hoàng Phủ Ngọc Phách trông thấy thân ảnh những ma thi cao lớn này, sắc mặt càng biến đổi nhiều hơn. Quân phòng thủ ở biên giới tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hiện tại đã lui về trấn giữ trong thành trì của những châu quận lân cận. Nếu như còn không có viện binh, Dực, Lê, Tấn mấy châu chỉ sợ sẽ không lâu sau liền không còn thuộc về Hoàng Phủ gia chúng ta nữa. Sắc mặt Hoàng Phủ Ung lúc này đây cực kỳ khó coi, trong miệng nói ra. Nếu như hơn 10 châu này nhanh chóng bị mất như vậy, sẽ tạo thành đả kích thật lớn đối với uy tín của Trung ương Vương Triều, Đại Điển Triều Cống vừa mới tổ chức thành công cũng sẽ mất đi phần lớn ý nghĩa. Ma Hoàng Đại Nhân, những ma thi này giống như đúc với những ma thi mà ta gặp ở Ma Uyên. Hoàng Phủ Ngọc Phách chợt ngắt lời, nói ra. Nàng lập tức kể sơ lược về việc đụng độ với những ma thi này trong khu lăng mộ ở khu vực ngoại vi nội uyên. Nhóm người Hoàng Phủ Chiêm Thiên nghe vậy, sắc mặt lại là biến đổi. việc này ta cũng đã đoán được, những ma thi này chỉ sợ đúng là Liễu gia đã thông qua thủ đoạn nào đó, gọi ra từ trong bí cảnh Ma Uyên. Ma Hoàng trầm giọng nói ra. Sắc mặt mọi người ở đây đều càng thêm ngưng trọng, hành động ngoài dự đoán của Liễu gia đã làm rối loạn triệt để những sắp đặt tỉ mỉ mà Hoàng phủ Thế gia vốn rất vừa lòng đắc chí, thế cục biến thành tràn đầy nguy cơ. Ma Hoàng đại nhân, theo tình huống hiện tại, 6 quân đoàn vốn đang chuẩn bị tiến ra chiến trường có cần phải điều chỉnh một lần nữa hay không? Sau một lát, Hoàng phủ Chiêm Thiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Căn cứ tin tức từ tiền tuyến truyền về, khu vực những ma thi này xuất hiện chủ yếu tập trung ở 4 châu quận là Dực Châu, Ân Châu, Tấn Châu, Chỉ Châu. Trong 6 quân đoàn Huyết Sư, quân đoàn Tham Lang, quân đoàn Khúc Vũ, quân đoàn Phá Phong lập tức xuất động, gấp rút tiếp viện 4 châu quận này. 2 quân đoàn còn lại đồng thời xuất phát, lao tới đại bản doanh Liễu gia ở Lê Châu. Nếu như Liễu gia tác chiến 4 phía, Lê Châu tất nhiên bỏ trống. Về phần liên minh của các thế gia, một bộ phận đi trợ giúp những châu quận bị liên lụy khác, đồng thời cơ động gấp rút tiếp viện các chiến tuyến còn lại. Sắc mặt Hoàng Phủ Ung đã khôi phục sự âm trầm như trước, nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi quyết đoán ra lệnh. Vâng, nhóm 6 người Hoàng Phủ Ngọc Phách vội vàng đáp ứng. Thời gian cấp bách, các ngươi lập tức đi tiền tuyến, Ngọc Phách trưởng lão ở lại một lát. Hoàng Phủ Ung mở miệng nói ra. Nhóm người Hoàng Phủ Chiêm Thiên đáp ứng, thân hình lóe lên, lập tức biến mất trong trận pháp, chỉ có Hoàng Phủ Ngọc Phách ở lại. Ngọc Phách trưởng lão, ngươi có đoán ra được mục đích ta kêu ngươi ở lại không? Hoàng Phủ Ung mở miệng nói ra. Thuộc hạ không biết. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe lên, lắc đầu. Ngọc Phách trưởng lão, quan đoàn huyết sư của ngươi lập tức tiến tới Ân Châu cho ta. Địa phương đó là tuyến đường giao thông quan trọng phương Bắc, một khi đánh mất, tất cả thành ở phương Bắc rất nhanh sẽ bị Liễu gia chia ra bao vây, tiêu diệt từng bộ phận, cho nên chỗ đó không thể nào bị mất. Sắc mặt Ma Hoàng rất thận trọng, sau khi trầm ngâm một lát, lại đứng dậy chắp tay bước chậm vài bước, rút cuộc tinh quang trong mắt lóe lên, hạ quyết tâm. Vâng, Ma Hoàng đại nhân. Hoàng Phủ Ngọc Phách đáp ứng. Ta sai ngươi đi Ân Châu còn có mục đích khác, chỗ đó cách Hàn Châu gần nhất, trong 6 vị thống soái quân đoàn. Chỉ có ngươi là nhìn tận mắt những ma thi kia ở Ma Uyên, sau khi ngươi đến Ân Châu, nghĩ cách điều tra ngọn nguồn của những ma thi kia. Ta nhận được một tin tức, từ mấy năm trước, Hạp Cốc Thông đến Ma Uyên ở Hàn Châu kia đã bị một cỗ xương trắng bao phủ, e rằng đây là do Liễu gia giở trò quỷ. Hoàng Phủ Ung trầm giọng nói ra. Vâng, thuộc hạ nhất định không phụ hy vọng của người. Hoàng Phủ Ngọc Phách biến sắc, đáp ứng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong một gian bí thất ở cứ điểm của quân đoàn huyết sư, 12 viên châu màu vàng đất với ánh sáng màu vàng mịt mờ tạo thành một cái trận hình kỳ lạ, đang từ từ chuyển động giữa không trung. Mỗi một viên châu màu vàng đất thoạt nhìn đều có chút trong suốt, sơn hà chi cảnh ở bên trong càng là trông rất sống động, dường như có thể nghe được âm thanh núi cao nước chảy ở bên trong. Liễu Minh khoanh chân ngồi bên dưới, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nghiêm túc dường như đang để tâm thể ngộ cái gì, đồng thời pháp quyết trên hai tay không ngừng biến ảo. Kỳ diệu là 12 khối sơn hà châu ánh sáng màu vàng mịt mờ giữa không trung, tùy theo sự biến hóa của những thủ thế trên tay hắn mà theo một quy luật kỳ lạ nào đó, viên này sáng viên kia tối mà chớp động lên. Hiện tại Liễu Minh đã là thiên tượng hậu kỳ, nếu muốn bước vào ảnh giới thông huyền, chắc rằng sẽ không thể thiếu sự lĩnh ngộ đối với lực lượng pháp tắc. Sơn hà châu là pháp bảo mà hắn quen thuộc nhất, sau khi toàn bộ 12 khối sơn hà châu đều trở thành động thiên pháp bảo. Chúng đã có được lực lượng lĩnh vực tương đối nguyên vẹn, cho nên hiện tại tìm hiểu pháp tắc trong Sơn Hà Châu là một trong những thứ mà hắn cần phải tu hành. Đúng lúc này, bên hông của hắn truyền đến một hồi âm thanh chói tai ông ông. Trong lòng Liễu Minh khẽ động, đảo tay một cái trận bàn đưa tin đang tản mắt ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt xuất hiện, một loạt chữ viết thật nhỏ hiện ra. Ánh mắt của hắn nhìn quét qua trên đó rồi lập tức thu lại trận bàn, nhoáng một cái, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, bay ra khỏi bí thất. Trong đại sảnh nghị sự ở cứ điểm của quân đoàn huyết sư, Hoàng Phủ Ngọc Phách đang ngồi cao cao trên chủ tọa, ở vị trí bên tay trái nàng ta có một gã thanh niên tóc đỏ đang ngồi, đúng là hoàng tử Hoàng Phủ Kiếm Cốc, mà vị trí bên tay phải lại là một gã thiếu nữ mặc váy dài màu tím, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đúng là Triệu Thiên Dĩnh. Phần lớn những vị trí khác cũng đã có người, hoặc già hoặc trẻ, bọn họ đều là thống lĩnh các phân đội trong quân đoàn huyết sư. Lúc Liễu Minh bước vào, quét mắt nhìn khắp trong phòng, lúc ánh mắt rơi vào trên người Triệu Thiên Dĩnh, hắn không khỏi sững sờ, vừa khéo lúc này Triệu Thiên Dĩnh cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người va chạm, trong lòng Liễu Minh chấn động, bước chân cũng bất chợt chậm chạp lại. Vẻ xấu hổ lóe lên trong mắt hắn, vội vàng chuyển mắt, khuôn mặt Triệu Thiên Dĩnh lập tức hơi đỏ lên, cũng nhanh chóng quay đầu đi. Trong lòng Liễu Minh nhanh chóng suy tính, tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách, sắc mặt chợt thoáng thay đổi một chút. Lúc này Hoàng Phủ Ngọc Phách đang cho mày, thoạt nhìn sắc mặt có chút âm trầm, so với sự bình tĩnh thong dong từ trước đến nay có chút khác lạ. lẽ nào chiến sự có thay đổi gì? Liễu Minh nói thầm một câu, thế nhưng tình huống thế này không đến lượt hắn lên tiếng, chỉ có thể lặng lặng đợi chờ. Nét mặt Hoàng Phủ Kiếm Cốc rất ung dung, việc Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh nhìn nhau cũng bị gã nhìn thấy, trong ánh mắt xuất hiện một tia âm lãnh khó mà phát giác. Chương 1435 Liễu Minh tiến vô đại sảnh nghị sự được một hồi thì lại có thêm vài người lục tục bước vào. Bọn họ trông thấy sắc mặt khó coi của Hoàng Phủ Ngọc Phách nên chỉ đứng từ xa chắp tay thi lễ rồi vội vàng ngồi vào chỗ một cách im lặng. Được một lúc Hoàng Phủ Ngọc Phách đảo mắt nhìn quanh, thấy toàn bộ tướng lĩnh quân đoàn rốt cục đến đủ bèn nghiêm mặt nói, hôm nay khẩn cấp triệu tập chư vị là bởi vì tiền tuyến vừa có tin quan trọng truyền về. Hơn 10 châu quận ở phía Tây, phía Bắc và phía Đông của Đại Lục cùng lúc bị đại quân Liễu gia áp sát. Đồng thời trong quân đối phương còn xuất hiện một loại ma thi khổng lồ, đao thương bất nhập khiến quân bản địa cùng binh mã thế gia đều gánh chịu tổn thất nặng nề nên cần tiếp viện nhanh chóng. Hoàng Phủ Ngọc Phách vừa dứt lời thì mọi người đều nhao nhao một trận, nét mặt Hoàng Phủ Kiếm Cốc cũng tỏ ra kinh ngạc. Liễu Minh nhíu mày, chiến cuộc quả nhiên xuất hiện biến cố khó lường, trong lòng không tránh khỏi có một tầng mây đen bao phủ. Ma thi. Nhưng mà mắt hắn lập tức sáng lên, ý niệm mau chóng chuyển động suy đoán. Do chiến cuộc phát sinh đột biến, Ma Hoàng Bệ Hạ đã hạ chỉ, 6 đại quân đoàn lập tức chia ra xuất phát đến tiền tuyến tiếp viện, quân đoàn huyết sư chúng ta phụ trách tiếp viện Ân Châu. Chuyện này rất khẩn cấp nên chư vị lập tức tụ tập quân đội, nửa canh giờ sau xuất phát. Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm giọng nói. Tuân lệnh. Mọi người cùng hô lên một tiếng đáp ứng. Ngọc Phách trưởng lão, người mới nhắc tới trong lực lượng của Liễu gia vừa xuất hiện một loại cường đại ma thi đao thương bất nhập, không biết có tình báo cụ thể hơn một chút không? Ngay lúc này một giọng nói vang lên. Chính là Liễu Minh vẫn một mực ngồi trong góc. Hiện giờ trong đại sảnh mọi người đều một thân áo tím, chỉ có mình Liễu Minh là mặc một bộ thanh sam chói mắt. Bất quá nghe câu hỏi của Liễu Minh thì thần tình mọi người ngồi đó đều ngẩn ra cùng nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách. Hoàng Phủ Ngọc Phách sắc mặt khẽ động liếc nhìn Liễu Minh thật sâu, sau đó lên tiếng đáp lời, về những ma thi này tạm thời chưa có tình báo cụ thể, tuy vậy Ma Hoàng Đại Nhân đã sai người điều tra, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức mới truyền về. Hiện giờ trước tiên chúng ta cần phải mau chóng tiến đến Ân Châu đã. Liễu Minh nhướng mày không nói gì thêm. Tuân lệnh. Mọi người trong đại sảnh khom người lĩnh mệnh, không ít người cười nhạo liếc mắt nhìn Liễu Minh một cái rồi nối tiếp nhau rời khỏi. Đối với ánh mắt của mọi người chung quanh, Liễu Minh nhìn như không thấy. Sau một hồi trong đại sảnh chỉ còn 3 người là hắn, Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Ngọc Phách ở lại. Ngọc Phách trưởng lão, vừa rồi ngươi nhắc tới ma thi, thật sự không có đầu mối gì sao? Liễu Minh nhìn thẳng Hoàng Phủ Ngọc Phách hỏi. Thoạt nhìn Triệu Thiên Dĩnh đang suy tư như nghĩ tới điều gì đó, nghe Liễu Minh nói vậy cũng dương mắt nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách. Vừa rồi quả thật sẽ khó giữ bí mật nếu để nhiều người biết nên còn một số việc ta không tiện nói ra. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn hai người, từ tốn nói. Xem ra các ngươi cũng đều đã đoán được không sai lệch lắm. Không sai, những ma thi kia của Liễu gia cùng với những ma thi trong lăng mộ thuộc nội uyên ma uyên là một. Hoàng Phủ Ngọc Phách nói. Quả nhiên là như thế. Còn người Liễu Minh co lại, tuy rằng trước đó đã có một chút suy đoán nhưng sau khi chuyện này được xác thực thì hắn vẫn khó nén kinh hãi vạn lần. Điều này sao có thể chứ, bí cảnh Ma Uyên đã sớm đóng lại từ 10 năm trước. Làm sao bọn họ có thể đem những ma thi đó ra ngoài? Triệu Thiên Dĩnh trừng to đôi mắt xinh đẹp hỏi. Thật ra lần này Ma Hoàng Đại Nhân bảo chúng ta đến Ân Châu, một mặt gấp rút tiếp viện quân phòng thủ nơi đó, mặt khác cũng là để điều tra rõ lai lịch của những ma thi này. Hoàng Phủ Ngọc Phách suy nghĩ một chút rồi khẽ thở dài nói. Triệu Thiên Dĩnh sắc mặt biến ảo một trận rồi quay sang cạnh liếc Liễu Minh, không nói gì. Dĩnh Nhi, Ma Hoàng Đại Nhân bảo ta nói với ngươi rằng biến cố phát sinh quá đột ngột, có thể nói lần này đi Ân Châu nguy hiểm trùng trùng. Cũng không biết Liễu gia còn ẩn giấu bao nhiêu chiêu bài, ngươi còn muốn theo quân hay không trước nên suy nghĩ cho kỹ. Hoàng Phủ Ngọc Phách quay đầu nhìn Triệu Thiên Dĩnh nói. Không, ta cũng không phải kẻ nhát gan vừa lâm trận lùi bước. Triệu Thiên Dĩnh biến sắc liếc Liễu Minh, lớn tiếng nói. Thôi được, nhưng mà nếu đi thì ngươi phải luôn theo sát ta. Không được hành động một mình. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười khổ gật đầu. Ngọc Phách trưởng lão, bây giờ số lượng những ma thi đó bao nhiêu? Có thể đồng thời công kích mấy châu thì chắc cũng không ít đi. Liễu Minh cau mày hỏi. Với tình huống trước mắt mà nói, số lượng những ma thi này đã đạt tới mấy ngàn con. Hoàng Phủ Ngọc Phách sắc mặt có chút khó coi nói. Liễu Minh hít nhẹ một hơi, ma thi trong bí cảnh Ma Uyên đều có thực lực thiên tượng cảnh. Mấy ngàn con ma thi đồng nghĩa với mấy ngàn thiên tượng ma nhân tấn công qua đây, mặc dù là hoàng phủ thế gia thì sợ cũng không chống nổi. Hơn nữa tin xấu này mà truyền tới tai Tam đại hào tộc thì không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Liễu Minh cùng Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn nhau, đều nhận thấy trong mắt đối phương một tia lo lắng. Bất kể thế nào, trước tiên chúng ta tới Ân Châu đã, tin rằng đến đó thì mọi việc liền có thể hiểu rõ. Hoàng Phủ Ngọc Phách nói. Liễu Minh gật đầu. Nửa canh giờ sau, bốn phía cứ điểm nổi lên ánh sáng, trong tiếng xé gió âm ỉ mấy chục chiếc phi thuyền bay lên trời. quân đoàn huyết sư rốt cục đã xuất phát, quân tiên phong tiến thẳng đến Ân Châu. Cùng lúc đó, các quân đoàn khác của Hoàng Phủ Thế Gia cũng nhao nhao lên đường, hướng về mục tiêu của mình. Ngay thời gian Hoàng Phủ Thế Gia điều binh khiển tướng, tin tức Liễu Gia xuất động lượng lớn ma thi, rốt cục lưu truyền trên khắp đại lục vạn ma. Cao Hách, Long Gia, Khổng Tường tam đại hào tộc tất nhiên là nhận được tin tức đầu tiên. Hách Châu ở đại lục vạn ma, trên một mảnh bình nguyên vô cùng rộng lớn bên trong sơn mạch Bách Hách, đệ nhất sơn mạch Hách Châu, có một tòa thành trì bao la. Trong thành vô số kiến trúc cao tầng mọc lên như rừng. Tòa thành này tên là Hách Thành, chính là vùng đất căn cơ của Cao Hách Thế Gia. Phía đông Hách Thành, lúc này trên một quảng trường khổng lồ tụ tập vô số binh sĩ ma nhân, quân số khoảng hơn 20 vạn, phân ra làm hai, theo trang phục trên người thì rõ ràng là hai quân đoàn. Nhân số của mỗi quân đoàn so với các đại quân đoàn của Hoàng Phủ Thế Gia cũng không chênh lệch gì nhiều. Tuy rằng mấy trăm ngàn người tụ tập nhưng lúc này trên quảng trường lại vô cùng trật tự, hiển nhiên những ma nhân này đều được huấn luyện nghiêm túc chứ không phải một đám ô hợp. Phía trước quảng trường có một tòa đài cao, gia chủ Cao Hách Duệ cùng với em ruột của y đứng đó nhìn hai đại quân đoàn trên quảng trường, ánh mắt toát lên vẻ ngạo nghễ. Trên đài ngoại trừ hai người còn có một thiếu phụ áo vàng, thoạt nhìn phong thái vẫn thanh xuân, nàng ta cũng là một đại năng thông huyền cảnh. Gia chủ, Liễu gia không biết từ nơi nào có được mấy ngàn cỗ ma thi thiên tượng cảnh, với thực lực của Hoàng Phủ Thế Gia có lẽ không thể ngăn cản. Với tình hình này vì sao ngài còn muốn xuất động hai đại quân đoàn tinh nhuệ nhất trong tộc tương trợ cho họ? Chúng ta ngồi xem bọn chúng lưỡng hổ tranh đấu không phải càng tốt hơn sao? Thiếu phụ áo vàng không hiểu nhìn Cao Hách Duệ, nói. Tâm nhi, ngươi quá coi thường Hoàng Phủ Thế Gia rồi, gia tộc có thể khống chế đại lục vạn ma nhiều năm như vậy nội tình há chỉ biểu hiện ra một chút đó. Tuy lúc này Liễu gia gây nên một chút sóng gió, nhưng xu thế liên minh của các thế gia đã đạt thành. Chỉ cần Hoàng Phủ Thế Gia ngăn được đợt sóng công kích lần này của Liễu gia, đợi khi chiến sự bình ổn thì bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Nếu như Cao Hách gia tộc ta lúc này vi phạm minh ước không xuất binh, ngày sau chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cao Hách Duệ từ tốn nói, thiếu phụ áo vàng nghe thấy lộ ra thần sắc nửa hiểu nửa không. Hơn nữa, cho dù chúng ta có xuất động hai đại quân đoàn thì cũng chưa chắc là không thể ngồi xem Hoàng Phủ Thế Gia cùng với Liễu Gia tranh chấp. Cao Hách Duệ tựa tiếu phi tiếu nói. Ta hiểu rồi. Thiếu phụ áo vàng ngẩn ra, thần sắc sáng tỏ gật đầu nói. Tâm nhi, ngươi và Chí trưởng lão sẽ dẫn theo hai quân đoàn đến chiến tuyến. Ngươi đi chuẩn bị trước đi. Cao Hách Duệ gật đầu, truyền ra mệnh lệnh. Vâng. Thiếu phụ áo vàng vâng lệnh bay xuống khỏi đài cao. Nửa ngày trước, Hoàng Phủ Ung có liên lạc với ngươi phải không? Ngươi sảng khoái quyết định xuất binh như vậy chắc là cùng với hắn đạt được thỏa thuận gì rồi. Đại hán áo đen đứng sau lưng Cao Hách Duệ nói. Ha ha không sai, Hoàng Phủ Ung đồng ý nếu như lần này bình định xong phản loạn Liễu gia, hắn sẽ cho phép ta tiến vào hư ma đỉnh một tháng, tìm hiểu pháp tắc chi lực. Nếu không sao ta lại đáp ứng xuất binh ngay bây giờ, cho dù có viện cớ rằng chậm hơn nửa tháng để thu gom binh lực thì Hoàng Phủ Ung kia cũng không thể làm gì được. Cao Hách Duệ cười lạnh nói. Gia chủ anh minh, đại hán áo đen Cao Hách Chí chắp tay nói, cho nên lần này ngươi và Tâm Nhi đến trước không cần phải, liều mạng cùng với Liễu gia, làm bộ một chút thôi. Nếu Hoàng Phủ Thế gia thật sự còn có lá bài tẩy gì chưa lật thì lúc đó lại tùy theo hoàn cảnh mà hành sự. Cao Hách Duệ tiếp tục nói, thành Vạn Long thuộc Lam Châu, chính là cứ điểm của gia tộc Long Thị, một trong tứ đại hào tộc. Chính giữa thành cung điện mọc lên như rừng, gạch xanh ngói đen, thềm ngọc điêu lan, góc mái cong cong, đúng là mang đầy dư âm cổ xưa. Trung tâm quần cung điện, trong một tòa đại điện bí ẩn. Gia chủ Long gia là Long Ế đang đứng đó, trước người sáng lên kim quang nhàn nhạt hiện ra một tòa pháp trận. Trong pháp trận đứng một người cao lớn, chính là Hoàng Phủ Ung. Người mắt sáng không nói tiếng lóng. Điều kiện lúc trước không đổi, mong rằng Long gia chủ giúp ta bảo vệ Dực Châu 2 tháng rưỡi, chỉ cần Long gia có thể làm được điều này thì ta còn nguyện ý tăng thêm gấp đôi thù lao. Lời của Hoàng Phủ Ung trong pháp trận truyền ra. Long Ế nghe vậy, không trả lời ngay mà đứng tại chỗ trầm ngâm. Hoàng Phủ Ung chắp tay sau lưng, cũng không có ý thúc giục chút nào. Một lúc lâu sau, Long Ế nhìn Hoàng Phủ Ung thật sâu, cuối cùng cũng cắn răng gật đầu. Được, ta đồng ý. Tuy nhiên sau khi chuyện này kết thúc, nhân tình mà ta nợ ngươi lúc trước đến đây là trả xong. Điều này thì tất nhiên. Hoàng Phủ Ung mỉm cười vung tay, pháp trận màu vàng nhạt ầm ầm tiêu tán. Thân ảnh của y cũng theo đó biến mất. Long Ế nhìn pháp trận tiêu tan, đứng lặng một lát mới giương tay lên, một vệt kim quang lóe lên xẹt qua rồi biến mất trong hư không. Hồi lâu sau một nữ tử mặc áo vàng đi đến, chính là Ngân Thiền trưởng lão, một đại năng thông huyền cảnh khác của Long gia. Truyền lệnh ta cho hai quân đoàn trong tộc tức khắc xuất phát, tiến quân đến Dực Châu. Long Ê bình tĩnh lên tiếng. Chương 1436 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. một loạt những tiếng ong ong vang lên, sau đó mấy chục chiếc thiên bằng cự thuyền bay lên trời, xuyên qua những đám mây bay thẳng hướng tây bắc, trong phút chốc đã biến mất xa xa phía chân trời. Dẫn đầu trên một mũi thuyền, một nam tử trung niên mặc trường bào huyết sắc đang đứng, ánh mắt hướng về phía trước. Từng tiếng bước chân truyền đến, một lão già mặc áo bào đen đi ra từ trong khoang thuyền, từ từ đi đến bên cạnh trung niên kia. Gia chủ, còn có chỉ thị gì mới sao? Trung niên nam tử mặc trường bào màu máu lạnh nhạt hỏi. Gia chủ có phân phó qua, lần này chúng ta phải toàn lực phối hợp với Hoàng Phủ Thế Gia, cố gắng tiêu diệt toàn bộ quân phản loạn Liễu Gia. Khuyết trưởng lão, ngài thấy rằng quyết định này của gia chủ có chút bâng quơ không? Lão già áo đen cau mày nói. Hừm, Liễu Gia đã ra tay giết chết tư trưởng lão trong Ma Uyên. Chỉ bằng hành động này thôi đã khiến Khổng Tường Thế Gia và Liễu Gia thể chết không thôi, ta lại thấy lần hành động này gia chủ gia quyết định hoàn toàn đúng đắn. Nam tử trung niên mặc huyết sắc trường bào lạnh lùng đáp lại. Lão già mặc áo bào đen liền giật mình, trong miệng khẽ thở dài, song cũng không nói thêm câu gì. Nam tử trung niên mặc huyết sắc trường bào vốn tên là Khổng Tường Khuyết, là người cùng một mạch với Khổng Tường Tư. Quan hệ giữa hai người vô cùng tốt, cho nên khi biết Khổng Tường Tư đã chết trong tay Liễu Gia, Khổng Tường Khuyết tỏ ra vô cùng căm phẫn, chắc chắn sẽ không nghe lời khuyên nào từ phía lão già mặc áo bào đen. Trong tộc đã quyết định xuất binh. Lão già áo bào đen thân là trưởng lão trong tộc cũng không có thêm ý kiến gì nữa, nhưng Khổng Tường Thế Gia chỉ giữ vai trò trợ chiến, chủ lực tiêu diệt Liễu Gia do Hoàng Phủ Thế Gia gánh vác. Lão già áo đen lại nhìn qua nam tử mặc huyết sắc trường bào lần nữa, trong lòng lão cũng muốn nói thêm một số điều, ý lão không muốn bị Hoàng Phủ Thế Gia lợi dụng mà đẩy Khổng Tường Thế Gia đứng mũi chịu sào. Đại lục Vạn Ma trong thời điểm này đang gió nổi mây vần, sau khi tam đại gia tộc nhận được thông tin về tình hình chiến trường đều đồng loạt dẫn đại quân ra tiền tuyến. Tình hình như vậy đã khiến cho các gia tộc khác cũng bắt đầu tích cực hẳn lên. Dưới sự hiệu lệnh của Hoàng Phủ Thế Gia, các gia tộc khác đều phái ra lực lượng trong tộc tập hợp lại thành một chiến lực cực lớn, tập trung tại các châu quận quanh chiến trường. Tại Trung ương Hoàng Thành, sâu dưới mặt đất Ma Hoàng Cung có một không gian vô cùng lớn. Nơi đây không có ánh sáng, từng hắc khí mang mùi tanh hôi đang bốc lên cuồn cuộn giữa không trung. Trung tâm của không gian là một ao nước cực lớn, nước trong ao đều là những thứ chất lỏng sền sệt đen như mực, mùi tanh hôi trong không khí đều do những chất lỏng này tỏa ra. Bất ngờ là những chất lỏng này lại rất giống với hồ nước trong Hư Ma Đỉnh mà Liễu Minh ngâm mình lúc trước. Từng cơn gió lạnh không biết từ nơi đâu thổi vào trên mặt nước, khiến cho hắc khí đang phiêu hốt giữa không trung tán đi vài phần. Khí đen tan bớt phần nào làm lộ ra những cái đầu đen xì được xếp thành hàng lối trong ao. Phía dưới là những thân hình trần trụi, từ ngực trở xuống toàn bộ đều được ngâm trong ao. Thình lình ước chừng có tận hơn 100 người đang trong ao. Những ma nhân này hai mắt đều nhắm chặt, tất cả đều tỏa ra tu vi là thiên tượng cảnh, nhưng khí tức lan ra đều hơn xa ma nhân thiên tượng bình thường. Xem những phần thân thể lộ ra trên mặt nước chúng ta sẽ thấy được cơ bắp cuồn cuộn của các ma nhân này, từng cánh tay gân cốt cùng những mạch máu căng phồng, toàn bộ ma nhân này đều là thể tu. Nhưng bất chợt bên trên không trung của ao nước xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Đôi mắt đen kịt luôn tỏa ra những hào quang chớp động, đây chính là ma hoàng đương thời Hoàng Phủ Ung. Ánh mắt của y nhìn về phía dưới nơi có hàng trăm thể tu ma nhân, trong mắt hắn không thể che giấu được một tia thỏa mãn. Trong miệng Hoàng Phủ Ung nhanh chóng truyền ra những tiếng chú ngữ nhỏ, sau đó tay đánh ra một vài đạo pháp quyết, bất thình lình trong ao hiện ra một vầng sáng màu đen. Hơn 100 tên ma nhân thiên tượng trong ao đồng thời mở mắt, rồi nhanh chóng phá sóng mà lên bay ra khỏi ao nước, huyền phù giữa không trung làm cho những hắc khí đang phiêu hốt phía dưới nhanh chóng tản đi bốn phía xung quanh. Thần sắc của những thể tu ma nhân này có chút đờ đẫn, trên người không chỉ phát ra ma khí nồng đậm mà còn có thêm một chút tử khí. Nhưng những người này lại khác hoàn toàn với ma thi, có thể trên người bọn họ đã bị bố trí những cấm chế hoặc công pháp đặc thù nào đó. Một thân hình lóe lên, một nam tử đầu chọc với thân hình cao lớn bay ra từ trong đám người, ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Ung rồi thi lễ một cái. Người này khuôn mặt rất linh động, tất nhiên là không hề bị mất đi linh trí, khí tức tỏa ra lại mạnh mẽ hơn hẳn những người còn lại, rõ ràng đây chính là một vị đại năng thông huyền. Không cần đa lễ, tình huống của Ma Yểm Vệ thế nào rồi? Hoàng Phủ Ung phất tay lạnh nhạt nói. Đã rèn luyện thành công, hôm nay thân thể của bọn chúng đã trở nên cứng rắn vô cùng, có thể sánh ngang với pháp bảo. Nam tử đầu chọc trả lời không chút do dự. Rất tốt, ngươi hẳn đã biết được tình huống bên ngoài. Ma Hoàng trong sắc mặt vui mừng rạng rỡ liền tiếp tục hỏi. Tại hạ đã biết. Nam tử đầu chọc nhanh chóng trả lời. Vậy là được rồi, bổn hoàng không tiếc tài liệu để tạo ra nhóm ma yểm vệ này, vốn là lực lượng ẩn giấu của Hoàng Phủ Thế Gia ta. Nhưng hôm nay tình thế có chút cấp bách nên phải vận dụng nguồn sức mạnh này. Hoàng Phủ Ung nói ra với vẻ trầm trọng. Bệ hạ xin hãy an tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ không làm cho người thất vọng. Quân đoàn huyết sư một đường bay nhanh, sau khi bỏ ra 5-6 ngày đã đến được Ân Châu. Diện tích của Ân Châu rất bao la, ma khí lại dồi dào nhưng vì chiến hỏa lan ra nên không ít thế gia sinh sống tại đây đã nhanh chóng rời bỏ đi, khiến cho các thành trì ven đường đều là những đống bừa bộn hoang tàn. 10 tòa thành thì 9 cái đã trở thành phế địa. Hoàng Phủ Ngọc Phách theo tin thám tử hồi báo đã sớm biết được điều này. Thế công của Liễu gia càng lúc càng mãnh liệt. Hôm nay hơn phân nửa diện tích của Ân Châu đã tê liệt hoàn toàn, quân đội của Hoàng Phủ Thế gia chỉ còn sót lại và đang tập trung vào một đại thành tên là Ân Phong. Dựa vào những tin tức bẩm báo gần đây thì dựa vào đại trận thủ hộ của thành mà Ân Phong thành miễn cưỡng có thể chống chọi được thế công của Liễu gia. Khi phi thuyền của huyết sư quân đoàn còn cách Ân Phong thành một vài dặm, liền trông thấy đại quân hàng nghìn người của Liễu gia đã vây quanh toàn bộ thành trì. Giữa không trung đầy rẫy những ma nhân tướng sĩ mặc trang phục của phản quân đại sóc. Ân Phong thành đang được một pháp trận hình tháp màu vàng đất bảo vệ, nhưng dưới những công kích mãnh liệt của quân đội Liễu gia màn sáng chớp động không thôi, nguy cơ tan vỡ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong một chiếc cự thuyền, Liễu Minh đang chăm chú quan sát. Tình hình phía trước đều không lọt ngoài tầm mắt hắn, kể cả mấy chục ma thi cao lớn đang đứng ở phụ cận thành Ân Phong. Quả nhiên là vậy. Ánh mắt Liễu Minh lập lòe mà mở miệng nói ra. Những ma thi phía trước kia giống hết thứ mà hắn gặp trong bí cảnh Ma Uyên. Đúng vào lúc này, một đạo tử sắc quang diễm từ một nhật nguyệt chiến thuyền kích xạ mà đến, hình thành một cái đồ án kỳ quái giữa không trung. Liễu Minh bỗng chốc giật mình. Hắn chỉ ngồi ở một chiếc phi thuyền tầm thường, không biết từ lúc nào 10 chiếc nhật nguyệt chiến thuyền chủ lực đã xông lên trước nhất trong đội tàu. Quang diễm vừa xuất hiện, 10 chiếc nhật nguyệt chiến thuyền liền biến ảo vị trí nhanh chóng hợp thành một cái nhạn hình. Những hào quang chói mắt lóe lên trong không trung, hàng trăm cột sáng màu ngà sữa từ nhật nguyệt chiến thuyền oanh kích phóng ra, nhanh chóng đánh đến quân đoàn Liễu gia đang vây bên ngoài thành Ân Phong. Toàn bộ quá trình rất lặng lẽ, không hề có một âm thanh mãnh liệt nào truyền ra. Vô số binh sĩ Liễu gia sau khi bị những cột sáng bao trùm đều ngay lập tức biến thành khói xanh, trên mặt đất chỉ còn lại dấu tích của chúng là những hố thật to thật rộng. Hai cỗ ma thi thiên tượng cảnh nằm trong phạm vi bao trùm của cột sáng cũng lặng yên biến mất không một tiếng động, dường như là chúng bị bốc hơi trong cột sáng vậy. Liễu Minh trông thấy cảnh đấy cũng khiếp sợ, trong miệng như hít vào một hơi khí lạnh. Cột sáng màu trắng sữa do Nhật Nguyệt chiến thuyền bắn ra không biết là loại công kích nào. Nhưng hắn biết những ma thi kia có phòng ngự chắc chắn vô vùng, vậy mà hoàn toàn vô lực không có chút kháng cự nào. Không cần nói đến ma thi, nếu bản thân hắn mà đối diện với công kích từ Nhật Nguyệt chiến thuyền này cũng không thể chịu đựng được. Bên trong thành Ân Phong, tàn quân còn sót lại của Hoàng Phủ Thế gia sau khi chứng kiến những phi thuyền cực lớn ở bầu trời xa xa cùng với những đại kỳ của quân đoàn huyết sư, thì lập tức liền phấn khởi vui mừng reo lên những tiếng hoan hô vang dội. Trái ngược hoàn toàn là quân đội của Liễu gia đang vây quanh thành Ân Phong. Sau khi chứng kiến hàng loạt những công kích từ cột sáng cảm thấy rất kiêng kỵ, thâm tâm sợ hãi mà không tiếp tục tấn công nữa mà nhao nhao bỏ chạy. Trong quân đoàn của Liễu gia, một nam tử trung niên mặc áo bào xám giờ đây mặt rất khó coi, khí thế phát ra của gã thình lình cũng là đại năng thông huyền. Mắt nhìn đại quân Liễu gia đang tháo chạy, nam tử trung niên mặc áo bào xám liền quát to lên, rút lui. Mấy tên thống lĩnh xung quanh nghe vậy liền lập tức thi hành, chúng nhanh chóng phi độn đến gần đại quân Liễu gia đang tháo chạy, rồi tập hợp lại hướng đến một phía xa mà lui. Trung niên nam tử áo bào xám hất tay lên, ném ra một quyển trục đen kịt, đồng thời đáng ra những đạo pháp quyết lên quyển trục đang ở lưng chừng không kia. Quyển trục màu đen kêu lên phần phật, lập tức linh quang lóe lên, hơn 10 đạo hắc quang từ quyển trục từ trong bắn ra chui vào mấy chục đầu ma thi đang ở gần thành Ân Phong. Những ma thi này trong mắt hiện ra một vẻ đờ đẫn, lập tức nhanh chóng phi độn theo hướng rút lui của đại quân Liễu gia. Trên không trung cách Ân Phong thành không xa, Hoàng Phủ Ngọc Phách và Hoàng Phủ Kiếm Cốc đang đứng trên một chiếc nhật nguyệt chiến thuyền. Ngọc Phách trưởng lão, tại sao lại không thừa thắng xông lên? Chúng ta hiện tại có 10 chiếc nhật nguyệt chiến thuyền, chỉ cần oanh kích hơn 10 lần nữa thì có thể tiêu diệt toàn bộ quân đoàn Liễu gia trước mắt rồi. Hoàng Phủ Kiếm Cốc mắt nhìn quân đoàn Liễu gia đang bỏ chạy cảm thấy rất hưng phấn nói. Kiếm Cốc điện hạ có điều không rõ rồi, nhật nguyệt chiến thuyền có uy lực cực lớn nhưng cũng có một khuyết điểm chí mạng. Đó là sau khi công kích thì còn cần phải thời gian phục hồi rất dài, lúc đó không cách nào công kích tiếp được. Chúng ta còn chưa nắm rõ tình hình cho nên vẫn lấy thận trọng làm chủ, miễn cho việc mắc vào cạm bẫy của Liễu gia. Hoàng Phủ Ngọc Phách ôn tồn nói. Hoàng Phủ Kiếm Cốc nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi cũng không nói thêm điều gì. Cùng thời điểm, những vòng hào quang màu vàng đất tại thành Ân Phong phía dưới đang chớp động. Cấm chế thủ hộ thành từ từ tách ra hai bên, lộ ra một khe hở hẹp và dài. Ngay tức khắc mấy đạo độn quang nhanh chóng đi đến phía trước của đội tàu. Sau màn hào quang tắt đi thì hiện ra mấy thân hình. Đi đầu là một đại hán mặc một bộ áo giáp màu đen có tu vi thiên tượng hậu kỳ, trên mặt hiện liên chút uể oải do chiến đấu nhiều ngày vất vả, thân thể cùng với pháp lực có phần hao tổn nghiêm trọng. Thấy vậy, Hoàng Phủ Ngọc Phách thân hình khẽ động nhanh chóng bay ra khỏi Nhật Nguyệt chiến thuyền. Chương 1437 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoàng Phủ Bành tham kiến Ngọc Phách trưởng lão, thật may là các vị đã tiếp ứng kịp thời, nếu chỉ chậm thêm nửa ngày thì hậu quả thật sự khó mà tưởng nổi. không khéo toàn bộ Ân Châu sẽ rơi vào tay Liễu gia mất thôi. Đại hán mặc áo giáp màu đen cung kính thi lễ với Hoàng phủ Ngọc Phách, sắc mặt có chút kích động nói: "Không cần đa lễ, ngươi có thể tử thủ đến lúc viện quân đến như vậy là tốt lắm rồi, xem như lập được đại công rồi, sau này Ma Hoàng đại nhân sẽ có phong thưởng." Hoàng phủ Ngọc Phách nhàn nhạt nói một câu: "Đa tạ Ngọc Phách trưởng lão." Đại hán áo đen cung kính đáp lời, trên mặt hiện lên một tia cuồng hỉ. Tình hình binh lực ở Ân Châu hiện tại như thế nào, ngoài chúng ta ra thì binh mã Hoàng phủ gia còn ở đâu nữa không? Hoàng phủ Ngọc Phách hỏi tiếp. Hơn nửa tháng trước, Liễu gia dựa vào đám ma thi này đánh tan các gia tộc lớn trong vùng Ân Châu, các thế lực nhỏ khác thì đã tháo chạy hết. Thuộc hạ rơi vào đường cùng không thể chính diện đối kháng với mũi tiến công của Liễu gia, chỉ có thể vừa thủ vừa lui. Binh lực của chúng ta còn lại ở Ân Châu tất cả đều tụ họp ở đây. Đại hán áo đen sắc mặt buồn bã, thanh âm trầm thấp trả lời. Hoàng phủ Ngọc Phách khẽ cho mày, bởi vừa nghe đại hán nói, nàng vừa thả thần thức ra kiểm tra một lượt trong thành. Nơi đây hiện tại binh lực không tới 10,000, các thế gia dân thường e rằng đã tháo chạy sang các châu quận khác cả rồi. Trước khi đại chiến xảy ra, Hoàng phủ gia đã bố trí ở đây hơn 10,000 binh mã, tuy không phải là tinh nhuệ của đại lục nhưng cũng có thể xem là một lực lượng không kém. Vậy mà thời gian chưa đầy 1 tháng, nơi này lại trở nên tan tác như vậy, quả thật lần này Liễu gia mưu tính quá rất sâu xa. Hiện tại tình hình quân địch như thế nào? Sắc mặt Hoàng phủ Ngọc Phách có chút do dự mở miệng hỏi. Binh lực trọng yếu của Liễu gia hơn 10,000, hiện ở phía ngoài thành Ân Phong, hơn nữa nơi đó còn có một gã đại năng thông huyền tọa trấn, có điều không biết là vì sao mà người này chưa từng xuất thủ, nếu không thành Ân Phong đã bị công phá từ lâu rồi. Đại hán giáp đen lo lắng nói. Ánh mắt Hoàng phủ Ngọc Phách lóe lên, nhẹ gật đầu, rồi truyền lệnh cho phi thuyền của quân đoàn huyết sư hạ xuống thành Ân Phong. Cấm chế mở ra, mấy chục chiếc cự thuyền đã tiềm nhập vào trong thành. Hoàng phủ Nguyên, ngươi dẫn theo các trận pháp sư nhanh chóng tu bổ các pháp trận, cấm chế trong thành, gia cố thành trì nhanh nhất có thể. Hoàng phủ Trác, ngươi đi tập hợp tất cả nhân mã còn lại trong thành về. Tăng thêm 200 tên mật thám ra ngoài thành Ân Phong chừng 100 dặm, nghiêm mật canh phòng thu thập tin tức, phòng ngừa bị tập kích. Hoàng phủ Ngọc Phách liên tục hạ lệnh xuống, chỉ 1 phút sau toàn bộ binh lực của quân đoàn huyết sư đã rời khỏi các thuyền chiến, hàng ngũ chỉnh tề, mỗi người mỗi việc. Liễu Minh nhìn thấy hành động của cả quân đoàn trong mắt không khỏi hiện lên tia thán phục. Cách nhìn của hắn với Hoàng phủ Ngọc Phách có thêm vài phần ý tứ. Mọi người trong thành Ân Phong đều luôn chân luôn tay, Hoàng phủ Ngọc Phách hình như muốn biến tòa thành này trở thành đầu não của Ân Châu để triển khai phản chiến, thu hồi lại đất đai. Hoàng phủ Ngọc Phách sau khi hạ một loạt quân lệnh thì mang theo đại hán áo đen vào trong đại điện, có lẽ muốn hỏi kỹ hơn tình hình Ân Châu hiện tại. Trong thành tuy mọi người đều bận rộn nhưng Liễu Minh thì lại có chút nhàn rỗi. Hắn đang muốn nghiên cứu một chút về đại trận hộ thành thì một đạo ánh sáng màu tím lóe lên, hạ xuống gần hắn, Tử Quang Thu lại lộ ra thân hình Triệu Thiên Dĩnh. "Liễu, sư tôn tìm ngươi." Triệu Thiên Dĩnh nhìn Liễu Minh một cái, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào cho phải, nàng bối rối nói một câu. Làm phiền Triệu cô nương rồi, nàng có biết người gọi ta có việc gì không? Liễu Minh có phần điềm tĩnh hơn, nhướng mày cất giọng hỏi. Quân đoàn huyết sư nhân tài như mây. Hắn là một người ngoài, ngoài việc có một thân công phu hơn người thì lúc này hình như cũng hơi không có tác dụng lắm. Không biết. Triệu Thiên Dĩnh lắc đầu nói. Liễu Minh gật đầu không nói gì, đi theo Triệu Thiên Dĩnh vào trong đại điện. Trong đại điện chỉ có một mình Hoàng phủ Ngọc Phách, nàng đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ gì đó, nghe tiếng chân hai người vào thì ngẩng lên. Liễu gia chủ đường xa mệt mỏi rồi. Hoàng phủ Ngọc Phách cười nhạt một tiếng rồi nói. Trên đường đi, Liễu Minh đi trên phi thuyền của ma nhân bình thường, còn Hoàng phủ Ngọc Phách là cao tầng của quân đoàn huyết sư nên đi trên nhật nguyệt chiến thuyền. Đã nửa tuần trăng bọn họ chưa gặp nhau. Ngọc Phách trưởng lão khách khí rồi, tại hạ không phải khách mời danh dự gì, cũng chỉ là một tên lính bình thường mà thôi. Liễu Minh cười nhạt đáp lại hai người lại khách khí vài câu. Sau đó phân biệt ngồi xuống. Không biết Ngọc Phách trưởng lão Triệu tại hạ đến là có chuyện gì muốn phân phó. Liễu Minh không có ý định nói chuyện rông dài nên vừa ngồi xuống hắn đã hỏi vào vấn đề chính. Vừa rồi ta có dò xét qua, đám nghịch tặc Liễu gia đang đóng quân ở gần núi Hắc Phong, ta muốn thừa dịp bọn chúng còn chưa chỉnh đốn quân ngũ ra tay trước, dẹp tan đám hỗn loạn này. Hoàng phủ Ngọc Phách mỉm cười nhìn Liễu Minh nói. Liễu Minh nghe vậy thì trên mặt cũng không có chút biến đổi nào, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã nghe các mệnh lệnh của nàng, vốn nghĩ nàng sẽ dùng nơi này làm cứ điểm để đại chiến lâu dài, thật không ngờ nàng lại nhanh chóng có ý nghĩ này rồi. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhìn Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh nàng một cái, trong đầu vô số ý niệm xoay chuyển. Hẳn là Hoàng phủ Ngọc Phách muốn giúp cho Triệu Thiên Dĩnh tạo một chút công lao đây mà. Hắn trong hoàng thành một thời gian, cũng đại khái nhìn ra các hoàng tử công chúa của Hoàng phủ gia không ngừng âm thầm tranh đấu với nhau, Hoàng phủ Ngọc Phách tự nhiên đứng về phe Triệu Thiên Dĩnh. Lần này nếu quân đoàn huyết sư có thể đánh bại Liễu gia ở đây thì công chúa cũng được hưởng lợi không ít. Dù sao thì hôm nay địa vị hoàng chữ cũng chưa được xác định, Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Kiếm Cốc là hai người có hy vọng được Hư Ma Đỉnh lựa chọn nhất, bây giờ có được công trạng thì ngày sau nếu được chọn tự nhiên sẽ thuận lý thành văn đăng cơ hoàng vị. Trong lòng Liễu Minh nghĩ vậy, nhưng trong miệng cũng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Ta nghe Dĩnh Nhi nói khi ở trong Mạc Uyên Liễu gia, chủ là người đa mưu túc trí lại thập phần cẩn trọng, nên rất mong lần này sẽ được sự trợ giúp của Liễu gia chủ. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn Liễu Minh, bất động thanh sắc nói tiếp. Ngọc Phách trưởng lão đã có lệnh, Liễu Mỗ tự nhiên nghe theo rồi. Ý niệm trong đầu hắn xoay chuyển một lượt, sắc mặt không đổi, ôm quyền cung kính đáp. Vậy tốt rồi, quân đội của Liễu gia không đáng ngại, nguy hiểm chủ yếu là ở đám ma thi, nhưng bây giờ đã có Liễu gia chủ tương trợ thì những đầu ma thi kia cũng không cần lo nữa. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười cười nói, Ngọc Phách trưởng lão quá lời rồi, Liễu Mỗ nhiều lắm cũng chỉ là một gã thiên tượng hậu kỳ mà thôi, nếu Ngọc Phách trưởng lão thấy Liễu Mỗ hữu dụng ở chỗ nào thì Liễu Mỗ sẽ tận lực làm. Sắc mặt hắn không chút thay đổi, trả lời. Đối với hành vi của Liễu Minh, Hoàng Phủ Ngọc Phách rất vừa ý, tiếp đó lại nói thêm một số việc nữa mới để hắn rời đi. Sư phụ, người thật sự có ý định chủ động tấn công sao? Quân địch thế đang mạnh, chúng ta nên giữ vững thành Ân Phong rồi gọi thêm chi viện, khi đó tổng phản công không phải tốt hơn sao? Chờ Liễu Minh đi rồi, Triệu Thiên Dĩnh mới mở miệng hỏi. Dĩnh Nhi ngốc nghếch của ta, nếu để tiếp viện đến không phải công lao sẽ thuộc về bọn họ hay sao? Bọn phản nghịch bên ngoài thành, ta nắm chắc có thể dẹp sạch chúng, chỉ là có chút lo lắng về mấy đầu ma thi, nhưng bây giờ đã có Liễu Minh tương trợ, thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười hiền nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy thì đôi mi như cánh bướm của nàng khẽ run lên, rồi im lặng không nói gì nữa. Liễu Minh rời khỏi đại sảnh liền đi vào trung tâm thành Ân Phong. Trong nội thành, một số thì tập kết thành đội ngũ, một số thì phân tán ra các ngả, chữa trị đại trận phòng hộ. Ân. Trong lòng Liễu Minh bất giác thấy bồn chồn khó chịu, mơ hồ cảm thấy có ánh mắt nào đó đang theo dõi hắn. Ánh mắt hắn nhìn chung quanh một lượt, thần thức thả ra tìm kiếm một hồi, nhưng cũng không thấy gì. Bất quá trong lòng hắn lại nổi lên một trận kinh hãi, bởi gần đây tinh thần lực hắn cường đại thêm không ít, thức hải trong nguyên thần cũng đến cảnh giới viên mãn, linh giác cực kỳ nhạy cảm, thế mà bây giờ hắn cảm thấy có người theo dõi hắn, nhưng hắn lại không thể tìm ra đối phương, vậy nhất định người này là một đại năng thông huyền rồi. Chắc không phải Hoàng Phủ Ngọc Phách, nàng đâu cần theo dõi ta làm gì chứ, nhưng nếu không phải nàng thì chẳng lẽ trong quân đoàn huyết sư còn có đại năng thông huyền nào khác? Liễu Minh vẫn chậm rãi bước đi, thần sắc như thường nhưng trong đầu thì không ngừng suy đoán. Không cần đoán nữa, người đó là do Hoàng Phủ Ung phái tới, từ khi chúng ta rời khỏi Ma Hoàng Cung hắn một mực không rời ngươi nửa bước đấy. Trong lòng Liễu Minh thình lình vang lên thanh âm của Ma Thiên. Ngươi cuối cùng cũng chịu há miệng ra rồi. Liễu Minh dáng vẻ không thay đổi nhưng trong nội tâm lại hừ lạnh một tiếng nói. Ma Thiên cười ha ha một tràng, không thèm để ý thái độ bực tức của Liễu Minh. Ngươi nói là Hoàng Phủ Ung phái một đại năng thông huyền đi giám sát ta sao, người này là ai, ngươi biết gì về hắn không? Liễu Minh cũng không thèm để ý thái độ của hắn, cất tiếng hỏi lại. Hắn thật không thích cái cảm giác bị người ta theo dõi chút nào. Hắn là tâm phúc của Hoàng Phủ Ung, thật không ngờ bao nhiêu năm qua hắn cũng đã tấn cấp thông huyền. Ma Thiên lạnh nhạt cười. Đuôi lông mày Liễu Minh giật lên mấy cái, trên mặt cũng không có thay đổi gì, trong lòng lại nhàn nhạt hỏi, Hoàng Phủ Ung tại sao lại phái một thông huyền đi theo dõi ta, ta tự nghĩ là không có chút nào uy hiếp tới hắn a, người này đến nhất định là vì ngươi rồi. Khi bị Hư Ma Đỉnh chọn chúng, lúc đó trên người ngươi đã phát ra khí tức của ta, cho nên Hoàng Phủ Ung nghĩ rằng ngươi là hậu nhân của ta, nên phái người kia đi theo dõi ngươi, để truy lùng tung tích của ta. Ma Thiên hắc hắc cười một tràng, rồi nói. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, trong lòng hừ lạnh một tiếng tức giận, nói tiếp, bị hắn giám sát, sớm muộn cũng sẽ có lúc bị phát giác, nếu ta và ngươi liên thủ ngươi thấy có mấy phần nắm chắc sẽ giết được hắn. Người này tạm thời chưa thể giết, ngươi hiện còn đang trong quân đoàn huyết sư không nên hành động thiếu suy nghĩ. Người này cũng e ngại Hoàng Phủ Ngọc Phách cho nên nhất thời cũng chưa ra tay với ngươi đâu, cứ chờ một thời gian nữa xem sao. Ma Thiên trả lời một cách điềm tĩnh. Liễu Minh nghe hắn nói vậy thì nhíu mày suy nghĩ, lão nói cũng đúng, giờ mà động thủ mà để cho người kia chạy thoát thì sẽ khiến hắn phải chính diện đối đầu với Hoàng Phủ ra rồi. Chuyện này quá mức nguy hiểm. Sau đó, Liễu Minh xem như không có gì tiếp tục dạo một vòng quanh thành, rồi về lại động phủ tạm thời của mình, lặng yên chờ ngày xuất chinh. Chương 1438 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Sau một canh giờ, tình hình bên trong thành Âm Phong cơ bản đã được ổn định, đại trận hộ thành cũng được chữa trị gần như hoàn chỉnh. Một tiếng phanh qua đi, đại trận hộ thành hình tháp màu vàng đất đã hé mở một khe hở rộng lớn. Lại nghe tiếng xé gió vang lên, quân đoàn huyết sư toàn quân xuất động. Bóng người không ngừng lay động giữa không trung. Mấy vạn người bay lên trời lập tức trùng điệp đánh tới cứ điểm của Liễu gia bên ngoài thành Ân Phong. Thoạt nhìn giống như một mảnh mây đen dợp trời kín đất khiến thiên địa trở nên ảm đạm biến sắc. Điều kỳ lạ là 10 chiếc chiến thuyền Nhật Nguyệt không hề xuất hiện. Chính giữa quân đoàn huyết sư có một phi xa cực kỳ đồ sộ đang chậm rãi bay về phía trước. Trên xe có một tòa nhà 3 tầng hình tháp. Thân xe được lắp 3 cặp cánh chim bằng gỗ lớn chừng mấy trượng trông rất sống động. Bên trên cánh chim còn có ma văn mơ hồ cùng vô số hào quang màu tím quấn quanh. Tại tầng cao nhất của tòa nhà hình tháp, có thể thấy được Hoàng Phủ Ngọc Phách dựa lưng vào lan can. Ngoài ra còn có đám người Liễu Minh, Triệu Thiên Dĩnh, Hoàng Phủ Kiếm Cốc cùng thống lĩnh Thành Ân Phong, Hoàng Phủ Bành, Ngọc Phách trưởng lão, địa thế phản quân Liễu gia đồn đóng vô cùng bằng phẳng. Bất quá trong núi thường xuyên xuất hiện xương đen tràn ngập, rất có thể bọn chúng sẽ thiết lập phục binh tại đó. Hoàng Phủ Bành nghĩ tới điều gì bèn thận trọng nói ra. Không sao, việc này ta đã có sắp xếp, ngươi không cần phải lo lắng. Hoàng Phủ Ngọc Phách không nhanh không chậm trả lời. Hoàng Phủ Bành nghe vậy bèn lui về sau mấy bước. Lúc này, Triệu Thiên Dĩnh đang đứng bên trái Hoàng Phủ Ngọc Phách. Gió thốc mãnh liệt khiến cho mái tóc tím biếc của nàng không ngừng vũ động như sóng lớn đón gió. Họ Triệu mặc dù thân là công chúa, tu vi lại đạt đến thiên tượng cảnh trung kỳ thế nhưng chỉ mới lần đầu tham dự tác chiến có quy mô lớn thế này, vì vậy nội âm khó tránh vài phần kích động. Hai gò má ôn nhuận như ngọc quý tinh tế tỉ mỉ theo đó nổi lên vẻ hồng nhuận khiến nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Dung mạo tuyệt sắc của nàng tuy rằng có chút không hợp với hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến trận lúc này thế nhưng vì thế lại hình thành nét đối lập tươi sáng. Tướng sĩ ma nhân chung quanh tuy rằng cũng có không ít người ngấp nghé sắc đẹp của họ Triệu thế nhưng bọn họ tự biết thân phận cùng địa vị thua kém đối phương quá xa. Phần lớn chỉ dám nhìn trộm từ xa chứ không có gan nhìn thẳng một cách trắng trợn. Không biết Hoàng Phủ Ngọc Phách vô tình hay cố ý lại an bàn Liễu Minh đứng cạnh cô công chúa này. Lại nói tiếp, cảm giác của Triệu Thiên Dĩnh đối với nam nhân cướp đi sự trong sạch của mình trong lúc vô tình vẫn có chút phức tạp. Tuy rằng hai người đã kết làm đạo lữ song tu trên danh nghĩa thế nhưng ngoại trừ ma hoàng cùng số ít cao tầng tại Vương Triều biết được, việc này vẫn chưa hoàn toàn công khai vì vậy họ Triệu vẫn tận lực duy trì vài phần khoảng cách với đối phương. Với tâm tư kín đáo của mình, Liễu Minh sớm đã nhận ra một ít khác thường trong thần sắc cử chỉ của Triệu Thiên Dĩnh. Bất quá hắn cũng không để tâm chút nào, còn lớn mật đứng cạnh cô gái này, trong lúc đưa mắt quan sát tình hình chung quanh còn có thể ngửi thấy mùi thơm cơ thể thấm đẫm lòng người của đối phương. Lại nói tiếp, tuy không phải lần đầu tham gia đại chiến có quy mô lớn thế này thế nhưng quy mô khổng lồ của quân đoàn huyết sư khi tiến về phía trước lại không rối loạn trận hình, tám hân đội mơ hồ sắp xếp theo quy luật nào đó, điều này khiến hắn không khỏi âm thầm tán thưởng. Tuy không hiểu biết nhiều lắm về việc hành quân đánh trận thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn vài điểm mấu chốt, biết rõ trận hình như vậy quả thật không sợ người ngoài phục kích. Ngoài ra, dựa theo an bài của Hoàng Phủ Ngọc Phách, hắn cũng biết một ít tin tức. Trước khi bọn hắn xuất phát không lâu, đã có một cánh quân được Hoàng Phủ Ngọc Phách phái đi dò xét tình hình quân địch. Bên phải Hoàng Phủ Ngọc Phách, Hoàng Phủ Kiếm Cốc chắp tay xa lưng, khuôn mặt tràn ngập thần sắc kiêu ngạo. Tuy rằng đôi lúc gã vãn âm thầm liếc nhìn Liễu Minh thế nhưng tận sâu ánh mắt có thể nhận ra thần sắc khinh thường cùng ghen ghét. Cùng lúc đó, tại một doanh trướng bên trong doanh trại của Liễu gia tại núi Hắc Phong, nam tử áo xám mang quân vây công Thành Ân Phong lúc trước giờ đang cầm trên tay một trận bàn đưa tin mịt mờ bạch quang. Hào quang mặt ngoài trận bàn đang dần trở nên ảm đạm, sắc mặt của nam tử áo xám cũng giống như vậy. Đến nhanh vậy sao? Nam tử áo xám thì thầm lẩm bẩm. Vừa rồi, gã đã nhận được tin tức quân đoàn huyết sư xuất động toàn quân, thẳng đến nơi này. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc bởi hành động mau lẹ của đối phương cộng thêm đại quân Liễu gia, bởi vì trở tay không kịp vừa bị bại lui thế nhưng nhờ vào phản ứng nhanh chóng, bọn gã cũng không gánh chịu tổn thất quá lớn. Trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủ, giờ phút này cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Hừ, tới thật đúng lúc. Trận chiến lần trước bọn ta không hề chuẩn bị, lại thêm hai mặt thụ địch vì vậy chỉ có thể tạm thời lui quân. Hôm nay vừa vặn để cho Hoàng Phủ Thế gia các ngươi mở mang một chút kiến thức về uy lực của thượng cổ ma thi. Nam tử áo xám thu hồi trận bàn đưa tin trong tay sau đó cười lạnh rồi nói. Nguyễn trưởng lão, người của Hoàng Phủ Thế gia đã dám đến đây, đoán chừng đã có chuẩn bị vẹn toàn. Mặc dù chúng ta nắm bài quân bài chủ lực là ma thi trong tay thế nhưng vẫn nên chú ý cẩn thận một chút. Một lão già lông mày bạc bên cạnh nam tử áo xám chợt lên tiếng nhắc nhở. Người này mặc cẩm y màu xám, thoạt nhìn toát lên vài phần nho nhã. Tuy rằng tu vi của lão chỉ đạt đến thiên tượng sơ kỳ thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng chớp động hào quang cơ chi, tựa hồ chính là quân sư ở đây. À, kỳ lão có suy đoán gì cứ nói đừng ngại. Nam tử áo xám nghe vậy, sắc mặt khẽ động nhìn về phía đối phương. Lão già này là người túc trí đa mưu. Ngay đến gia chủ nhà họ Liễu là Liễu Hồi Phong cũng có chút kính trọng vì vậy nam tử áo xám, dù là đại năng thông huyền thế nhưng khi nói chuyện với lão vẫn dùng giọng điệu hết sức khách khí. Nguyễn trưởng lão, thuộc hạ có kế này có lẽ có thể thực hiện. Lão già cẩm y khẽ động hai mắt, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Phía trước quân đoàn huyết sư hơn 10 dặm, vạn tên binh sĩ tiên phong đang ra sức bay về phía trước, đồng thời sử dụng thần thức cẩn thận dò xét tình huống chung quanh. Thống lĩnh của họ là một đại hán tóc đỏ mặc chiến giáp tử văn đứng ở trước nhất. sau lưng y còn có 10 người xếp thành một hàng. Tiếp đó là lượng lớn binh sĩ ma nhân khôi giáp giống nhau, xếp thành mấy trăm phương trận loại nhỏ, triển khai một cách chậm rãi giữa không trung, lần nữa hợp thành phương trận cỡ lớn. Phần lớn những binh sĩ này chỉ có tu vi ngưng dịch kỳ cùng hóa tinh kỳ thế nhưng trận thế tạo thành lại mang khí thế phô thiên cái địa, cực kỳ hoành tráng. Núi Hắc Phong cách thành Ân Phong cũng không quá xa. Chưa tới nửa giờ sau, cánh quân Tiên Phong chỉ còn cách nơi này chưa đầy 10 dặm. Chỉ thấy trước mắt là sơn mạch trùng điệp, chập trùng, thế núi dốc đứng quái dị. Đồng thời bốn phía trong hư không bắt đầu nổi lên sương mù màu đen nhàn nhạt. Toàn quân đề phòng. Đại hán tóc đỏ tự hộ nhận ra điểm gì khác thường bèn quát to một tiếng. Thống lĩnh đại nhân, ta lúc trước hỏi thăm quân sĩ trong thành Ân Phong, sương mù này thường xuất hiện tại khu vực bên cạnh núi Hắc Phong, hẳn không phải trò quỷ của quân địch. Nam tử cao gầy bên cạnh tới gần, bẩm báo với đại hán tóc đỏ. Hừ, bất kể có phải là do quân địch gây nên hay không, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Địa thế nơi đây vô cùng thích hợp để tiến hành mai phục. Đại hán tóc đỏ trầm giọng nói ra. Nam tử cao gầy vội vàng đáp ứng, sau đó truyền đạt quân lệnh của đại hán kia xuống dưới. Tuy rằng chung quanh bắt đầu nổ lên sương mù nhưng cánh Tiên Phong vốn có tác dụng dò đường, 5.000 người ngựa không hề chậm lại mà tiếp tục cẩn thận bay về phía trước từng chút một. Kết quả khi bọn họ khó khăn lắm tiến vào được vài dặm, sương mù trước mặt bỗng truyền đến từng hồi tùng tùng vang dội giống như tiếng trống trận. Đại hán tóc đỏ biến sắc, vất tay ra hiệu. Hơn vạn binh sĩ Tiên Phong lập tức ngừng lại cùng lúc. Nhưng vào lúc này, hai bên biển sương dày đặc trước mặt bỗng nhiên rung động kịch liệt, từ đó chậm rãi hiện ra vô số ma nhân mặc chiến giáp màu xám mơ hồ xếp thành đại trận hình vuông. Nhân số cộng lại cũng chừng 5-6.000 người. Đúng là đại quân Liễu gia. Đối phương xuất hiện không chút dấu hiệu. Giờ phút này, khoảng cách hai bên chỉ còn không đến một dặm. Thống lĩnh đại nhân, khoảng cách quá gần lại không biết đối phương có tiếp viện phía sau hay không nhưng nếu trực tiếp lui lại chỉ sợ sẽ bị đối phương đánh lén từ phía sau. Nam tử cao gầy bên cạnh đại hán tóc đỏ vội vàng nói ra. Hừ, ta nhiều địch ít, truyền lệnh xuống, toàn quân công kích, tốc chiến tốc thắng. Đại hán tóc đỏ tự nhiên cũng nhìn ra tình thế lưỡng nan lúc này bèn quyết đoán vung tay, ra lệnh cho binh sĩ phía sau. Đồng thời, y khẽ lật tay trái lấy ra một mặt trận bàn đưa tin. Theo pháp quyết đánh ra, mâm tròn màu tím liền hiện lên màn sáng cùng màu tạo nên một hồi vạn vẹo như sóng gợn. Từ đó dần dần nổi lên một mặt người mờ ảo, đúng là thống soái tối cao của quân đoàn huyết sư, Hoàng Phủ Ngọc Phách. Ngọc Phách trưởng lão, quân ta đã gặp phải phục kích của mấy nghìn quân Liễu gia ẩn núp trong sương mù dày đặc tại núi Hắc Phong. Ta đã ra lệnh cho quân Tiên Phong toàn lực công kích. Đại hán tóc đỏ nhanh chóng bẩm báo. Trong lúc đó, đại quân hai bên đã bắt đầu giao thủ. Âm thanh chú ngữ vang lên liên tiếp tạo nên linh quang lúc sáng lúc tối. Từng đạo pháp thuật, ma khí rào rạt bắn ra từ vị trí của đại quân hai bên mang theo từng hồi nổ mạnh. Quang mang đủ màu ẩm ẩm chạm vào nhau giữa không trung. Tuy rằng phân nửa trong đó cứ vậy tiêu tán thế nhưng cũng có không ít công kích rơi vào trận doanh bên phía đối phương. Oanh long long, tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh trầm đục không ngừng vang lên. Lần giao thủ thứ nhất trôi qua, đã có hơn trăm mạnh tổn thương. Nếu nói đối phương có ý định mai phục thì nhân số của chúng có chút thiếu hụt. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần truy đuổi mù quáng, chờ chúng ta đến. Bên trong màn sáng tím biếc, Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm giọng nói ra. Thuộc hạ quyết không phụ kỳ vọng của tôn giả. Đại hán tóc đỏ nghe vậy lập tức lĩnh mệnh. Màn sáng tử sắc lập lòe vài cái rồi lập tức tiêu tán. Trận bàn đưa tin rất nhanh đã khôi phục hình dạng vốn có được đại hán tóc đỏ vẫy tay thu lại. Tế ra huyết khiên thuẫn. Đại hán tóc đỏ giống lớn một tiếng. Vừa dứt lời, hơn 10 tên phó tướng chung quanh liền tán ra, trong miệng đồng thời vang lên từng tràng chú ngữ. Lập tức, 10 tấm thuẫn màu máu được đưa lên một cách rãi, miễn cưỡng bao bọc quân Tiên Phong của huyết sư vào giữa. Vòng bảo hộ vừa mới tạo ra, đợt công kích thứ hai cũng đồng thời triển khai. Bên phía quân đoàn huyết sư có trăm tên áo tim cầm trong tay một lá đại kỳ tím biếc bay ra. Từng đạo pháp quyết rơi lên mặt cờ khiến nó lập tức tỏa sáng rực rỡ. Trung tâm đại kỳ thình lình hiện lên đồ án một đầu giao long. Chỉ thấy giao long đột nhiên mở mắt, giống như muốn bay ra khỏi lá cờ khiến đại kỳ bắn ra từng cột lửa thô to, bắn về phía Liễu gia ở phía đối diện. Những nơi mà nó đi qua, hư không như bị tan vỡ thành hơn trăm phần, khí thế cực kỳ kinh người. Chương 1439 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Cùng lúc đó, đại quân Liễu gia ở mặt đối diện đã sớm phản ứng, có nhiều đóa hoa sen giống như mây đen hiển hiện ra, sau đó chúng hợp thành một mảnh che chắn trên bầu trời quân Tiên Phong của Liễu gia. Hừ, đại hán tóc đỏ cười lạnh một tiếng, những đại kỳ màu tím này của phe mình cũng không phải là bảo vật tầm thường. Những thứ này là tử dương ma hỏa kỳ mà Hoàng Phủ Thế Gia bí mật chế tạo, trong đó phong ấn một loại tử dương ma hỏa cực kỳ lợi hại, ngay cả ma nhân thiên tượng cảnh cũng không dám chính diện chống đỡ mũi nhọn của nó huống chi kia chỉ là ma nhân cấp thấp tầm thường của Liễu Gia. Quả nhiên là vậy, cột lửa màu tím rơi lên đám mây màu đen chắn ở trước đại quân Liễu gia đơn giản xé rách ra từng cái lỗ hổng, từng cột lửa màu tím như mưa rơi vào bên trong quân tiên phong Liễu gia, hễ là người bị cột lửa màu tím chạm vào lập tức toàn thân có lửa cháy mạnh bốc lên hừng hực rồi rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Sau một trận mưa lửa, đại quân Liễu gia có khoảng chừng 200-300 người bị chết. Đại hán tóc đỏ vui mừng ra mặt, thừa dịp trận hình đại quân Liễu gia đại loạn, trên người hắn có hào quang tỏa sáng hiện ra bộ chiến giáp màu xanh da trời, toàn thân lập tức có từng trận ánh sáng màu xanh da trời bao bọc. Cả người hắn hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh da trời từ trong đám người lao ra, đánh về phía đại quân đối diện. Hắn lăng không mà đứng, trong tay có ánh sáng lóe lên, hắn tế ra một thanh trường thương cũng là màu xanh da trời. Trên thân thương phun ra mảng ánh sáng lớn, một tay đại hán tóc đỏ run lên mãnh liệt, lập tức có mấy chục đóa thương hoa màu xanh da trời hiện ra rậm rạp chẳng chịt, chúng trực tiếp đánh vào bên trong quân tiên phong Liễu gia. Mỗi một đóa thương hoa màu xanh da trời đều chuẩn xác chúng đích rơi lên người binh sĩ Liễu gia. Từng tiếng phốc phốc phốc vang lên liền có mười mấy tên binh sĩ Liễu gia hét lên rồi ngã gục. Đại hán tóc đỏ chính là ma nhân thiên tượng cảnh, hắn đối phó với binh sĩ ma nhân tầm thường như này tự nhiên như là chém dưa thái rau mà thôi. Sát! Mà bên trong quân đoàn tiên phong của huyết sư quân đoàn lại bay ra ba bóng người, đúng là nam tử cao gầy kia, còn có một lão giả tóc bạc cùng một thanh niên mặt đen. Khí tức ba người này tản ra rõ ràng đều là tồn tại thiên tượng cảnh. Nam tử cao gầy cầm trong tay một thanh kiếm lớn màu đỏ thắm, theo tiếng chú ngữ hắn niệm thì kiếm lớn đỏ thẫm rời khỏi tay bay ra. Kèm theo là một tiếng phượng hót cao vút vang lên, kiếm lớn đỏ thẫm có ánh sáng như những bông hoa phóng lớn ra, ánh sáng lóe lên hóa thành một đầu hỏa phượng đỏ thẫm tầm trăm trượng, tản mát ra linh áp cực nóng khiến cả phiến không gian đều chấn động lên. Từ hai mắt hỏa phượng bắn ra luồng ánh sáng màu đỏ dài hơn một trượng, nó ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét đầy phẫn nộ hướng về phía quân trận Liễu gia vừa vặn đánh xuống. Một tiếng gầm vang, từ miệng hỏa phượng phun ra từng ngọn lửa màu đỏ rộng hơn 10 trượng, hơn 10 người ở trước mặt nó không kịp trốn tránh liền bị ngọn lửa bao phủ, rất nhanh liền hóa thành tro bụi. Lão giả tóc bạc cùng thanh niên mặt đen cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo, lão giả tế ra là một mặt kính hình vuông màu xanh, còn thanh niên mặt đen thì tế ra pháp bảo là một hạt châu màu đen. Ánh sáng phát ra từ pháp bảo chớp động liên tục, tức thì lại có mảng lớn binh sĩ Liễu gia chết trong tay hai người. Bốn gã ma nhân thiên tượng ra tay cộng thêm quân tiên phong huyết sư quân đoàn cũng không có dừng công kích. Liễu gia mặc dù mạnh mẽ chống cự nhưng vẫn là tổn thất hơn ngàn người, mà huyết sư quân đoàn thì trái lại chỉ vỏn vẹn tổn thất khoảng 100-200 người mà thôi. Tốt! Đại hán tóc đỏ nhìn thấy thành quả chiến đấu trước mắt, trong nội tâm hắn vui vẻ, hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên, thì bên trong quân tiên phong Liễu gia chợt bay ra hư ảnh một thanh búa lớn chống trời cao trăm trượng mang theo mảng lớn ánh sáng màu xanh lá hướng về phía đầu hắn bổ xuống. Đại hán tóc đỏ thấy vậy, trong mắt hắn hiện lên vẻ khinh miệt, trường thương trong tay tỏa ra ánh sáng chói lọi, hướng về phía trước vung lên liền có một đạo thương ảnh cực lớn kích bắn ra va chạm với hư ảnh búa lớn ở giữa không trung. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, hai đạo hư ảnh lục lam đồng thời vỡ vụn ra hóa thành tinh mang đầy trời. Từng điểm tinh mang không hề tiêu tán, trong đại quân Liễu gia bay ra một gã cự hán thân cao mấy trượng, đầu hắn mọc một sừng, hai mắt đỏ bừng, trong tay nắm một thanh búa lớn có ánh lửa màu xanh lá lóe lên không ngừng. Ánh mắt đại hán tóc đỏ ngưng tụ nhìn đến, đối phương cũng giống hắn chính là một tu sĩ tu vi thiên tượng cảnh hậu kỳ. Mà sau khi cự hán một sừng xuất hiện thì trong đại quân Liễu gia lại bay ra hai đạo bóng người. Là một thiếu phụ mặc áo xanh lục cùng một lão già đầu trọc, hai người này rõ ràng cũng đều là tu vi thiên tượng cảnh. Hai người này vừa ra đều hét lớn một tiếng, riêng phần mình phóng xuất ra một chiếc lưới lớn màu xanh lá cùng một cái quải trượng màu vàng. Hai người liên thủ mới miễn cưỡng chặn lại công kích từ ba người nam tử cao gầy. Trải qua một màn xung đột kinh hãi này, đại quân Liễu gia liền có rút trận hình lại, nhao nhao tế ra thủ đoạn phòng ngự mới tạm thời chặn thế tấn công điên cuồng từ huyết sư quân đoàn. Mà sau vài vòng giao phong qua đi, kết quả cuối cùng chính là một phương thực lực huyết sư quân đoàn thắng lợi nhiều hơn, bại lui trước tiên chính là cự hán một sừng Liễu gia bị chúng chiêu phải bay trở lại trong quân đoàn. Kể từ đó, hai thiên tượng cảnh còn lại của Liễu gia thấy tình hình không ổn liền vội vàng thu lại thế công rút lui. Đại quân Liễu gia đã vốn ở vào hoàn cảnh xấu, mà giờ phút này ba gã chủ soái lại trốn thục mạng thì những binh sĩ còn lại đâu còn có chút chiến ý nào. Ô! Từ trong quân Liễu gia vang lên ba tiếng kèn báo hiệu lui quân, đại quân còn lại nghe vậy lập tức biến đổi trận hình co rút lại rồi thục mạng tháo chạy tán loạn về hướng quân doanh nơi xa. Đuổi theo. Giờ này, đại hán tóc đỏ đã giết đến đỏ mắt, làm sao chịu thả để quân tiên phong Liễu gia chạy trốn. Hơn nữa, nếu như hắn có thể diệt hoàn toàn quân đoàn mai phục đánh lén của Liễu gia thì sẽ lập được công lớn. Thống lĩnh đại nhân, giặc cùng đường chớ đuổi. Nam tử cao gầy ở bên bay tới, nói với đại hán tóc đỏ. Người biết cái quái gì, hôm nay cần phải giết chúng không còn mảnh giáp. Phá hỏng thời cơ chiến đấu sẽ hỏi tội ngươi. Đại hán tóc đỏ trợn mắt lườm nam tử cao gầy, sau đó vất tay thu hồi trường thương màu xanh ra trời, xung phong lao lên đầu đuổi theo. Nam tử cao gầy khẽ thở dài, hắn lật tay lấy ra một quả trận bàn rồi nhanh chóng đánh vào nó vài đạo pháp quyết, sau đó cũng lập tức phi thân lao theo. Theo tiếng kèn tiến công vang lên từ trong doanh của quân tiên phong huyết sư quân đoàn, hơn vạn tên ma nhân lập tức tạo thành trận hình công kích hình mũi tên đuổi về phía đại quân Liễu gia đang tháo chạy tán loạn. Ở trong hậu phương huyết sư quân đoàn có 9 vạn tên ma nhân mặc chiến giáp màu tím xếp thành một đám chiến trận giăng đầy trong phạm vi hơn 10 dặm bầu trời, giống như mảng mây lớn màu tím phô thiên cái địa trên độ cao mấy chục trượng xẹt qua hư không. Trên lầu các phi xa ở trung tâm quân đoàn giờ phút này chỉ có 3 người Hoàng Phủ Ngọc Phách, Triệu Thiên Dĩnh cùng Liễu Minh, những người khác chẳng biết rời khỏi phi xa từ lúc nào. Lúc này, ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách đang lạnh nhạt nhìn tòa trận bàn đưa tin lơ lửng trước người nàng. Quân tiên phong vừa mới có người truyền về một đạo tin tức, nhưng sau đó lại không có bất kỳ tin tức nào truyền về nữa, mà người truyền tin tức lại là một gã phó thống lĩnh trong đội tiên phong nói là quân tiên phong đại thắng, đã thừa thắng xông lên truy kích. Câu nói rất ngắn gọn giống như là do thời gian cấp bách, cũng không có nói tình huống cụ thể rõ ràng. Nhưng mà Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy, lại cũng không hạ lệnh huyết sư quân đoàn tăng tốc tiến về phía trước tiếp viện, mà vẫn duy trì tốc độ tiến quân như trước. Sư tôn, quân tiên phong tham công liều lĩnh, giờ phút này sợ là đã lọt vào cạm bẫy của Liễu gia, chúng ta có tăng thêm tốc độ cứu viện bọn hắn một chút hay không? Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh Hoàng Phủ Ngọc Phách nhẹ nhàng hỏi. Không cần, ta tự có chừng mực. Trong mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách có ánh sáng lóe lên, giọng điệu thản nhiên đáp. Đôi mi thanh tú Triệu Thiên Dĩnh khẽ nhíu, nội tâm nàng tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Liễu Minh liếc nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách, trong mắt hiện lên thần sắc không hiểu. Lần này tập kích cứ điểm Liễu gia, Hoàng Phủ Ngọc Phách chỉ là để Liễu Minh hỗ trợ đối phó với những ma thi kia, chiến thuật cụ thể lại không hề nói với hắn. Chẳng lẽ chủ ý của Hoàng Phủ Ngọc Phách chính là để quân tiên phong làm thám tử, trước tiên thăm dò ngọn nguồn quân đoàn Liễu gia một chút? Liễu Minh nói thầm trong nội tâm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cùng lúc đó, đại hãn tóc đỏ dẫn đầu quân tiên phong vẫn đuổi theo chi binh sĩ ở phía trước của Liễu gia không buông bỏ. Hai phương binh sĩ tựa hồ là mặc quần áo nhẹ nhàng ra trận, vì vậy tốc độ truy kích từ đầu đến cuối cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay ra mấy trăm dặm. Cho đến khi bị mảng lớn khói đen xì như mực tràn ngập xung quanh thì nội tâm đại hán tóc đỏ mới dần dần tỉnh táo lại, đã nhận ra mình vậy mà mang theo đại quân xông vào chỗ sâu bên trong Hắc Phong Sơn. Mà đúng vào lúc này, binh sĩ Liễu gia vốn là tan rã tháo chạy bỗng nhiên nhao nhao dừng lại, không hề chạy trốn nữa. Sư sư sư. Ba bóng người trong quân tiên phong lúc trước của Liễu gia bay ra, chính là cự hán một sừng, thiếu phụ áo xanh lục, lão giả tóc vàng, ba thủ lĩnh thiên tượng cảnh. Đại hán tóc đỏ mơ hồ cảm thấy có điểm chẳng lành kéo tới bao phủ nội tâm hắn. Mà chính vào lúc này, khói đen bốn phía cuồn cuộn dữ dội một hồi liền nhanh chóng lan tràn ra, chỉ trong giây lát đã bao vây tất cả tướng sĩ trong tiên phong doanh. Đại hán tóc đỏ dùng thần thức đảo qua, tức thì nội tâm hắn hoảng sợ không thôi, vì trong phạm vi hơn 10 dặm bên trong khói đen có vô số ma nhân mặc cho giáp nhao nhao hiện thân, nguyên một đám chiến trận hình vuông nhìn không tới phần cuối. Thống lĩnh, không xong, chúng ta bị bao vây. Nam tử cao gầy cùng hai thiên tượng cảnh phó thống lĩnh khác vội vàng đứng ở bên cạnh đại hán tóc đỏ, có chút hoảng hốt nói năng thất thố. Mà rõ là nói nhảm, tình huống hiện tại ai nấy đều thấy rõ. Tham công nóng lòng rồi. Giờ phút này, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng đại hán tóc đỏ từ lâu, xung quanh đột nhiên xuất hiện đại quân Liễu gia mà tối thiểu cũng có 7-8 vạn người, đây rõ ràng là quân đoàn chủ lực của Liễu gia. Mà càng khiến đại hán tóc đỏ cảm thấy tuyệt vọng chính là ở trung tâm đại quân Liễu gia phía trước có một nam tử mặc áo bào xám dung mạo bình thường, hắn đang hờ hững chắp tay sau lưng, trên người tản mát ra khí tức sâu không lường được, rõ ràng chính là một đại năng thông huyền chân chính. Mà trong lúc đại hán tóc đỏ suy nghĩ xoay vần thì có một lá ma phiên màu đen từ trên người đại năng thông huyền kia chậm rãi bay ra, từ nó truyền ra từng vòng năng lượng màu đen chấn động không ngừng khuếch tán khắp bốn phía. Đại hán tóc đỏ nhìn đến đây, sao còn không hiểu chứ, vị thông huyền này xác định đã dùng ma phiên màu đen mới có thể giấu gần 10 vạn phản quân ở trong khói đen hư thật tại Hắc Phong Sơn, bố trí súng mai phục. Tất cả mọi người kết thành đại trận hình tròn. Quân đoàn chủ lực của chúng ta ở ngay phía sau, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững một lát, Ngọc Phách tôn giả sẽ mang đại quân chủ lực chạy đến. Đại hán tóc đỏ lạnh lùng quát. Sau khi nghe thấy đại hán tóc đỏ quát, trong lòng mọi người quân tiên phong vốn đang hỗn loạn rút cuộc ổn định lại một chút, hơn vạn người nhanh chóng xếp thành một trận hình tròn chặt chẽ, lập tức có hơn 10 bình chướng màu máu mở ra chính là huyết sư thuẫn khi trước. Đại hán tóc đỏ đang cùng ba thống lĩnh thiên tượng cảnh thân ở trung tâm đại trận hình tròn. Hắn mạnh mẽ cưỡng ép cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó hắn lật tay lấy ra trận bàn đưa tin, rồi phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên khó coi, trận bàn đưa tin như là vật chết vậy, một phản ứng nhỏ cũng không có. Hắn lại khẽ đảo tay, lấy ra một cái linh phù đưa tin, nhưng cũng giống vậy nó không hề có ánh sáng hiện ra. Chương 1440 đại hán tóc đỏ nghĩ tới điều gì đó, bất ngờ quay lại nhìn nam tử áo xám phía trước đại quân, trong lòng bất giác giật mình. Trong tay hắn đang cầm một cái ma phiên màu đen rất quỷ dị, không gian chung quanh đoàn quân tiên phong hoàn toàn bị phong bế, mọi thủ đoạn truyền tin đều không có hiệu quả. Nam tử áo xám thần sắc thẫn thờ nhìn hơn vạn người trong vòng vây. Thật đáng tiếc chỉ có hơn vạn tên lính tiên phong mà thôi. Thanh niên tóc bạc có tu vi thiên tượng cảnh đứng cạnh nam tử áo xám có chút không cam lòng nói. Hoàng phủ Ngọc Phách rất quyết đoán việc sẽ không đơn giản đâu. Mau chóng tiêu diệt hết bọn chúng đi, huyết sư quân đoàn sẽ nhanh chóng đến đây. Nam tử áo xám thản nhiên nói, ánh mắt nhìn những người trong vòng vây một chút rồi rời ánh mắt về phía xa xa, nói. Dạ, thanh niên tóc bạc lên tiếng đáp ứng. Một khắc sau, tiếng trống sôi sục rung trời vang lên trong đại quân Liễu gia, vô số quân Liễu gia từ phía ngoài lao tới, vây kín đại hán tóc đỏ cùng hơn vạn người hoàng phủ gia. Ngay sau đó, một tiếng xe gió vang lên đủ các pháp thuật phát ra đủ các loại màu sắc lóe lên ở bốn phía, bắt đầu công kích vào huyết sắc quang cháo do đám quân tiên phong của huyết sư quân đoàn vừa tạo ra. Trong lúc nhất thời một loạt những âm thanh oanh oanh long long vang lên không ngừng, mặt ngoài huyết sắc quang cháo không ngừng lóe lên những tia lửa. Huyết quang trên quang cháo nhanh chóng trở nên ảm đạm, trong lòng tất cả đều cảm thấy cái chết đang đến gần. Sư sư sư. Trong đại quân Liễu gia bất ngờ có mười mấy bóng người lóe lên, khí tức trên người toát ra đều là thiên tượng cảnh tu vi. Phía sau những người này những cái hư ảnh pháp tướng khổng lồ lần lượt hiện ra, trong miệng những pháp tướng này đều phun ra một cột sáng, khí thế ngút trời, trùng trùng điệp điệp đánh xuống quang cháo của quân tiên phong. Huyết sắc quang cháo vừa rồi đã lung lay sắp đổ. Bây giờ lại bị hơn 10 thiên tượng cảnh đồng loạt ra tay đánh vào, thì tầng bảo hộ của quang cháo cũng không thể duy trì được nữa, thanh âm ken két vang lên, mặt ngoài quang cháo hiện ra những vết nứt chi chít. Trong mắt đại hán tóc đỏ cùng ba ma nhân thiên tượng cảnh kia đều hiện ra vẻ tuyệt vọng. Trong lòng họ đều biết rõ là đại quân huyết sư ở ngay phía sau và không lâu nữa sẽ tới đây, nhưng tình hình trước mắt như vậy muốn dây dưa để chờ viện binh tới thì hẳn là không đủ sức. Rắc rắc. Một tầng quang cháo đã vỡ vụn, pháp lực kịch liệt chấn động, hào quang tỏa ra xung quanh, tạo ra một trận gió tanh mưa máu, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Ken két. Lại có hai tầng quang cháo nữa bị phá vỡ. Trong mắt đại hán tóc đỏ thật sự hiện ra vẻ tuyệt vọng, lúc này cả hắn và ba ma nhân thiên tượng cảnh còn lại đều nhao nhao tế ra thủ đoạn phòng hộ của riêng mình. Nhưng đối diện với mấy vạn đại quân của Liễu gia không ngừng công kích, mọi chuyện chỉ là có lòng mà sức không đủ. Trong mắt đại hán tóc đỏ lóe lên ánh tàn khốc, cắn răng một cái, xoay tay lấy ra một viên thuốc đỏ như máu, nuốt vào. Trong người phát ra một trận thanh âm leng keng, bên ngoài thân linh văn như những con giun lóe lên, khí tức trên người bạo tăng, thình lình đã tới cảnh giới thiên tượng cảnh đỉnh phong, lập tức cả người hóa thành một mảnh huyết quang, bay tới đánh về phía có ít binh của Liễu gia nhất, muốn bỏ lại những người khác, một mình chạy trốn. Ba nam tử thiên tượng cảnh còn lại thấy vậy cũng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lóe lên, chia làm ba hướng tháo chạy. Muốn chạy. Một thân ảnh màu bạc lóe lên đã chặn đường lui của đại hán tóc đỏ, trong tay hắn đánh ra một đạo ánh sáng chói mắt, nhanh như thiểm điện chém vào người đại hán tóc đỏ, người này chính là nam tử tóc bạc. Lúc này cả người hắn đều được một tầng bạch quang chói mắt bao bọc, khí tức trên người cũng là thiên tượng cảnh đỉnh phong, so với đại hán tóc đỏ vừa uống một viên đan dược thì không chút thua kém. Trong lúc bất ngờ, đại hán tóc đỏ chưa kịp phòng hộ, nên huyết sắc quang mang trên người bị bạch quang đánh lên trong phút chốc đã trở nên mờ nhạt không ít. Cả người hắn vội vàng lùi ra sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên người vẫn còn bạch quang quấn lấy. Thoáng một cái bên cạnh nam tử tóc bạc đã có thêm hai đầu thiên tượng cảnh ma nhân, ba người đồng thời ra tay, ba đạo bạch quang liền thành một mảnh, không chút dừng lại đánh tới đại hán tóc đỏ khi hắn còn chưa kịp ổn định lại thân hình. Cùng lúc, ba tên thiên tượng cảnh vừa chia ra ba hướng tháo chạy, lúc này cũng đã bị một nhóm thiên tượng cảnh cùng binh lính của Liễu gia vây lại. Chỉ một lát sau, đã vang lên ba tiếng kêu thảm. Cả ba người đều bị tầng tầng lớp lớp bạch quang bao trùm. Đại hán tóc đỏ còn có một số thủ đoạn, nên trong nhất thời vẫn còn giữ được mạng nhỏ. Miễn cưỡng chống lại ba gã thiên tượng cảnh vây công, nghe được tiếng kêu thảm của ba người, trong mắt hắn thình lình hiện lên một tia điên cuồng. Huyết quang trên người hắn bất ngờ trở nên nói chói mắt hơn, sau đó huyết quang đột nhiên thu lại chui cả vào trong người hắn, cả người hóa thành một khối huyết cầu, nhắm vào chỗ ba người nam tử tóc bạc lao tới. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Trong mắt nam tử tóc bạc hiện lên một tia sợ hãi, thân hình hắn nhoáng lên né sang một bên. Hắn thân là thiên tượng cảnh đỉnh phong, nhưng nếu bị cuốn vào địa phương tự bạo của người cùng cấp thì cho dù không chết cũng đại thương nguyên khí. Hai thiên tượng cảnh khác của Liễu gia ở cạnh hắn cũng vội vàng né đi, trên người nổi lên những tầng hào quang hộ thể đủ màu. Trong miệng đại hán tóc đỏ phát ra một tiếng cuồng tiếu, cũng không đuổi theo ba gã thiên tượng cảnh mà bay thẳng vào trong đại quân của Liễu gia. Sau một khắc, một tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên, một tầng huyết sắc sáng rực lên như ánh mặt trời ở giữa đại quân Liễu gia lóe lên. Lấy tầng huyết sắc như ánh mặt trời kia làm trung tâm, chung quanh đó chừng trăm trượng, khí lưu giống như phát cuồng, mạnh liệt dao động, tạo ra những tầng sóng xung kích đánh ra chung quanh hình thành một tầng huyết sắc khổng lồ nhìn giống như cây nấm. Thiên tượng cảnh đỉnh phong tự bao, uy lực thật sự không thể xem thường. Những người tay chân chậm chạp, không kịp thoát khỏi phạm vi xung kích của huyết quang, tất cả đều biến mất, không kịp phát ra một tiếng kêu nào, ngay cả những người ở ven biên giới vụ nổ cũng không thể toàn thân trở ra, ít nhất cũng mang trọng thương chạy ra. Lần này, có ít nhất 1.000 người bị cuốn vào vụ nổ, hơn nữa vụ gây ảnh hưởng rất lớn đã làm cho đại quân đối phương trở nên hỗn loạn. Quân tiên phong của huyết sư quân đoàn sau một phen huyết tẩy bây giờ chỉ còn lại chừng 4.000 người. Nhìn thấy vòng vây của Liễu gia có chút hỗn loạn, trong lòng những người còn sống đều muốn nhân cơ hội này phá vòng vây, nên tất cả đồng loạt liều mạng đánh vào chỗ hàng ngũ rối loạn của Liễu gia. Trên không trung, nam tử áo xám thấy trận địa quân Liễu gia bị hỗn loạn, sắc mặt bất chợt trầm xuống, nghiêm nghị mắng một tiếng. Một đám phế vật. Hơn 10 thiên tượng cảnh ma nhân đang đứng cạnh hắn, từ đầu tới giờ chưa hề động đậy, bây giờ nghe hắn nói vậy thì tất cả đồng loạt bay ra, mỗi người đều tế ra pháp bảo của mình, gia nhập vào tràng chiến. Sau khi những người này ra tay, thì đại quân của Liễu gia đã nhanh chóng chém giết sạch tàn quân còn lại của đoàn quân tiên phong, thủ đoạn lúc này cũng đơn giản hơn nhiều, giống như giết cá trong chậu mà thôi. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng nổ ù vang lên, hắc vụ chung quanh đó không biết vì sao lại trở nên nhộn nhạo, kịch liệt tản ra xung quanh. Chân trời phía xa xa, một mảnh mây màu tím lóe lên, lao nhanh tới nơi đây, trong mây tím không ngừng phát ra bạch quang, sương mù trong hắc vụ vừa chạm vào lại giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời, nhanh chóng tán loạn đi. Chính là quân chủ lực của huyết sư quân đoàn. Đến thật đúng lúc, bên cạnh nam tử áo xám, một lão giả mặc cẩm y, nhìn thấy vậy thì trong miệng thì thầm nói, người này chính là lão quân sư họ Kỳ. Cũng khó trách lão tại sao lại nói như vậy, vì Hoàng Phủ Ngọc Phách lại dẫn đầu đội ngũ quân chủ lực xuất hiện kịp thời. Kỳ lão, cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Nam tử áo xám lật tay lấy ra một quyển trục màu đen đưa cho Kỳ lão, bờ môi khẽ mấp máy truyền âm, nói. Cẩm y lão già tiếp nhận quyển trục, khẽ gật đầu, xoay mình nhoáng cái cả người đã biến mất tại chỗ. Lúc này, đại quân Liễu gia sau khi diệt đội tiên phong của Hoàng Phủ gia, đội hình đã bị hỗn loạn, trận thế chia rẽ. Vậy mà thình lình Hoàng Phủ Ngọc Phách lại hùng hổ dẫn theo đại quân tiến tới khiến họ không khỏi có chút rối loạn. Nam tử áo xám đưa mắt nhìn phía xa xa, thấy quân đoàn huyết sư đang ùn ùn kéo tới, trên mắt lộ ra một tia tiếu ý, rồi lạnh giọng phân phó, âm lôi doanh cùng ma hỏa doanh tiến lên nghênh địch, các đội ngũ khác lui về chỉnh đốn đội hình. Nhìn qua thì quân số của quân đoàn huyết sư hoàn toàn vượt trội hơn quân của Liễu gia. Tuy rằng nam tử áo xám đã có hậu thủ, tự thấy dư sức đối phó huyết sư quân đoàn, nhưng nếu binh lực hao tổn quá nhiều thì hắn cũng sẽ bị tội thất trách. Gã vừa nói xong, đoàn quân ở phía sau đã nhanh chóng ổn định, lập tức có hơn vạn tên ma nhân mặc lôi văn trang phục, cùng gần vạn tên ma nhân mặc hỏa diễm chiến bào tiến lên phía trước đội ngũ đại quân của Liễu gia. Nam tử áo xám khẽ động đã xuất hiện phía trên không đại quân. Phía sau hắn một hồi gió rít lên, tức thì có hơn 10 tên ma nhân thiên tượng cảnh bay tới. Quân đoàn huyết sư còn cách bọn họ chưa đầy 10 dặm, trang phục màu tím phô thiên cái địa bay tới, binh sĩ xếp thành hành ngũ chỉnh tề, tạo thành thế trận hình vuông, không nhanh không chậm tiến tới. Trong đại quân Hoàng Phủ gia, có một phi xa cực lớn, nổi bật giữa những chiến thuyền khác, trên phi xa co một tòa tháp màu vàng nổi bật lên. Trên lầu của tòa tháp này, Hoàng Phủ Ngọc Phách sắc mặt bình tĩnh đón gió nhìn phía trước mặt, bên cạnh nàng là Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh. Nhưng trong mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách lại có chút hỗn loạn, ánh mắt nhìn qua chiến trận của Liễu gia, trên mặt lại hiện ra một tia cười lạnh. Lúc này, trong mắt nàng lộ ra một tia sát khí, nhìn thẳng vào nam tử áo xám phía bên kia, cánh tay đột nhiên vung lên. Giết! Tất cả binh mã trong huyết sư quân đoàn đồng loạt hét lên một tiếng rung trời, sau đó đồng loạt tách ra thành 8 đội ngũ, xếp thành 8 hàng dài, tốc độ tăng lên lao về phía đại quân của Liễu gia. Ngọc Phách trưởng lão, đám ma thi kia của Liễu gia hình như không có ở đây. Không biết chúng đã giấu đi đâu rồi. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên tử quang, lướt qua một lượt trong đại quân Liễu gia, rồi bước tới một bước thì thầm nói. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, nói, không sao, đến lúc đó cứ nghe ta phân phó, tùy cơ ứng biến. Liễu Minh nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa nhưng trong mắt ánh sáng tím vẫn không ngừng lưu chuyển, đánh giá tình hình chung quanh chiến trường. Hắn mơ hồ cảm giác được chỗ này có cạm bẫy. 8 đội ngũ khí thế như cầu vồng, chốc lát đã tiến tới gần đại quân Liễu gia. Hai quân giao nhau, 8 đội như xiềng xích phong tỏa cả 3 ngả đường của Liễu quân. Bát Long Kim tỏa trận. Ánh mắt nam tử áo xám lóe lên, trong miệng thì thào nói, cánh tay cùng lúc phất lên. Phía trước đại quân, âm lôi doanh cùng ma hỏa doanh đội ngũ cũng bắt đầu thi pháp, khắp nơi vang lên tiếng lầm rầm chú ngữ. Phía trên không đội ngũ âm lôi doanh hiện ra một mảng mây đen lớn, từ trong đó hiện ra những đạo lôi điện màu lam, lôi điện bắn ra đánh về phía huyết sư quân đoàn. Phía ma hỏa doanh cũng nổi lên một mảnh hỏa vân, hỏa cầu như sao băng rơi xuống lao về phía huyết sư quân đoàn. Tám đội ngũ của huyết sư quân đoàn nhìn thấy vậy nhưng không chút lo lắng, trận thế vẫn không thay đổi, trực tiếp đánh tới, đồng thời trong từng hàng đội ngũ thình lình hiện ra một tầng quang cháo màu tím. Lôi điện và hỏa cầu phô thiên cái địa đánh xuống quang cháo màu tím, từng trận hào quang lóe lên, nhưng bộ dạng hình như không thể ngăn cản. Chương 1441 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quân đoàn huyết sư hóa thành 8 con trường long phối hợp chặt chẽ với nhau vẫy đuôi lao về phía đại quân Liễu gia, lôi hỏa bùng lên ngập trời. Sau đó lấy thế vạn cân mà xuyên vào trận địa của âm lôi và ma hỏa doanh. Hai bên lập tức sáp vô chém giết. Tuy sức tấn công của hai doanh này bất phàm nhưng nhân số lại quá ít so với đối phương, nên cho dù chiến đấu điên cuồng vẫn rất nhanh bị chém thành hơn 10 mảnh. Tuy vậy trận địa của âm lôi và ma hỏa doanh cũng không tan vỡ ngay mà mấy trăm, ngàn người của những bộ phận bị phân ra đó tập trung lại thành những đội hình nhỏ, hành động càng nhanh nhẹn hơn. Đồng thời từng đạo công kích lôi điện và hỏa diễm bùng ra với khí thế càng kinh người. Dưới khoảng cách gần như vậy, vòng bảo vệ màu tím của quân đoàn huyết sư cũng bắt đầu bị phá, nhiều tướng sĩ tử thương. Tướng sĩ của huyết sư quân đoàn hóa thành 8 con trường long cũng nhanh chóng phóng ra tầng tầng lớp lớp các loại linh quang pháp thuật như bão táp mưa sa, lấy khí thế hừng hực cùng đối phương đánh đến quên trời đất. Tuy vậy cuối cùng nhân số của âm lôi doanh và ma hỏa doanh của Liễu gia vẫn ở thế ít nên rất nhanh bị dồn ép. Chỉ qua vài hơi thở đã có 3 con trường long bắt đầu lao tới đại quân của Liễu gia ở đằng sau. Trong đại quân Liễu gia, một tên tướng chân đan hậu kỳ vừa mới đem thủ hạ của mình hơn 500 quân sĩ xếp thành một chiến trận phòng ngự. Hắn vất vả ổn định xong trận hình, vừa quay đầu lại mặt đã không còn giọt máu. Một rừng tướng sĩ huyết sư quân đoàn như đầu rồng đong đưa trong gió, với khí thế như cầu vồng ngang trời giết tới. Mau, mau chóng phòng thủ. Tên tướng lĩnh chân đan hậu kỳ điên cuồng hét toáng lên, trận kỳ trong tay phất mạnh một cái. Vừa dứt lời thì một lồng sáng màu đen tỏa ra phủ kín lấy toàn bộ chiến trận, bảo hộ bên trong. Tuy nhiên lồng sáng màu đen vừa hiện lên liền bị đủ các loại linh quang, hỏa diễm, phong nhận phía trước bắn xuống như mưa. Lồng sáng chỉ duy trì trong phút chốc rồi ầm ầm vỡ nát ra bốn phía, hơn 500 tên quân sĩ ngay cả một chỗ trống để né cũng không có, bị ánh sáng tán loạn bao trùm. Tên tướng lĩnh chân đan cảnh kia cũng bị mấy đạo kiếm quang sắc bén chia năm xẻ bảy. Một màn máu tanh như vậy ở chỗ nào trường long đi qua cũng đều có, đại quân Liễu gia trong chớp mắt tổn thất mấy ngàn người. Dưới sự chỉ huy của 8 vị thống lĩnh thiên tượng cảnh, quân đoàn huyết sư kề vai sát cánh thừa thế xông lên, như đem toàn bộ đại quân Liễu gia xuyên thủng. Nếu cứ mặc cho đối phương tung hoành ngang dọc như vậy thì đại quân Liễu gia cách xa bại cục cũng không xa. Giữa không trung, tên nam tử áo cho thông huyền cảnh của Liễu gia sắc mặt chuyển xấu trầm giọng nói, các ngươi cũng xông lên đi. Vừa dứt lời thì mười mấy ma nhân thiên tượng cảnh phía sau nhất tề bay ra, lập tức có hơn 10 đạo bảo quang chói mắt oanh kích về phía 8 cái phân đội của quân đoàn huyết sư. Nhưng mà quân đoàn huyết sư hình như đã sớm phòng bị, trong quân cũng bay ra mười mấy ma nhân thiên tượng đón lấy những công kích này. Nếu bàn về số ma nhân thiên tượng cảnh, quân đoàn huyết sư nghiễm nhiên nhiều hơn không ít so với Liễu gia. Nam tử áo cho trầm mặt lại, thân hình mơ hồ nhoáng một cái xuất hiện giữa không trung bên trên quân đoàn huyết sư, toàn thân lóe lên hắc khí, trong tay hắn hiện ra một thanh đại kiếm đen thui. Tay phải hướng trời ném đi, một đạo hắc quang trống rỗng xuất hiện hóa thành một thanh cự kiếm dài trăm trượng như sơn nhạc đè xuống. Uy áp mãnh liệt khiến không gian xung quanh cũng run rẩy lên, vệt nứt không gian ở chung quanh mũi kiếm luân phiên hiện ra như cánh cửa tử vong lập lòe. Đi! Cự kiếm màu đen mang theo khí thế vô tận hướng một đầu trường long của quân đoàn huyết sư chém xuống. Tốc độ nhanh tới mức cơ bản không tránh kịp. Nếu bị chém trúng thì ít nhất cũng hơn ngàn người diệt vong. Ngay khi ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn băng diễm màu lam to khoảng mấy trăm trượng không chút dấu hiệu hiện ra, vừa lúc đỡ lấy cự kiếm màu đen. Phốc một tiếng trầm thấp vang lên. Cự kiếm rơi vào băng diễm màu lam liền ngừng lại như bị đông cứng giữa trời. Trên thân còn ngưng tụ ra băng tinh màu lam thật dày. Nhưng một khắc sau, theo ma diễm hừng hực trên thân kiếm bốc cháy, băng tinh màu lam trên kiếm cũng tức khắc tán loạn thành tinh mang bay đầy trời. Cự kiếm màu đen phủ trong hắc diễm cuồn cuộn tiếp tục lao xuống. Nhưng lúc này, tinh mang đầy trời một lần nữa tụ lại hóa thành một con cự dao dài hơn 500 trượng màu lam. Dao vĩ bỗng lắc ngang, trong tiếng vang kinh thiên động địa như kim thiết chạm nhau, cự kiếm rốt cục bị đánh bay đi. Trên cao hắc quang lóe lên, cự kiếm đen thui lần nữa trở lại trong tay của nam tử áo cho. Chẳng biết khi nào Hoàng Phủ Ngọc Phách đã đứng trên lưng dao long màu xanh cách hắn hơn 10 trượng lạnh nhạt nhìn hắn. Sắc mặt nam tử áo cho càng thêm khó coi, vừa rồi giao phong hắn nhìn ra thực lực của đối phương phải mạnh hơn mình mấy phần. Trong thời gian ngắn ngủi hai người giao đấu thì Liễu gia đã tổn thất không dưới 5.000 người, còn quân đoàn huyết sư chỉ tử thương không tới ngàn người. Lui, trước hết lui về cứ điểm. sắc mặt nam tử áo cho lúc trắng lúc xanh biến hóa mấy lần, cuối cùng dậm chân một cái, âm thanh cuồn cuộn truyền khắp chiến trường. Ma nhân Liễu gia nghe vậy nhất thời chiến ý lặng xuống. Hàng vạn tướng sĩ ma nhân mặc áo giáp đại sóc quân màu xám giống như từng đợt sóng xám lui nhanh về phía sau. Hơn 10 ma nhân thiên tượng cảnh đằng sau nam tử áo cho càng đào thoát nhanh hơn, gần như là dẫn đầu đại quân Liễu gia tháo chạy. Quân đoàn huyết sư đang hăng máu nên truy đuổi sát sao. Thần sắc nam tử áo cho ảm đạm, bóng người khẽ động xoay lưng bay về phía xa. Hoàng phủ Ngọc Phách như tùy ý liếc mắt một cái cũng lập tức đuổi theo hắn. Xuy xuy xuy. 9 đạo bạch sắc kiếm quang từ tay áo nàng bay ra hóa thành một kiếm luân như trăng tròn chém tới nam tử áo cho. Nam tử áo cho một chút cũng không dám xem thường, miệng lẩm bẩm, nâng tay vung ra một tấm khiên màu xanh rồi đánh liên tiếp lên trên mấy đạo pháp quyết. Tấm khiên màu xanh đón gió căng phồng to đến trăm trượng. Ngay sau đó tiếng nổ ầm ầm truyền ra, hai màu sáng trắng xanh bao trùm cả hai. Bầu trời bắt đầu biến đổi chóng mặt, lúc xanh thẳm lúc đỏ rực, còn có đạo đạo kiếm quang chói mắt xẹt qua. Hai người đều là thông huyền cảnh, Hoàng phủ Ngọc Phách muốn nhất cử giải quyết đối phương cũng không phải chuyện đơn giản. Trong lúc quân đoàn huyết sư toàn diện truy kích thì trên đại phi xa hình tháp phía sau lại có hai người đứng nguyên tại chỗ. Chính là Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh. Hoàng phủ Ngọc Phách trước lúc ra tay đã nghiêm lệnh cho bọn họ đứng đó, nhưng Triệu Thiên Dĩnh mắt thấy Liễu gia đại quân binh bại như núi đổ, không khỏi nóng lòng muốn thử. Khuôn mặt hưng phấn của nàng lộ vẻ do dự, nhún chân định bay ra. Chờ đã. Nhưng đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt chặn nàng lại, chính là Liễu Minh. Làm gì thế? Lẽ nào ngươi cũng coi thường ta? Đôi mi Triệu Thiên Dĩnh cong vút lên hơi bực bội trừng mắt Liễu Minh. Hành vi của vị thông huyền đại năng Liễu gia kia có chút kỳ quái, tạm thời không nên manh động. Liễu Minh không trả lời câu hỏi của Triệu Thiên Dĩnh mà ngược lại nói. Ngươi nói vậy là sao? Nghe thấy thế thần sắc Triệu Thiên Dĩnh hơi nguôi giận, lại nhìn về phía xa, tò mò hỏi. Từ lúc hai bên bắt đầu giao chiến, đối phương vẫn thủ nhiều công ít. Thật ra tổng binh lực hai phe cũng không hơn kém nhau nhiều, Liễu gia lại là bên thủ, càng chiếm địa lợi. Bây giờ tuy nhìn như binh bại nhưng tổn thất tối đa gần vạn người mà thôi, vậy mà đối phương vẫn hạ lệnh lui quân. Liễu Minh ánh mắt lấp lóe nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe thế ngẩn ra. Lập tức trông thấy đại quân Liễu gia tuy bắt đầu rút lui nhưng dưới sự truy kích của quân đoàn huyết sư thì thương vong lại tăng thêm không ít, đối phương đại động can qua như vậy chẳng phải là chết uổng hay sao? Ý ngươi nói Liễu gia rút quân là có âm mưu? Đầu óc Triệu Thiên Dĩnh cũng rất nhạy cảm, càng nghĩ càng nhìn ra vấn đề. Ta cũng đoán không ra bọn chúng định làm gì, có điều từ khi chiến đấu đến giờ ngay cả một bóng ma thi cũng không thấy. Liễu Minh lắc lắc đầu điều khiển phi xa từ từ bay tới, đồng thời dõi mắt nhìn về phía trước nói. Triệu Thiên Dĩnh nhìn theo Liễu Minh, mặt hoa cũng chợt biến sắc. Lúc này đại quân Liễu gia đã bắt đầu lui nhanh, quân đoàn huyết sư bám sát theo sau, đang cùng tiến sâu vào trong một thung lũng, hai bên đều là núi hiểm trở vô cùng. Tuy hai người Liễu Minh ở trên phi xa vẫn theo sau nhưng khoảng cách đã giãn ra rất nhiều. Đúng lúc này, không trung sơn cốc nổi lên gợn sóng, chung quanh bỗng dưng hiện ra mảng mảng sương mù màu xám, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một màn sáng hình bán cầu, giống như một cái cự bát úp sấp chụp xuống toàn bộ sơn cốc. Những khí xám này mang theo hơi thở tử vong cùng mục nát nồng đậm, mơ hồ truyền ra âm thanh như quỷ khóc. Lúc này đại quân Liễu gia cùng quân đoàn huyết sư một trước một sau đang đi qua sơn cốc, tuy nhiên đại quân Liễu gia chạy trước nên hơn nửa đã xuyên qua sơn cốc, còn lại một phần nhỏ quân Liễu gia và quân đoàn huyết sư đã bị cự bát màu xám chụp vào trong. Đây là đại hỗn độn ma la trận. Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh vì ở phía sau khá xa nên không bị cự bát màu xám ảnh hưởng, hai người nhìn thấy cảnh này cũng mất cả hồn. Liễu Minh vừa nhìn đã nhận ra lai lịch đại trận màu xám này, lúc trước ở ngoài thành U Nhung Liễu gia chính là dựa vào đại trận này mà nhất cử đánh chết hai thông huyền đại năng của Hoàng Phủ Thế Gia. Tuy nhiên đại trận trước mắt này so với lúc ngoài thành U Nhung thì nhỏ hơn nhiều, hơn nữa uy lực cũng không đáng sợ như vậy, hình như là lâm trận mới vội vội vàng vàng bày xuống. Cái gì? Tuy Triệu Thiên Dĩnh chưa thấy đại hỗn độn ma la trận bao giờ nhưng cũng đã từng nghe qua nên có chút khiếp sợ. Trên không, Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng tên nam tử áo cho kia của Liễu gia còn đang giao chiến, họ cũng không bị đại hỗn độn ma la trận bao phủ. Có điều lúc này Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn thấy tình hình phía dưới, sắc mặt cũng đại biến. Nàng cũng rất nhanh nhận ra lai lịch trận pháp bên trong sơn cốc. Ngay lúc này, không trung bên ngoài đại hỗn độn ma la trận lại lóe lên, hiện ra mười mấy ma nhân thiên tượng cảnh, chính là những kẻ lúc trước chạy thoát nhanh nhất. Trong tay mười mấy người này không biết khi nào đều xuất hiện một cây trận kỳ màu xám quái dị, miệng chúng lẩm bẩm, trận kỳ bắn ra đạo đạo sáng cho phóng vào giữa cự bát màu xám, giữ vững cho trận pháp vận chuyển. Chương 1442 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mấy vạn người của quân đoàn huyết sư đều đại biến sắc mặt khi bị nhốt lại vào một chỗ. Tuy không biết đây thuộc loại pháp trận nào nhưng bọn họ biết nó chẳng phải loại tốt lành gì. Ngay lập tức có người nóng vội ra tay đánh vào màn sáng màu xám xung quanh. Đại hỗn độn ma la trận tuy không được hoàn thiện như ở U Nhung Thành nhưng cũng không phải thứ muốn phá liền có thể phá. Những kẻ liều lĩnh thử công phá đại trận liền bị âm độc quỷ dị phản phệ đến nỗi trọng thương suýt chết. Cùng với quân đoàn huyết sư còn có binh sĩ Liễu gia và mười mấy tên ma nhân thiên tượng cảnh cùng nhau bị khóa chặt trong đại trận. Dưới tình hình hiện tại tất nhiên mọi cuộc chiến cần hoãn lại. 10 người thiên tượng cảnh của Liễu gia gấp rút cách xa quân đoàn huyết sư, mấy vạn binh sĩ Liễu gia cũng bắt đầu lùi lại thành từng đoàn, canh chừng quân đoàn huyết sư có thể lao lên bất cứ lúc nào. Vào lúc này, mọi chuyện lại bắt đầu xuất hiện điểm kỳ lạ. Ầm ầm, bên trong đại hỗn độn ma la trận bỗng xuất hiện đường ranh biên giới được tạo thành từ vô số vết nứt dài hơn 10 trượng. Từ bên trong vết nứt lại tràn ra thi khí màu đỏ nhiều vô kể. Từng cái tay to lớn từ mặt đất xuất hiện, rồi những cái đầu xấu xí cũng theo đó bắt đầu lộ ra. Quân đoàn huyết sư nhìn thấy một màn này sắc mặt đều đại biến. Tiếng gào thét từng đợt vang lên đầy dữ tợn của hơn 100 đầu ma thi theo vết nứt đi ra. Toàn thân phủ lên một màu đỏ sậm, cơ thể đã mục nát đến nỗi không thể nhận ra được hình dáng ban đầu. Chẳng phải thứ gì khác ngoài ma uyên ở nghĩa trang cổ ma thi. Cổ ma thi dường như nhận được mệnh lệnh từ ai đó, thân hình nhanh chóng lao vào quân đoàn huyết sư. Không gian đại hỗn độn ma la trận có giới hạn, khiến cho hơn 10 vạn quân thuộc quân đoàn huyết sư không có đường né tránh. Những ma thi lại như sói gặp bầy cừu, chỉ trong nháy mắt liền tiêu diệt hơn 1000 người. Ma nhân thiên tượng cảnh trong quân đoàn huyết sư thấy vậy gấp rút lao lên ngăn cản. Quân đoàn huyết sư thuộc về đội quân tinh nhuệ nhất của Hoàng Phủ Thế Gia. Bởi lẽ đó, khi lâm vào hoàn cảnh này vẫn rất bình tĩnh ứng phó. Bọn họ nhanh chóng tập trung lại ở phía sau thành một đoàn, rồi lập tức lấy pháp bảo đánh về phía ma thi. Ma thi trong miệng gào thét từng tiếng, bên ngoài cơ thể bốc lên một mảnh sương mù yêu dị màu đỏ. Pháp bảo từ đủ phía vừa chạm vào lập tức phát ra thứ tiếng xùy xùy giống như từng khúc gỗ bị thiêu cháy, rồi nhanh chóng bị làn sương đỏ nuốt vào bên trong. Ánh sáng trên pháp bảo giống như đang bị ăn mòn liền cấp tốc yếu đi rơi xuống đất. Một số pháp bảo lợi hại có thể xuyên qua màn sương đỏ đánh lên người những ma thi. Nhưng ma thi cơ thể vô cùng cứng cáp nên chẳng bị chút tổn thương từ những pháp bảo này. 8 người thống lĩnh thiên tượng cảnh xuất ra pháp bảo cũng không thể tạo nên bất kỳ uy hiếp tính mạng nào cho ma thi. Điều này không khỏi khiến cho quân đoàn huyết sư sắc mặt đại biến. 100 ma thi lao vào chiến đấu chỉ trong khoảng khắc liền biến nơi đây đầu rơi máu chảy, thay chất thành núi, máu đổ thành sông. Tiếng la hét kêu gào của kẻ xấu số góp thêm phần biến cho nơi đây càng thêm thảm khốc. Quân đoàn huyết sư bắt đầu đại loạn, trận hình bắt đầu rời rạc phân tán khắp nơi. Hoàng phủ Ngọc Phách nhìn tình bên trong đại hỗn độn ma la trận liền biến sắc mặt. Nàng nhanh chóng triệu hồi 9 chuôi phi kiếm đánh xuống phía các thiên tượng cảnh xung quanh đại trận. Với kiến thức của một thông huyền cảnh liền nhận ra chỉ cần giết đám thiên tượng cảnh của Liễu gia liền có thể phá tan đại hỗn độn ma la trận. Mơ tưởng, nam tử áo bào xám cười lạnh một tiếng vung tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một khối pháp bảo hình vuông màu vàng từ trong tay áo bay ra, bắt đầu căng phồng lên tới trăm trượng khi đón những cơn gió xung quanh. Bề ngoài như khối gạch khổng lồ đang tỏa ra hào quang vạn trượng, hung hăng đánh về phía Hoàng phủ Ngọc Phách. Cùng thời điểm đó, miệng hắn lẩm bẩm tế xuất ra một pháp bảo có hình bát tròn màu xám khác. Ánh sáng lóe lên, pháp bảo biến thành một con ma dao màu xám dài khoảng trăm trượng. Xung quanh ma dao xuất hiện ngọn lửa màu xám quấn quanh cơ thể. Trên trán hiện ra một con độc mục có màu đỏ tản mát ra thứ ánh sáng màu đỏ máu. Ma dao tuy thân thể to lớn nhưng độ linh hoạt lại ít có loài nào sánh bằng. Thân thể khổng lồ khẽ động như thuấn di lao về phía trước, ngăn lại trước người Hoàng phủ Ngọc Phách. Hoàng phủ Ngọc Phách thấy độc mục màu đỏ máu trên trán ma dao liền ngừng lại thân hình, khuôn mặt xuất hiện một tia ngưng trọng. 9 chuôi phi kiếm vây quanh thân thể nàng quay tròn một chiều liền hóa thành 18 chuôi kiếm, sau một khắc lại hóa thành 36 chuôi. Chỉ sau một hô hấp liền biến thành hơn 100 chuôi phi kiếm quay tròn xung quanh người Hoàng phủ Ngọc Phách. Một nửa số phi kiếm biến thành kiếm trận đem xung quanh bảo vệ cẩn thận, nửa còn lại hướng về phía đại hỗn độn ma la trận công kích. Hống! Ma dao màu xám phát ra tiếng gầm giận dữ, há to miệng rộng phun ra một đoàn khí đen như mực che chắn phía trước nơi trăm phi kiếm lao xuống. Mấy trăm chuôi phi kiếm đánh vào phía trên hắc khí, khó khăn vạn phần mới có thể xuyên qua. Hắc khí nhìn như bình thường nhưng lại mềm dẻo không gì sánh được, tựa như còn có tính kết dính, phi kiếm đâm xuyên qua liền dính một lớp hắc khí khiến cho tốc độ giảm đi rất nhiều. Vào lúc này, độc mục màu đỏ máu trên trán ma dao phát ra thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt bao phủ lấy toàn bộ phi kiếm vào bên trong. Mấy trăm phi kiếm trong tích tắc thành cá lọt lưới, di chuyển hỗn loạn muốn tìm đường ra. Lập tức thân kiếm bị thứ ánh sáng màu đỏ thẩm thấu, phi kiếm bắt đầu ảm đạm suy yếu. Sau một lúc, toàn bộ phi kiếm đều gãy nứt trở thành lưu huỳnh rồi biến mất. Sắc mặt Hoàng phủ Ngọc Phách dần trở nên trắng bệch, tựa hồ do linh tính pháp bảo hao tổn khiến nguyên khí tổn thương không ít. Liền vào lúc này, cục gạch màu vàng khổng lồ kia đánh vào người nàng nhưng ngay lập tức bị kiếm trận xung quanh đánh văng ra ngoài. Chỉ trong khoảng khắc dừng lại, Hoàng phủ Ngọc Phách liền bị nam tử áo bào xám và ma dao một trước một sau bao vây. Vẫn còn hai con cá lọt lưới. Nam tử áo bào xám cảm giác được gì đó liền xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sơn cốc. Phát hiện hai người Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh đang đứng ở phía trên. Đang trong lúc sốt ruột vì bị ma giao ngăn cản, Hoàng Phủ Ngọc Phách liền vui vẻ khi nhìn thấy hai người Liễu Minh không kẹt lại ở bên trong đại trận. Hai người các ngươi nhanh chóng nghĩ cách tiêu diệt mấy tên thiên tượng để phá hủy đại trận, Hoàng Phủ Ngọc Phách quát lớn. Nam tử áo bào xám liền biến sắc mặt, môi khẽ động mém ra cục gạch màu vàng khổng lồ, cùng lúc bấm tay đánh ra một đạo ánh sáng đen. Ma giao phía trước phát ra một tiếng gào thét liền đánh về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách. Hoàng Phủ Ngọc Phách bất chấp tất cả quát lớn một tiếng rồi liền tập trung nghênh chiến. Kiếm trận màu trắng xung quanh tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đi chân mày Liễu Minh co lại, ánh sáng màu đen phóng ra nhanh chóng phi thân ra phương xa. Bay tới khe núi, hắn nhanh chóng đánh về phía một người mặc áo bào đen thiên tượng cảnh trên tay cầm một lá cờ màu đen. Triệu Thiên Dĩnh bấy giờ mới kịp phản ứng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Ánh sáng xanh lóe lên. Từ trên thân Liễu Minh bay ra một đạo đao mang màu xanh tạo thành một tia ánh sáng xanh bổ xuống phía người mặc áo bào đen. Đúng lúc này, một người mặc cẩm y như ma quỷ xuất hiện bảo vệ người mặc áo bào đen. Đồng thời từ trong tay phóng ta một tia ánh sáng đen đánh chính xác vào đao mang của Liễu Minh. Keng, tiếng vang truyền ra khắp nơi, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ánh sáng đen tiêu thất dần hiện ra món pháp bảo hình cây đinh. Đao mang cũng bị đánh bay ngược trở lại biến thành một thanh đao màu xanh lục. Chẳng thứ gì khác ngoài thanh ma nhận của Liễu Minh. Khuôn mặt người mặc cẩm y hiện lên một tia đỏ do vừa nãy liều mạng cản lại nên liền chịu thua thiệt. Trong mắt hắn bốc lên vẻ tàn khốc, tay trở qua lấy ra một cái phù lục màu đen như mực, ở phía trên tản mắt ra quỷ khí và oán niệm cực nặng. Người mặc cẩm y xé nát phù lục màu đen, một mảnh khí màu đen bắt đầu nổi lên kèm theo tiếng quỷ gào khát máu. Từ trong mảnh khí đen nhảy ra mấy chục thân ảnh đen thui cao tới mấy trượng, hai mắt đỏ như máu lệ quỷ. Mỗi một quỷ vật này đều có thể so với chân đan kỳ, toàn thân lại phủ lên oán khí cực nặng. Bọn chúng phát ra một tiếng gào rồi ngay lập tức đánh về phía hai người Liễu Minh. Cùng lúc bên phía đại quân Liễu gia bay ra vài người đều là ma nhân thiên tượng cảnh, nhanh chóng bay về phía hai người Liễu Minh. Liễu Minh nhìn vào đám quỷ vật cười lạnh một tiếng, nhưng khi nghe thấy động tĩnh ở khe núi đối diện tiến tới mấy người liền trầm xuống. Toàn thân hắn tỏa ra thứ khói đen mờ mịt, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay run lên từng chập biến thứ khói đen quanh người trở nên kịch liệt cuồn cuộn lên. Một tiếng thét như rồng ngâm hổ gầm từ chân trời vang lên. Năm con vụ giao cùng năm con vụ hổ lớn khoảng trăm trượng đồng thời vọt ra mang theo âm minh chi khí che đi một vùng trời. Nhanh chóng lao tới mấy chục con quỷ vật đang lao tới. Hai bên vừa chạm trán, vụ giao vụ hổ lập tức phát nổ tạo thành thứ ánh sáng đen đem những con quỷ vật bao phủ lại. Tạo thành một quả cầu đen cực lớn. Thân hình Liễu Minh trở nên mơ hồ bỗng biến thành bốn người giống nhau như đúc rồi chui vào bên trong quả cầu màu đen. Bên trong quả cầu truyền ra từng tiếng gầm rú vô cùng thê lương, nhưng rất nhanh liền trở nên im lặng. Quả cầu màu đen vỡ tan, xuất hiện duy nhất một người Liễu Minh. Còn những quỷ vật kia đã biến mất như chưa hề tồn tại. Người mặc cẩm y có chút không kịp phản ứng, khuôn mặt ngơ ngác nhìn một màn này diễn ra. Thân ảnh Liễu Minh không chút dừng lại, năm ngón tay bên hông nhẹ nhàng nắm lấy một thứ. Sư một thanh tiểu kiếm bán trong suốt màu bạc từ kiếm nang bay ra, toàn thân kiếm toát lên hàn ý đáng sợ. Một đạo kiếm ý dung hợp vào bên trong tiểu kiếm khiến cho thứ ánh sáng xung quanh kiếm lóe lên rồi ngay lập tức biến mất. Kiếm hoàn người mặc cẩm y kiến thức cũng không tệ, chỉ trong nháy mắt liền nhận ra hư không kiếm hoàn. Thân người lóe lên ánh sáng như muốn dùng pháp bảo nào đó phòng ngự. Chỉ tiếc cho hắn chưa kịp phát ra pháp bảo liền cảm thấy cổ mình truyền tới một cảm giác mát lạnh. Khuôn mặt hắn dần cứng lại, trên cổ xuất hiện vết máu nhàn nhạt rồi cái đầu từ từ theo vết cắt lăn xuống đất. Người mặc áo bào đen thấy cảnh này liền biến sắc mặt, hai mắt nhìn Liễu Minh không rời. Hắn vốn cho rằng Liễu Minh chỉ thuộc loại thiên tượng cảnh bình thường nên không ngờ lại lợi hại đến vậy. Một kiếm khi nãy hắn cũng suýt không thể nhìn ra. Cách đó không xa, Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng nam tử áo bào xám đánh qua trăm chiêu nhưng tinh thần vẫn đặt bên phía Liễu Minh. Lúc nhìn thấy Liễu Minh đại hiển thần thông liền hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh thay vào đó bằng sự vui mừng. Chương 1443, sau một lát, quân đoàn huyết sư bên trong đại hỗn độn ma la trận đã tổn thất trọn 4-5 nghìn người. Những ma nhân hóa tinh kỳ chỉ có da dày thịt béo, không hề có lực chống cự trước những cổ ma thi có sức mạnh vô cùng, tan rã một cách dễ dàng, chỉ có số ít ma nhân có tu vi chân đan cảnh trở lên dưới sự yểm hộ của thiên tượng cảnh thống lĩnh trong huyết sư quân đoàn, chúng tụ thành các chiến đội nhỏ nỗ lực ngăn cản. Một kích hư không kiếm hoàn chém chết cẩm y lão giả, không hề dừng lại chút nào, vèo một tiếng, liền biến mất vô tung giữa không trung. Cẩn thận! Nam tử áo bào xám nhướng mày, gã hét lớn một tiếng với lão giả áo bào đen đang cầm hắc kỳ trong tay, thân hình khẽ động, liền muốn bay phốc xuống. Đương nhiên Hoàng Phủ Ngọc Phách sẽ không để gã thực hiện được, tay nàng điểm kiếm quyết, quanh thân bắn ra kiếm quang, hóa thành kiếm ảnh đầy trời đánh về phía nam tử áo bào xám. Đồng thời nàng vung tay lên, tế ra một pháp bảo màu xanh lá cây, lóe lên rồi hóa thành cự bổng màu xanh lá khoảng trăm trượng, khẽ múa huyễn hóa ra tầng tầng côn ảnh, như ngọn núi ngăn trước người nam tử áo xám. Nam tử áo xám giận dữ, gã không thể không dừng thân hình, thúc giục tấm chắn màu xanh ra trời ngăn chặn công kích của Hoàng phủ Ngọc Phách. Lúc này Liễu Minh đã đi qua bên cạnh thi thể Cẩm Y lão già, thuận tay thu lại chữ vật pháp khí trên người lão và cây đinh pháp bảo bên cạnh, đồng thời ánh mắt hắn lướt qua phía trong đại hỗn độn ma la trận, sắc mặt hắn trầm xuống. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu như lúc này huyết sư quân đoàn đại bại, đối với hắn cũng không phải chuyện tốt. Tên lão giả áo bào đen kia đã sớm cảm thấy sát ý của Liễu Minh, lúc này thấy Liễu Minh chỉ cần giơ tay nhấc chân đã giết chết Cẩm Y lão giả, đặc biệt là lão căn bản không nhận ra bị giết chết như thế nào, vẻ sợ hãi sớm lộ ra trên mặt. Trong miệng lão hét lớn một tiếng, một tay tế ra một chiếc dù pháp bảo màu đen, sau khi quay tròn trên đỉnh đầu, tạo thành một quang cầu bảo hộ màu vàng, bảo vệ toàn thân. Sau khi lão làm xong, vẫn có chút không yên lòng, há mồm phun ra một tấm phù lục màu vàng, sau khi vỡ tung thì hóa thành mảng lớn hào quang óng ánh, ngưng tụ thành một màn hào quang màu vàng, tạo thành một tầng phòng ngự dưới hắc dù. Nhưng lão còn chưa kịp thả lỏng, khoảng không bên cạnh lão bỗng nhúc nhích, một thanh phi kiếm gần như trong suốt xuất hiện, đâm mạnh lên trên hắc dù. Xoẹt. Hắc quang lóe lên trên hắc dù, nhưng bị đục ra một cái lỗ nhỏ ngay lập tức, tốc độ của phi kiếm hơi giảm trong chốc lát, đâm thẳng vào màn hào quang thứ hai màu vàng. Hào quang màu vàng run rẩy kịch liệt, nơi bị hư không kiếm đâm trúng nứt ra vài vết rạn, nhưng cuối cùng hào quang màu vàng vẫn cản được phi kiếm. Lão giả áo bào đen nhẹ nhàng thở ra, một tay khẽ vẫy muốn lấy ra cái gì đó. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, hư không kiếm hoàn được hắn tế luyện nhiều lần, giờ đã đến cấp bậc động thiên pháp bảo, đương nhiên uy lực phi kiếm sẽ không chỉ có bấy nhiêu. Tay hắn biến đổi kiếm quyết, hư không kiếm hoàn tỏa sáng hào quang, tách ra những kiếm quang chói mắt, từ hư không bên cạnh hiện ra 36 thanh phi kiếm giống nhau như đúc. 36 thanh phi kiếm liên tiếp chạm mạnh lên màn hào quang màu vàng vỡ vụn trong nháy mắt, ngay sau đó, hơn 10 đạo kiếm quang cùng chém lên người lão giả áo bào đen. Có thể nói chết oan uổng. Hắc kỳ nằm trong tay lão giả cũng bị kiếm quang chém thành vài đoạn, đại hỗn độn ma la trận trước mặt hắn lập tức trở nên mỏng manh, lộ ra một cái lỗ hổng mỏng. Giữa không trung, nam tử áo bào xám chứng kiến cảnh này, lập tức giận dữ, hắc quang trên người đại phóng, một hư ảnh pháp tướng khổng lồ màu đen hiện ra phía sau gã, đánh về phía Liễu Minh ở phía dưới. Hoàng phủ Ngọc Phách cười lạnh một tiếng, một tử sắc pháp tướng khổng lồ cũng hiện ra trên đỉnh đầu nàng, đánh xuống phía dưới. Hai hư ảnh pháp tướng một lớn một nhỏ ầm ầm chạm vào nhau, pháp lực chấn động kịch liệt trong hư không khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nhưng pháp tướng màu đen vẫn bị ngăn lại. Bên trong đại hỗn độn ma la trận, những tướng sĩ huyết sư quân đoàn ở gần lỗ hổng thấy cảnh này, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, đua nhau bay về phía lỗ hổng, nhưng do lỗ hổng cũng không lớn nên tốc độ chạy ra cũng không nhanh. Giờ phút này, hơn 10 tên ma nhân thiên tượng cảnh của Liễu gia đã bay từ sơn cốc đối diện đến gần đó. Triệu cô nương, nàng giúp ta ngăn lại một lát. Liễu Minh nhanh chóng truyền âm cho Triệu Thiên Dĩnh đang theo sát sau lưng, đồng thời tay vỗ vào hồ lô bên hông. Từ trong đó bay ra hai luồng sáng một bạc một xanh, trong khoảnh khắc liền hiện ra thân ảnh của Hạt Nhi và Phi Nhi. Các ngươi cũng ra tay giúp đỡ, có thể ngăn đám người kia được bao lâu thì ngăn. Liễu Minh chưa dứt câu đã tung người đánh về phía tên thiên tượng Liễu gia gần nhất đang chủ trì đại trận. Giờ phút này, tầng ánh sáng bao phủ trên người Hạt Nhi cùng Phi Nhi đồng thời rực rỡ lên. Thân thể Hạt Nhi phồng lớn lên gấp mấy lần, đã biến thành một con bọ cạp màu bạc to cỡ tòa nhà, trên đỉnh đầu bay ra hư ảnh pháp tướng một con bọ cạp bạc có kích thước trăm trượng. Pháp tướng bọ cạp vừa bồng bềnh hiện ra đã không chút sợ hãi nhào tới đón đánh 10 tên thiên tượng Liễu gia đang từ không trung bay tới. Cái đuôi bọ cạp to lớn run lên, tạo thành vô số mảnh nhỏ màu bạc chẳng chịt hiện ra đầy trời, nhao nhao bắn về phía 10 tên thiên tượng Liễu gia. Phi Nhi cũng đồng dạng phóng ra phi lô pháp tướng, há to miệng cuồn cuộn phun ra hỏa diễm gay mũi màu xanh lá, đồng thời vô số tóc xanh từ cái đầu bay ra, tản ra thành từng sợi tóc mảnh như mưa rơi bao phủ hết một không gian cỡ 10 trượng. Bên kia, ánh sáng tím trên người Triệu Thiên Dĩnh vụt sáng, một cái đỉnh màu tím nhỏ lăng không lơ lửng trước người nàng. Một đạo pháp quyết lóe lên rơi vào trên bảo đỉnh, vầng sáng quanh đỉnh bỗng mạnh mẽ sáng rực lên, kích thước bảo đỉnh chợt tăng vọt, trong chớp mắt đã biến thành một cái bảo đỉnh to 5-60 trượng. Nắp đỉnh bật mở, vô số đoàn tơ mỏng màu tím to cỡ cánh tay từ trong đỉnh bắn ra, đan xen lại với nhau, biến thành một cái lưới màu tím cực lớn, tung ra chụp xuống đỉnh đầu 10 tên thiên tượng Liễu gia đang bay tới kia. Tuy địch nhiều ta ít, nhưng giờ phút này không kể là Triệu Thiên Dĩnh hay là Hạt Nhi Phi Nhi đều một bộ liều mạng dốc sức, không hề keo kiệt tiếc rẻ pháp lực trong cơ thể, khí thế tạo ra cực kỳ kinh người. 10 gã thiên tượng Liễu gia đối mặt với thế công kích quy mô hùng hổ của ba người cũng tự biết trong thời gian ngắn là không thể tránh thoát, vì vậy trước cũng tự tế ra các thủ đoạn phòng ngự ngăn cản lại. Nhờ chỉ hoãn trong một lát này, Liễu Minh đã kịp hiện ra trước mặt tên ma nhân thiên tượng cảnh đang chủ trì trận pháp. Y là một trung niên nam tử có đôi mắt hình tam giác, mắt thấy Liễu Minh tung người đánh tới, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Vừa rồi y đã chứng kiến toàn bộ quá trình Liễu Minh trong nháy mắt giết gọn hai tên ma nhân thiên tượng cảnh của Liễu gia ra sao, nhưng bây giờ y phải ở đây điều khiển trận pháp, chuyển vị trí cũng không được chứ nói gì đến chạy. Trong mắt nam tử mắt tam giác lộ ra tia tàn khốc, trên người chớp lóe quầng sáng, đã hiện ra một bộ chiến giáp màu xám. Đồng thời tay y vung lên, lấy ra một cái hồ lô màu xanh đen. Hồ lô vung lên, từ trong đó phun ra 7-8 viên châu màu tím đen, mỗi cái đều to cỡ quả trứng gà, tản ra khí tức lôi điện cực kỳ mãnh liệt. Rõ ràng đây là một loại lôi châu lợi hại nào đó. Chợt tất cả các viên châu đồng loạt vèo một cái bay về phía Liễu Minh, trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt hắn. Liễu Minh tất nhiên đều thời khắc chú ý mọi cử động của tên trung niên mắt tam giác, ánh mắt hắn nhìn lướt qua mấy viên châu màu tím đen, chau mày. Liễu Minh khẽ bấm tay, hư không kiếm hoàn lại một lần nữa im hơi lặng tiếng nhoáng cái bay ra, ẩn mình biến mất vào trong không trung. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm, hai đạo ngũ sắc lôi quang cỡ cổ tay từ trong lòng bàn tay Liễu Minh kích bắn ra, lóe lên đan thành một cái lưới điện ngũ sắc, bung ra bao phủ lại mấy quả lôi châu. Tiếp đó, hắn lại phất tay đánh ra một đạo pháp quyết làm hào quang của lưới điện ngũ sắc bỗng dưng rực lên sáng chói, gần như không thể nhìn thẳng, tiếng sấm chói tai đồng thời truyền tới. Sau đó cả điện quang ngũ sắc lóa mắt cùng với lưới điện nhanh chóng tiêu tán, mấy quả lôi châu cũng đồng thời biến mất không còn. Cửu Thiên Thần Lôi, làm sao có thể như vậy được? Trong mắt nam tử mắt tam giác trợn to, không dám tin mở miệng hoảng sợ nói. Thời điểm y còn đang bận kinh hô, thì hư không bên cạnh đã lóe lên, một thanh phi kiếm trong suốt quỷ mị từ trong hư không hiện ra, nhanh như chớp gọt qua cổ của y. Nam tử mắt tam giác còn chưa kịp phản ứng, đầu của y đã bay lên trời, trên cái cổ không đầu một cột máu bắn ra. Thân thể nam tử lung lay một cái, lập tức rơi xuống. Hư không kiếm lại khẽ động, chém chiếc cờ xí màu đen trong tay nam tử ra thành vài đoạn. Ánh sáng của đại hỗn độn ma la trận bên cạnh nam tử mắt tam giác chợt tối sầm lại, hiện ra một lỗ thủng. Ngay lập tức màn sáng màu xám bên trên cũng bị sụp đổ mất một mảng lớn, lan ra hòa với lỗ thủng mới rồi thành một mảnh. Một lỗ thủng diện tích vài chục trượng trong khoảnh khắc hiện ra trước mặt tất cả mọi người, ngay lập tức đã thấy một mảng lớn huyết sư quân đoàn trong tiếng hoan hô từ trong lỗ thủng tích tắc tràn ra ngoài. Giữa không trung, sắc mặt nam tử áo bào xám cực kỳ khó coi. Chỉ trong vài hơi thở, đã có vài nghìn người thuộc huyết sư quân đoàn bay ra. Trong đó tu sĩ thiên tượng cảnh cũng có không ít, đầu óc tất cả đều rất linh hoạt. Vừa mới ra đã lập tức đánh về phía đám thiên tượng Liễu gia đang điều khiển trận pháp. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có hai gã thiên tượng Liễu gia vẫn lạc. Một bị huyết sư quân đoàn vây công giết, tên còn lại thì bị Liễu Minh ra tay diệt gọn. Trong chốc lát, đã có bốn tên cường giả thiên tượng chủ trì trận pháp của Liễu gia bị đánh chết. Tầng ánh sát ngoài mặt của đại hỗn độn ma la trận chớp lóe liên tục, đại trận ầm ầm nổ vang từng đợt, bị sụp đổ là việc đã định. Tất cả mọi người huyết sư quân đoàn lập tức bay ra đại hỗn độn ma la trận, tránh xa khỏi đám ma thi khủng bố này, bay lên đứng lơ lửng giữa không trung. Nam tử áo bào xám trông thấy cảnh này, ma dao đang vờn bên cạnh hắn bỗng há miệng phun ra một luồng ma diễm màu đen, đồng thời đuôi lớn hất lên, quất về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách, bức nàng lui về sau. Gã liền thừa cơ hội này thoát khỏi sự cầm chân của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Thân hình nhoáng một cái đã bay đến trên không của đại hỗn độn ma la trận. Không cần tiếp tục bày đại trận nữa. Nam tử áo bào xám dùng giọng điệu bình tĩnh ra lệnh cho người bên dưới. Sau khi có bốn kẻ bị đánh chết ở bên ngoài đã khiến đại hỗn độn ma la trận trở nên không trọn vẹn, mặc dù vẫn còn được 8-9 tên thiên tượng cố gắng duy trì, nhưng cả uy năng hay sĩ khí đều bị hạ thấp không ít. Nghe nam tử áo bào xám nói như vậy, cả bọn liền ngay lập tức thu hồi trận kỳ, đại hỗn độn ma la trận ầm ầm tan rã. Không có trận pháp ảnh hưởng đến làm trăm con cổ ma thi hoạt động càng thêm tự nhiên, hưng phấn gào rú tiếp tục đánh về phía huyết sư quân đoàn. Tướng sĩ huyết sư quân đoàn vừa rồi đã nếm mùi lợi hại của những con cổ ma thi này, khốn cảnh vừa mới thoát ra, lại không có mệnh lệnh từ chỉ huy ban xuống nên cả đám xoay người, không dám nghênh chiến, hướng xa bỏ chạy. Đám cổ ma thi vậy mà cũng lập tức truy giết không bỏ. Hoàng Phủ Ngọc Phách mắt thấy cảnh này, nhìn thoáng lên bầu trời, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tay sở nhẹ, chiếc nhẫn xanh trên tay nàng bị bóp nát, sau đó lập tức thân hình khẽ động, đánh về phía nam tử áo bào xám. Nam tử áo bào xám thấy tình cảnh hóa thành như vậy, nhíu mày. Quyển trục dùng khống chế đám ma thi này hắn vốn đặt ở chỗ lão giả mặc áo gấm, mà giờ phút này nó hẳn đã rơi vào tay Liễu Minh. Đã không có quyển trục, hắn cũng không thể dễ dàng khống chế những con ma thi này. Chương 1444 trong lúc nam tử áo bào xám đang cân nhắc, Hoàng Phủ Ngọc Phác đã hùng hổ giết tới nơi. Thân hình nàng chưa đến đã xuất hiện hơn trăm đạo kiếm quang màu trắng che khuất cả vùng trời đang bắt đầu rơi xuống trùng trùng điệp điệp. Kiếm ý dung hòa khiến cho kiếm quang phát ra vô cùng chói mắt. Nam tử áo bào xám cười lạnh một tiếng, ma dao nhoáng một cái hiện lên che chắn phía trước. quanh thân bắt đầu toát ra mảng lớn sương mù màu đen, chỉ trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một tầng khí bảo hộ xung quanh. Mấy trăm đạo kiếm quang lập tức như mưa rào đâm xuống, xé toang lớp khí bảo hộ phía trên. Hai luồng ánh sáng đen trắng như đan xen vào nhau liên tục tạo thành từng tia lửa điện, nhưng lớp khí đen xung quanh vẫn kịch liệt chảy cuồn cuộn không hề bị xé nứt. Cùng khoảng thời gian đó, Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh đang kề vai đứng cùng nhau tại một nơi sơn cốc vắng vẻ hẻo lánh. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh có chút mơ hồ, kèm theo nét ửng hồng nhàn nhạt, gò núi cao không ngừng nhấp nhô liên tục. Hiển nhiên trận đánh vừa rồi với những thiên tượng cảnh của Liễu gia đã khiến nàng hao phí không ít pháp lực. Đây là lần đầu tiên nàng phải đối đầu với đối thủ mạnh hơn mình cả trăm lần, mặc cho có hai ma sủng của Liễu Minh giúp đỡ rất nhiều cũng không khiến tình hình khá hơn. Chỉ sau vài chiêu giao chiến liền khiến nàng cạn kiệt pháp bảo cũng như pháp lực, nàng nhanh chóng không thể cầm cự lâu hơn. May mắn ngay lúc đại hỗn độn ma la trận bị phá hủy, Liễu Minh nhanh chóng thi triển thú giáp quyết lui lại, rồi dùng Sơn Hà Châu yểm hộ kéo Triệu Thiên Dĩnh cùng hai đầu ma sủng trốn thoát. Liễu Minh ăn vào một quả đan dược hồi phục liền dùng một tay thúc giục pháp quyết thu lại đôi cánh màu bạc. Đưa mắt nhìn sang trăm cổ ma thi vẫn đang thế như trẻ che sông tới quân đoàn huyết sư, khiến hắn không khỏi nhíu mày một cái. Tuy đại trận đã được phá vỡ, nhưng đối với 100 đầu thiên tượng cảnh ma thi đang đuổi giết, hắn tự nhận mình vẫn chưa có đủ năng lực để có thể chống lại tất cả. Nhìn lên phía bầu trời phương xa, nơi nam tử áo bào xám cùng Hoàng Phủ Ngọc Phách đang vào thế bất phân thắng bại, khiến trong lòng hắn có chút nghi ngờ. Với kinh nghiệm cùng sức phán đoán của một thông huyền cảnh, chắc chắn đối với sự khác thường của cổ ma thi trước đó nên sớm phát hiện. Thêm vào đó lại có quân tiên phong dính mai phục, thì đáng lẽ không liều lĩnh tự đưa mình vào gian kế của kẻ địch mới đúng. Đúng lúc này, giới chỉ màu xanh trên tay phải Triệu Thiên Dĩnh bỗng nhiên vỡ vụn, khiến nàng thoáng giật mình. Sao vậy? Liễu Minh thấy vậy liền mở miệng hỏi. Triệu Thiên Dĩnh không trả lời, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bầu trời phương xa nơi Hoàng Phủ Ngọc Phách đang kịch đấu. Rồi lại quay lại nhìn về phía trăm đầu cổ ma thi mới nói với Liễu Minh, tôn sư lúc xuất phát đưa cho ta một vật. Hiện giờ nàng bảo ta đưa lại cho ngươi, rồi ngươi sẽ tự biết phải làm thế nào. Dứt lời nàng liền lật tay lấy ra một quả ngọc phù đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh tiếp nhận ngọc phù liền dán lên trán mình. Ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua những cổ ma thi kia, trong mắt liền hiện vẻ kinh ngạc không thôi. Triệu Thiên Dĩnh lần nữa lật tay lấy ra một viên châu tối tăm mờ mịt, liền ngay lập tức bóc vỡ tạo ra màng sương mù màu xám bao bọc lấy xung quanh. Sương mù màu xám dần hóa thành một đám mây phóng thẳng lên trời rồi biến mất. Viên châu thả ra sương mù xám kia dường như có cách thu liễm khí tức giống như sa hoạn của Liễu Minh, cộng thêm sự hỗn loạn khiến cho không ai có thể phát hiện. Liễu Minh khẽ vuốt hóa âm hồ lô bên hông Triệu Hoán Hạt Nhi, môi cũng khẽ truyền âm qua vài câu. Hạt Nhi hiểu ý liền xuất ra một đạo ánh sáng cuốn lấy quanh thân, biến thành một con bò cạp màu bạc dài hơn một trượng. Một đôi càng to lớn đánh xuống mặt đất tạo thành một cái lỗ bự, rồi cuốn lấy Liễu Minh trốn xuống dưới lòng đất. Quân đoàn huyết sư bị trăm cổ ma thi rồi giết tổn thương không ít. Tuy ý chí chiến đấu đã không còn, nhưng ý chí sống còn lại bộc phát vô cùng lớn, mấy vạn đại quân dùng hết sức lực chạy về phía ngoài sơn cốc bỏ chạy. Phía sau cổ ma thi, 6-7 vạn đại quân của Liễu gia vẫn rất ung dung bắt đầu tập hợp thành đội ngũ rồi tiến về phía trước chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi. Nhưng khiến chúng phải thất vọng khi một chuyện không ai ngờ tới xuất hiện. Một tiếng long trời lở đất vang lên, núi cao hai bên lay động kịch liệt, mặt đất cũng bắt đầu chấn động liên tục rồi tạo thành một khe nứt cực lớn khiến cho bụi đất bay đầy trời. Dù quân đoàn huyết sư hay đại quân Liễu gia đều mặt mày biến sắc. Giữa không trung, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng của Hoàng Phủ Ngọc Phách hiện lên một tia vui vẻ hiếm thấy. Còn nam tử áo bào xám lại thấy buồn bực trong lòng. Mặt đất tiếp tục phát ra tiếng vang nặng nề. Toàn bộ sơn cốc trong vòng hơn 10 dặm liền sụp đổ, đá vụn và bụi mù bay lên tứ phía. Ở trung tâm xuất hiện một cái hố bán kính gần chục trượng, sâu hơn trăm trượng. Quân đoàn huyết sư cùng đại quân Liễu gia đều ở phía trên không nên hoàn toàn bình an vô sự. Nhưng hơn trăm cổ ma thi đang di chuyển tại mặt đất liền rơi xuống cái hố sâu, từng con cổ ma thi nằm ngổn ngang lộn xộn khắp nơi trông vô cùng chật vật. Tất nhiên bọn chúng chẳng hề có chút tổn thương khi rơi xuống. Tất cả sự tập trung đều đổ dồn về cái hố, ngay tại lúc đó từ bên trong lao ra hai thân ảnh một xanh một bạc. Khi tới không trung, thân ảnh màu bạc liền nhập vào thân ảnh màu xanh. Thân ảnh màu xanh chẳng ai khác ngoài Liễu Minh. Hắn quay đầu nhìn vào phía trong hố đang chứa đám cổ ma thi rồi lại quay lại nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách, trên miệng nở ra nụ cười tỏ vẻ mong đợi. Trên bầu trời truyền đến từng tiếng gào thét, sương mù màu đen bỗng bị một cái vòi rồng vô hình quét sạch ra khỏi bốn phương tám hướng. 10 điểm đen đột ngột xuất hiện xuyên qua sương mù màu đen rồi cùng nhau nhanh chóng biến lớn càng ngày càng rõ hơn. Liễu Minh ngẩng đầu lộ ra tia ánh sáng tím bên trong mắt, nội tâm lại thoáng chút giật mình. 10 chiếc thuyền dài hơn trăm trượng, mặt ngoài cánh buồm to lớn vẽ đầy ma văn phù lục màu tím, hai bên vẫn còn xuất hiện họng pháo đen ngòm. Nhật Nguyệt chiến thuyền. Từ lúc mặt đất sụp xuống rồi đến Nhật Nguyệt xuất hiện vô cùng nhịp nhàng tựa như đã được diễn luyện qua cả trăm lần. Nam tử áo bào xám ở giữa không trung sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì 10 chiếc chiến thuyền lóe lên ánh sáng màu tím rồi hơn 100 đạo ánh sáng màu tím liền đánh xuống cái hố chất đầy cổ ma thi. Ánh sáng màu tím tựa như mưa rơi đánh xuống đám cổ ma thi, từng tiếng gào rú thê lương vang lên. Quân đoàn huyết sư cùng đại quân Liễu gia nhìn một màn này biến chuyển mỗi người một sắc mặt. Lông mày Liễu Minh dựng lên như suy nghĩ điều gì đó rồi liền phát ra ánh sáng xanh dung nhập vào hư không biến mất vô ảnh vô tung. Sau một hồi oang tặc, ở trong hố chỉ còn khoảng 20-30 cổ ma thi còn sót lại nhưng phần lớn đã trọng thương. Nam tử áo bào xám ở giữa không trung lúc này mặt mày đã chuyển xanh. Nam tử áo bào xám lúc này mới hiểu rõ vì sao Hoàng Phủ Ngọc Phách liên tục dùng kiếm trận ở phạm vi lớn. Một phần để di chuyển sự chú ý của hắn, phần còn lại để che giấu pháp lực chấn động của chiến thuyền. Các hạ tính kế thật giỏi. Nam tử áo bào xám lạnh lùng nói. Như nhau mà thôi. Các hạ chắc hẳn là Nguyễn Vọng Thiên, Nguyễn Trưởng Lão. Ta và ngươi vẫn chưa phân thắng bại đây. Hoàng Phủ Ngọc Phách trong lòng đã quyết, cười lạnh một tiếng rồi đưa tay ngưng tụ kiếm quyết. Những chuôi kiếm bay đầy trời dần tụ một chỗ tạo thành 10 chuôi cự kiếm dài khoảng 100 trượng mang theo kiếm ý rồi rào tựa như sóng biển đánh tới. Nam tử áo bào xám dùng mình một cái, hắn biết rõ bây giờ Hoàng Phủ Ngọc Phách lúc này mới thật sự ra đòn sát thủ nên chỉ còn cách tập trung tư tưởng đối phó. Ở trên 10 chiếc Nhật Nguyệt chiến thuyền hiện lên 8-9 thân ảnh đều có tu vi thiên tượng cảnh. Triệu Thiên Dĩnh dẫn đầu mọi người đánh xuống cái hố vẫn còn cổ ma thi, Hoàng Phủ Kiếm Cốc ở một bên theo sát phía sau. Quân đoàn huyết sư nhanh chóng tập trung. Đại quân Liễu gia đang trong thời khắc yếu nhất, cùng nhau tiêu diệt bọn chúng. Không chờ Triệu Thiên Dĩnh mở lời, Hoàng Phủ Kiếm Cốc liền ra lệnh. Biến cố liên tiếp xảy ra khiến cho thế cục lập tức nghịch chuyển một cách đầy bất ngờ. Nghe được âm thanh của Hoàng Phủ Kiếm Cốc, quân đoàn huyết sư nhanh chóng lấy lại ý chí chiến đấu bắt đầu tập trung lại từng phân đội. Quân đội huyết sư luôn nghiêm chỉnh huấn luyện nên rất nhanh tập hợp lại. Lúc Hoàng Phủ Kiếm Cốc ra lệnh liền bên cạnh chợ lóe ra ánh sáng màu tím. Triệu Thiên Dĩnh không nói một lời đáp xuống dưới, trong tay không biết đã cầm thanh tử văn đoản cung từ lúc nào. Nếu để ý liền có thể nhìn thấy một tia điện màu tím quấn quanh đoản cung. Triệu Thiên Dĩnh ở trên không trung, đôi mắt hiện lên tinh quang còn tay nhanh chóng phát ra tiếng xé gió. Vô số mũi tên được tia điện màu tím quấn quanh tựa như mưa rơi đáp xuống. Mưa tên rớt lên người cổ ma thi đều bị phá hủy. Kiện ma bảo cho dù trong tay Triệu Thiên Dĩnh cũng phát ra uy năng không tầm thường chút nào. Lại ra chỉ thêm một tia lôi điện còn có tác dụng khắc chế ma thi, cho dù không thể tiêu diệt chúng cũng có thể làm chậm tốc độ đi rất nhiều. Hoàng Phủ Kiếm Cốc nhìn qua Triệu Thiên Dĩnh với dáng vẻ không cam lòng. Hắn nhanh chóng tăng tốc lao xuống, trong tay lóe ra ánh sáng màu tím liền hiện ra một linh thú đại màu tím. Tay phải hắn thúc giục pháp quyết mở ra linh thú đại. Mấy trăm đầu lôi điểu từ đó lao ra, bay thẳng tới chỗ cổ ma thi. Từng đạo lôi điện màu tím từ trong miệng lôi điểu phóng ra đánh lên người cổ ma thi. Hoàng Phủ Kiếm Cốc tu vi cao hơn Triệu Thiên Dĩnh không ít nên khi tế ra lôi điểu cũng mạnh hơn rất nhiều. Lôi điện được ra chỉ thêm lập tức gây ra vết thương dài chừng một trượng trên người cổ ma thi, từ vết thương chảy ra thứ chất lỏng sền sệt màu vàng văng ra khắp nơi. Tay kia Hoàng Phủ Kiếm Cốc léo lên ánh sáng màu bạc tế ra một kiện pháp bảo có hình bán nguyệt màu bạc. Vừa rời khỏi tay, pháp bảo hình bán nguyệt hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc đánh vào một cổ ma thi bị thương nghiêm trọng nhất. Thần tình cổ ma thi có chút mờ mịt, cái đầu bay lên cao rồi rơi xuống cách đó không xa, thân thể khổng lồ co quắp hai cái liền bất động. Chương 1445 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ngay khi Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Kiếm Cốc hợp lực đánh chết một đầu cổ ma thi, những thiên tượng khác cũng nhao nhao rơi xuống phía trên hố, đồng loạt thi triển các loại thủ đoạn, công kích những cổ ma thi đang còn chưa kịp phản ứng kia. Một cái lão giả tóc đỏ như máu nắm trong tay một cái đại phiên màu máu. Trên mặt phiên có khắc một cái mặt quỷ dữ tợn. Theo pháp quyết trong tay lão giả thúc dục, trên đại phiên màu máu lập tức dâng lên một mảnh ánh sáng màu máu đậm đặc, huyễn hóa thành từng đạo sóng đao màu máu, chém về phía những cổ ma thi kia. Còn có một đại hán cực kỳ khôi ngô, trên người toát ra ánh sáng màu vàng đất chói mắt, cả người giống như bị bơm hơi, phồng lớn lên đến cỡ chừng 100 trượng, cánh tay vung lên, vô số nham thạch cực lớn trống rỗng xuất hiện, bay tới chỗ những cổ ma thi giống như mưa rào. Mặc dù thân hình của những thượng cổ ma thi này cực lớn, lại thêm da dày thịt béo, cũng bị nện có chút choáng váng. Mấy người liên thủ dùng thế lôi đình vạn quân, rất nhanh liền chém giết 3-4 đầu cổ ma thi. Thế nhưng những cổ ma thi còn lại cũng rất nhanh phục hồi tinh thần. Trong một trận giống giận rung trời, thân thể khổng lồ của chúng đứng lên nhao nhao nhảy ra khỏi hố, vung vẩy bàn tay khổng lồ chộp tới đám người Hoàng Phủ Kiếm Cốc. Đám người Hoàng Phủ Kiếm Cốc vội vàng trốn chạy tán loạn ra, cơ hội trôi qua thật nhanh, hiện tại đã không thể nào có thể tùy ý tấn công như vừa rồi nữa. Tuy rằng trong thời gian ngắn, Liễu Minh cùng Hạt Nhi đã hợp lực tạo ra một cái hố cực lớn, chỗ sâu nhất đạt hơn 100 trượng, nhưng mà quanh thành hố đều là sườn dốc, mặc dù những cổ ma thi này cũng có bị thương, nhưng chỉ sau mấy cái chớp động đã rất nhanh bò ra ngoài. đến được chỗ bằng phẳng, hành động của nhóm cổ ma thi càng thêm linh hoạt, tốc độ không chút nào thua kém đám người hoàng phủ kiếm cốc, hung hãn đánh tới chỗ bọn họ. Những đòn tấn công liên tiếp vừa rồi đã triệt để kích phát hung tính của những cổ ma thi này. Tuy rằng nhóm cổ ma thi này chỉ còn lại có hơn 20 con, nhưng mà thực lực tổng thể cũng hơn xa đám người hoàng phủ kiếm cốc. Đứng mũi chịu sào là những lôi điểu mà hoàng phủ kiếm cốc đã thả ra kia, bởi vì tính uy hiếp là lớn nhất, cho nên cũng trở thành mục tiêu chính cần tiêu diệt, trong nháy mắt liền bị cổ ma thi xé nát hoặc là bị cột sáng ma khí trong miệng chúng phun ra đánh tan. Trong đó càng có hai đầu cổ ma thi mãnh liệt tấn công về phía gã. Hoàng phủ kiếm cốc hừ lạnh một tiếng, trên người lóe lên ánh sáng tím, vội vàng né tránh sang bên cạnh. Thế nhưng vào lúc này cách đó không xa, trên thân thể một đầu cổ ma thi hiện ra mảng lớn sương mù màu máu, chúng nhanh chóng ngưng tụ thành một cái xúc tu cực lớn, lướt ngang tới đây nhanh như thiểm điện. Thoáng cái quấn lấy thân thể hoàng phủ kiếm cốc. Một tiếng nổ mạnh ầm vang. Thân thể hoàng phủ kiếm cốc bị xúc tu màu máu quấn lấy, trùng trùng điệp điệp nện lên mặt đất. Mặc dù hoàng phủ kiếm cốc có pháp lực hộ thể, nhưng mà thân thể của gã cũng không cứng cỏi cho lắm, sau khi bị đập mạnh như vậy vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi. Vào thời khắc này, đỉnh đầu của gã tối sầm lại, một cái bàn chân cực lớn dẫm thẳng vào đầu gã. Hoàng phủ kiếm cốc biến sắc, bất chấp toàn thân đau đớn như muốn tê liệt, ngay lúc suýt bị dẫm chúng kịp thời thúc giục thân hình, hiểm hiểm tránh thoát cú đạp này. Tiếp đó gã không dám dừng lại chút nào, tung thân hình một cái, có chút chật vật bay lên không trung cao cao. Tình huống của những người khác cũng đồng dạng với gã, căn bản không cách nào chính diện chống lại những ma thi này. Thậm chí có một gã trung niên nhân tóc tím tu vi thiên tượng sơ kỳ, vì trốn tránh không kịp, bị hai đầu cổ ma thi trực tiếp xé thành hai nửa. Máu tươi vẩy khắp không trung, ngay cả tinh phách khó khăn lắm mới chạy ra được cũng bị một cái cột sáng ma khí khác trực tiếp đánh tan. Kể từ đó, trong lòng 7-8 người còn lại quá sợ hãi, nhao nhao bay về phía không trung. Đồng thời bắt đầu hướng về chỗ hoàng phủ kiếm cốc có tu vi cao nhất trong đám người tụ tập lại. Triệu Thiên Dĩnh thì ngược lại dựa vào thân hình linh động, liên tiếp tránh được sự vây quét của vài đầu cổ ma thi, tuy rằng vẫn không cách nào tạo thành thương tổn thực sự đối với cổ ma thi, nhưng lại lộ ra vẻ thành thạo. Dựa vào từng cá nhân căn bản không phải là đối thủ của những cổ ma thi này. Nhiệm vụ của chúng ta chẳng qua là tạm thời kiềm chế chúng, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, trước hết tốt nhất vẫn là rút lui lại. Dựa vào sức mạnh của huyết sư quân đoàn mà chậm rãi thu thập chúng. Hoàng phủ kiếm cốc nhìn thoáng qua Triệu Thiên Dĩnh đang còn đánh du kích với một đầu cổ ma thi, trầm giọng nói với mấy người chung quanh. Lúc này bởi vì đã mất đi mục tiêu công kích, có hơn 10 đầu cổ ma thi gào rú vài tiếng, chạy về phía huyết sư quân đoàn bên ngoài sơn cốc. Lúc này huyết sư quân đoàn vẫn còn chưa chỉnh đốn đội ngũ xong, hơn 10 cái trận thế hình vuông vừa mới hình thành cũng đã quần đấu cùng với đại quân Liễu gia đang đuổi theo. Tình cảnh thoạt nhìn có chút hỗn loạn. Nếu như lúc này bị những cổ ma thi thiên tượng cảnh kia công kích, sợ rằng sẽ bị đánh tan, hơn nữa sẽ phải chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng Hoàng phủ kiếm cốc cũng nhận thấy toàn bộ cục diện này, nhưng mà gã vẫn không có ý định ra tay chặn đường những cổ ma thi kia lại. Hoàng phủ kiếm cốc vừa mới may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng gã đã sinh ra đôi chút sợ hãi đối với những cổ ma thi xấu xí mà lại cứng rắn phía dưới kia. Dù sao đầu tiên huyết sư quân đoàn là do Hoàng phủ Ngọc Phách trực tiếp trưởng quản, thứ hai là nhiệm vụ lần này của gã cũng đã hoàn thành. Không đáng mạo hiểm thêm nữa. Những người chung quanh kia từ trước đến nay lại chưa từng giao thủ với loại cổ ma thi này, lại không ngờ rằng những cổ ma thi này sẽ khó giải quyết như thế, lúc này nét mặt cả đám cũng lộ vẻ đau khổ, đa số đều đang thở hồng hộc. Từ những biểu tình phức tạp của đám người này, có vẻ càng đồng tình với ý tưởng của Hoàng phủ kiếm cốc, cũng không muốn lại đi quấy nhiễu. Kể từ đó, 10 tên ma nhân thiên tượng cảnh vốn xuất hiện từ trên Nhật Nguyệt chiến thuyền. Hiện tại ngoại trừ Triệu Thiên Dĩnh ra, đều không có ai muốn mạo hiểm lớn mà đi chặn lại bước chân của những cổ ma thi kia rồi. Triệu Thiên Dĩnh nhìn thoáng qua đám người giữa không trung, kể cả Hoàng phủ kiếm cốc trong đó, đang chậm rãi bàn bạc, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một chút vẻ tức giận. Đối mặt với hơn 10 đầu cổ ma thi đang nhào đầu về phía mình, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng nhưng lại không hề tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Ra, nàng này khẽ quát một tiếng, thu hồi đoàn cung hoa văn màu tím, lật tay tế ra cái đại đỉnh màu tím rất giống với hư ma đỉnh kia. Nắp đỉnh mở ra, vô số xiềng xích màu tím vừa thô vừa to bắn nhanh ra, tụ họp lại thành một mảnh lưới lớn màu tím, chắn trước mặt những cổ ma thi này. Hoàng phủ kiếm cốc thấy thế, ánh mắt lộ vẻ cười lạnh, tựa như có chút khinh thường với mảnh lưới lớn màu tím này. Ầm ầm. Triệu Thiên Dĩnh vừa mới tế ra lưới lớn màu tím, một đầu cổ ma thi đã hung dữ nhào tới, nhảy vào trong lưới lớn màu tím. Lưới lớn màu tím run rẩy kịch liệt lên, vậy mà lại không có rách ra, nhưng mà thân thể của Triệu Thiên Dĩnh lại theo đó mà run lên. Sắc mặt lại tái nhợt thêm vài phần. Đằng sau một đầu tiếp theo một đầu cổ ma thi thể nhào tới, mắt thấy cũng sẽ lập tức nhảy vào trong lưới lớn màu tím. Triệu Thiên Dĩnh dường như không cam lòng, mãnh liệt khẽ cắn răng, một đôi bàn tay trắng nõn đặt lên thân đỉnh, pháp lực trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh tràn vào đại đỉnh màu tím trước người, lập tức mảng lớn hào quang màu tím cuộn trào ra, lưới lớn màu tím lập tức trở nên kiên cố thêm vài phần. Nhiều ma thi như vậy, đối với lực lượng một người như nàng, căn bản không có khả năng chèo chống được. Thế nhưng trước mắt lại không có biện pháp nào khác, nếu để cho những ma thi này xông vào trong huyết sư quân đoàn lần nữa, một trận chiến này rất có thể huyết sư quân đoàn lập tức phải thua. Điều này bất kể là đối với Hoàng Phủ Ngọc Phách hay là nàng, đều cực kỳ bất lợi. Nhưng Triệu Thiên Dĩnh lại không hề có ý định buông xuôi, nàng nhắm đôi mắt đẹp lại, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống lưới rách trọng thương. Sau một khắc, tiếng va chạm uỳnh uỳnh rầm rầm vang lên, mặt đất kịch liệt run rẩy, nhưng mà rất nhanh đã lắng xuống. Triệu Thiên Dĩnh khẽ giật mình, cũng không có như trong dự liệu bị đánh mạnh tới, nàng mở to mắt, bắt gặp một bóng người mặc áo bào xanh chắn ở trước người nàng. Đúng là Liễu Minh. Mà ở sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy tòa núi lớn màu vàng đất đang bao vây hơn 20 đầu cổ ma thi khổng lồ vào trong. Những cổ ma thi đương nhiên không cam lòng bị nhốt lại như vậy. Một đôi thiết quyền khổng lồ cỡ mấy trượng không ngừng đấm mạnh lên trên những ngọn núi cực lớn kia, khiến cho những ngọn núi rung động không ngớt, ánh sáng màu vàng nhấp nháy loạn lên, lay động không thôi. May mà bộ Sơn Hà Châu này của Liễu Minh đã sớm được hắn tế luyện thành pháp bảo cấp bậc động thiên, đã sớm trở nên chắc chắn dị thường, đối với sự hợp lực của mấy tên cường giả thiên tượng cảnh bình thường mà nói, cũng chưa chắc có thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Tuy rằng hiết quyền của những cổ ma thi này cũng là bất phàm, nhưng rơi vào trên ngọn núi khổng lồ do Sơn Hà Châu động thiên biến thành, lại giống như chuồn chuồn lay trụ vậy, nhao nhao bị bắn ngược ra ngoài. Hồ đồ! Liễu Minh quay đầu liếc nhìn Triệu Thiên Dĩnh. Có chút trách cứ mà khiển trách một câu, hắc quang trên người hắn lập tức lóe lên, thân thể đã vọt ra, vượt qua vài tòa ngọn núi khổng lồ màu vàng đất, đánh về phía những cổ ma thi kia. Triệu Thiên Dĩnh nhìn qua bóng lưng của Liễu Minh, đôi mắt đẹp có chút lập lòe, trong lòng chẳng biết tại sao lại nổi lên một cỗ cảm động khó hiểu. Nhưng mà nàng này lại lập tức phi thân lên, theo sau lưng Liễu Minh lướt qua ngọn núi khổng lồ, dứt khoát phóng thẳng về phía những cổ ma thi kia. Thân hình nàng đang ở giữa không trung cũng đã kêu khẽ, đưa tay thả ra một đạo pháp quyết, lóe lên lập tức đã rơi vào trên bảo đỉnh màu tím trước người. Bảo đỉnh màu tím lập tức tản mát ra ánh sáng bén nhọn mãnh liệt, hình thể của nó phồng lớn lên gấp mười mấy lần. Nắp đỉnh chợt mở, từ trong đỉnh có vô số đạo xiềng xích màu tím to như cánh tay bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt đã tầng tầng lớp lớp trói chặt một cỗ ma thi cách nàng gần nhất lại, lập tức khiến cho nó không thể động đậy. Ánh mắt Liễu Minh tập trung vào nó. Tay phải vung lên, nhẹ nhàng phất qua bên hông, một viên châu màu vàng nhạt từ bên hông bắn nhanh mà ra, trong hư không mơ hồ một cái, biến thành một cái bóng kiếm hơi mờ, nhanh như thiểm điện khẽ quấn quanh cổ của con cổ ma thi này. Tiếng gầm của con ma thi màu đỏ sẫm này lập tức dừng lại, chỗ cổ của nó bỗng nhiên xuất hiện một đường tơ máu, tiếp đó đầu lâu nghiêng một cái, nhanh như chớp đã lăn xuống trên mặt đất. Liễu Minh liếc nhìn Triệu Thiên Dĩnh, khẽ gật đầu với nàng. Lúc trước hai người đã từng tu luyện cực kỳ ăn ý ở trong Mạng Uyên. Và lại cũng có không ít kinh nghiệm hợp tác đối phó cổ ma thi. Ngoài ra, cổ ma thi nơi đây so với trong Mạng Uyên lúc trước thì chậm chạp hơn nhiều lắm, thực lực cũng yếu hơn không ít, chủ yếu là vì ma khí ở Vạn Ma Đại Lục xa xa không nồng đậm bằng ở trong Mạng Uyên, cho nên tuy rằng những cổ ma thi này đúng là thiên tượng cảnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra cỡ chừng bảy thành thực lực mà thôi. Giống bị bao vây bốn bề, nhiều con ma thi phát hiện trong chốc lát không thể nào thoát khốn. Lập tức gầm nhẹ vài tiếng, bắt đầu nhắm về phía hai người Liễu Minh đánh tới. Hơn 20 con ma thi cực lớn tỏa ra ma khí và thi khí nồng đậm, khiến cho sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh dường như hơi chút trắng bệch, không khỏi nhìn về phía Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, vẻ mặt không sợ hãi chút nào, thầm lẩm bẩm trong miệng, hào quang màu vàng quanh mình chớp lóe liên tục, đã liên tiếp tế ra 8 khối Sơn Hà Châu. Chương 1446 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi. Theo động tác tay của Liễu Minh, 8 khối Sơn Hà Châu đang xoay tròn chợt bắn ra, trên không trung chiếu ra từng trận hào quang chói mắt. Uỳnh uỳnh ầm ầm, 8 ngọn núi lớn giao thoa hiện ra bên trong ánh sáng màu vàng, mang theo uy thế vạn quân đâm thẳng vào bên trong đội quân ma thi. Phần lớn những ma thi bị đụng trúng đều bị đánh bay ra ngoài. Không biết là cố ý hay vô tình ý, có 2 đầu cổ ma thi hoàn toàn không bị ngọn núi khổng lồ đánh trúng, may mắn thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng bản thể cổ ma thi sau khi xông tới trước hào quang màu vàng đất lại không thể tiến thêm bước nào. Đúng vào lúc này, Triệu Thiên Dĩnh khẽ quát một tiếng, tay thúc giục pháp quyết, đại đỉnh tím biếc trước người lần nữa tóe ra mấy chục dây xích màu tím, quấn lấy 2 đầu cổ ma thi không bị đánh bay. Liễu Minh kết kiếm quyết trong tay, hư không kiếm hoàn chém về phía một trong 2 đầu cổ ma thi. Tiếp đó, trong tay áo lại bay ra một thanh đao xanh biếc, công kích cổ ma thi còn lại, nhìn lại chính là thanh ma nhận. Hai người liên thủ, trong nháy mắt chém giết 2 đầu ma thi. Giữa không trung, Hoàng Phủ Kiếm Cốc thấy 2 người Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh phía dưới phối hợp ăn ý đại triển thần uy, liên tục chém giết vài cổ ma thi, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Gã tự hỏi dùng thực lực của mình, nếu giao đấu một đầu cổ ma thi đã phải cố hết sức, điều kiện tiên quyết là dưới tình huống một chọi một. Còn hai người Liễu Minh giữa vòng vây hơn 20 đầu cổ ma thi, lại biểu hiện ra thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của gã. Theo tình huống hiện tại mà nói, chỉ cần có đủ thời gian. Vị hoàng tử này tin tưởng việc hai người Liễu Minh có thể đánh chết toàn bộ 20 mấy đầu cổ ma thi không phải là không có khả năng. Bên kia, đại quân huyết sư vốn đang tán loạn, dưới sự chỉ huy của 8 vị thống lĩnh thiên tượng cảnh cơ bản cũng đã hoàn tất chỉnh đốn, bắt đầu giao phong chính diện cùng đại quân của Liễu gia. Hiện tại, trận đại chiến này đã đánh đến không chết không thôi, song phương cũng không có khả năng buông tay, nhất định phải phân thắng bại. Hoàng tử, chúng ta ra tay giúp hai người kia, hay là đi ngăn trở đại quân Liễu gia kia? Bên cạnh Hoàng Phủ Kiếm Cốc, một ma nhân thiên tượng áo bào hồng nhẹ giọng hỏi. Sát! Hoàng Phủ Kiếm Cốc phẫn nộ quát to một tiếng, đi đầu hướng phía dưới bay đi, bất quá phương hướng không phải là đại quân Liễu gia, mà là những cổ ma thì còn sót lại. Với tư cách là hoàng tử Hoàng Phủ Thế Gia đương đại của Hoàng Phủ Kiếm Cốc, từ trước đến nay gã vẫn luôn có chút tự phụ, tự hỏi luận thiên phú cùng tu vi, đều không thua Liễu Minh, nhưng lần trước trong nghi thức chọn người thừa kế bị Liễu Minh chặn ngang một bước, lần này lại bị họ Liễu lấn át danh tiếng, tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Đã có Hoàng Phủ Kiếm Cốc dẫn đầu, những người khác hơi ngẩn ra. Sau đó, cũng lập tức đi theo, ngay ngắn xông về phía 20 đầu cổ ma thi. Trong nhất thời, bảo quang ma khí trên không trung liên tục đan vào nhau, tiếng bạo liệt liên tiếp không ngừng, lập tức thu hút sự chú ý của đám cổ ma thi. Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra, tuy nói hắn dựa vào pháp bảo Sơn Hà Châu, có thể tạm thời khống chế được những cổ ma thi này, nhưng pháp lực tiêu hao không hề ít, đã có Hoàng Phủ Kiếm Cốc và những thiên tượng cảnh này giúp đỡ, áp lực trên người hắn đích thực giảm đi rất nhiều. Theo tiếng chém giết rung trời lệch đất truyền đến, quân đoàn huyết sư cùng đại quân Liễu gia ở phía xa lúc này đều đã dốc ra toàn bộ chiến lực. Một cuộc chém giết quy mô lớn được triệt để triển khai. Tuy rằng quân đoàn huyết sư vừa mới trải qua một trường hạo kiếp, nhưng tổng thể thực lực so với đại quân Liễu gia vẫn mạnh hơn không ít. Lúc này đây bên phía quân đoàn huyết sư cũng bay ra mấy tên thiên tượng tiến về phía những cổ ma thi. Một chọi một mà nói, những cổ ma thi này cho dù lợi hại cũng không làm nên sóng gió gì rồi. Một canh giờ sau, với sự hợp công của 20 người Liễu Minh, gần 20 đầu cổ ma thi rút cuộc đã bị tiêu diệt toàn bộ. Bên kia trong sơn cốc, hơn 10 vạn người hỗn chiến từ trạng thái giằng co, dần dần trở nên chênh lệch. Quân đoàn huyết sư không hổ là một trong những vương bài Hoàng Phủ Thế Gia, với ưu thế từ việc tăng thêm nhân số cùng sĩ khí, tuy rằng có chút tử thương tổn thất, nhưng vẫn dần dần đánh tan đại quân Liễu gia. Đặc biệt, từ lúc đám người Liễu Minh tiêu diệt cổ ma thi, huyết sư quân đoàn thoáng chốc lại gia tăng lên 20 mấy người chiến lực thiên tượng cảnh, đại quân Liễu gia đang tan tác lập tức càng thêm nguy cấp muôn phần. Giữa không trung, nam tử áo bào xám Nguyễn Vọng Thiên cùng Hoàng Phủ Ngọc Phách quần chiến không ngớt, lúc này lộ ra chút chật vật, quần áo trên người rách dưới, mơ hồ có thể thấy được một ít vết máu. Hiển nhiên một khi Hoàng Phủ Ngọc Phách thi triển hết sức, thực lực so với Nguyễn Vọng Thiên vẫn là mạnh hơn không ít. Nguyễn Vọng Thiên thúc giục ma giao lùi lại một chút rồi xuất một kích về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách. Tận dụng thời gian Nguyễn Vọng Thiên lui về sau hơn 10 trượng, tạm thời kéo ra một chút khoảng cách với Hoàng Phủ Ngọc Phách, đảo mắt nhìn xuống chiến trường, sắc mặt của y vốn đã không tốt lúc này càng ảm đạm đi vài phần. Đại chiến đánh đến bây giờ, Liễu gia chỉ còn lại có 2-3 vạn người, lúc đầu đã tổn thất một nửa, mà hiện tại trong đó lại có không ít kẻ thân chịu trọng thương. Nếu tiếp tục đánh, chỉ sợ toàn quân sẽ bị chôn vùi. Đại thế đã mất, y không khỏi khẽ thở dài, lập tức phát xuống mệnh lệnh phân tán đào tẩu. Vừa nhận được mệnh lệnh rút lui, đại quân Liễu gia vốn đã mất đi ý chí chiến đấu, lập tức tản ra bốn phương tám hướng chạy tán loạn. Quân đoàn huyết sư thấy vậy cũng không buông tha phân làm từng toán nhỏ, bắt đầu chia nhau đuổi giết. Nguyễn Vọng Thiên lại thúc giục ma bảo, bức Hoàng Phủ Ngọc Phách lui lại phía sau mấy bước, tay vẽ lên một cái, một đoàn lam quang từ trong lòng bàn tay bay ra, bạo liệt giữa không trung, khiến hư không hiện ra một vết nứt không gian. Y không chút nghĩ ngợi thân hình lóe lên, lập tức biến mất trong đó. Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy thế, nhưng không đuổi bắt, một tay khẽ vẫy, thu hồi thế công quanh thân. Lúc này, sắc mặt nàng cũng có chút khó coi, cùng đối phương đồng cấp giao phong lâu như thế, pháp lực tiêu hao cũng khá lớn. Nhìn thấy quân đoàn huyết sư đang phân tán truy kích, nàng khẽ cau mày, lật tay lấy ra một trận bàn đưa tin, đánh ra mấy đạo pháp quyết lên phía trên, trận bàn đưa tin lóe lên quang mang, rồi lập tức khôi phục bình thường. Chưa tới nửa giờ sau, quân đoàn huyết sư đang phân tán truy kích đều quay trở về trong sơn cốc. Trải qua một cuộc huyết chiến, quân đoàn hơn 10 vạn quân, lúc này cũng chỉ còn lại có hơn 7 vạn người. Tổn thất vượt qua 1/3, không thể nói là không lớn. Hoàng Phủ Ngọc Phách đứng ở một chỗ phía trên vách núi của sơn cốc, trong quân cao giai thống lĩnh đều đứng bên cạnh của nàng. Lúc này đây sắc mặt nàng mơ hồ có chút tái nhợt, lộ ra nét mệt mỏi. Nàng đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt buồn bã, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Điều khiến vị đại năng này có chút vui mừng là ma nhân thiên tượng cảnh trong quân không bị tổn thất nhiều lắm. Lời nói dư thừa ta không muốn nói, lần này chư vị anh dũng giết địch, phần công lao này bổn tôn nhớ kỹ. Sau khi bình định Liễu gia, sẽ luận công ban thưởng. Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm giọng nói ra. Tiếng nói hạ xuống, sắc mặt mọi người tại đây lại không có bao nhiêu hòa hoãn, cho dù là ai đi nữa, vừa mới đã trải qua một cuộc sinh tử đại chiến, đều không thể lập tức tỉnh táo lại. Hiện tại, đại quân Liễu gia mới bại, khí thế đê mê, đúng là thời cơ tốt cho chúng ta hành động, đánh đuổi đại quân Liễu gia khỏi Ân Châu. Hoàng Phủ Ngọc Phách lời nói xoay chuyển, thanh âm được đề cao vài phần. Tuân mệnh. Nghe Hoàng Phủ Ngọc Phách tuyên bố, các tướng sĩ quân đoàn huyết sư nhao nhao, tinh thần chấn động, cùng lên tiếng hô to. Lúc này, Liễu Minh cùng đám ma nhân thiên tượng cảnh đứng một nơi hẻo lánh, nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách lấy một mảnh quân lệnh dài hẹp ban bố xuống dưới, ánh mắt có chút chớp động. Lần đại chiến này, Hoàng Phủ Ngọc Phách hiển nhiên là dĩ họa đắc phúc, nhưng nếu không phải vậy, làm sao trong thời gian ngắn ngủi như thế, thành quả chiến đấu lại thu hoạch đến mức độ này? Hơn nữa, xem cách nàng bố trí tiếp theo, hiển nhiên cứ điểm Liễu gia ở Ân Châu sớm đã bị nàng nắm trong tay, lúc này thừa thắng truy kích, chỉ sợ sau đó không lâu, sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ lúc ban đầu. Tốc độ như vậy, chỉ sợ Trung ương Hoàng Triều phải phái ra 6 chi trong đội ngũ mới bị kịp. Sau một lát, huyết sư quân đoàn cao giai tướng lãnh đều mang theo thủ hạ của mình, ra khỏi vách núi. Phía trên vách núi chỉ còn lại 3 người Hoàng Phủ Ngọc Phách, Triệu Thiên Dĩnh, Liễu Minh. Liễu gia chủ, lần đại chiến này, may nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn về phía Liễu Minh, thần sắc dừng một chút nói. Tuy rằng nàng vừa mới cùng Liễu gia Nguyễn Vọng Thiên quần chiến không ngớt trên không trung, nhưng chiến cuộc phía dưới mọi cử động đều không lọt khỏi mắt nàng. Do đó, nàng biết rõ Liễu Minh phát huy tác dụng hết sức quan trọng trong trận đại chiến vừa rồi. Đây là việc tại hạ nên làm. Liễu Minh sắc mặt lạnh nhạt, khiêm tốn nói. Triệu Thiên Dĩnh ở một bên nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, bộ dạng tựa hồ có chút không phục. Dĩnh Nhi cũng thế, trận chiến này con đã lập được đại công. Hoàng Phủ Ngọc Phách quay đầu thấy được thần sắc trên mặt Triệu Thiên Dĩnh, cười một tiếng nói. Sư tôn quá khen, cái này may mắn mà có Liễu. Liễu đạo hữu, nếu không ta sớm đã bị tổn thương trong tay những ma thi kia rồi. Triệu Thiên Dĩnh sắc mặt đỏ lên, nhìn Liễu Minh liếc, nhẹ nói nói. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách đảo qua hai người Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh, lộ ra mỉm cười, nói, các ngươi lần này biểu hiện xuất sắc, ngày sau ta sẽ bẩm báo lại ma hoàng đại nhân. Liễu Minh mặt không đổi sắc cảm ơn một tiếng, Triệu Thiên Dĩnh lại không nói gì thêm. Hoàng Phủ Ngọc Phách cũng lập tức trầm mặc lại, nhất thời không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Liễu Minh khoanh tay đứng ở một bên, ý niệm trong đầu chuyển động, nhưng không có mở miệng. Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy, cũng đành lẳng lặng cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Liễu gia chủ, từ lần đại chiến này về sau, ngươi có nhìn ra cái gì không? Hoàng Phủ Ngọc Phách chợt mở miệng, phá tan bầu không khí trầm mặc nói. Những cổ ma thi này mặc dù yếu đi không ít so với lúc ở bên trong Ma Uyên, nhưng dù sao tu vi vẫn không có gì khác biệt lắm, phòng ngự lại rất mạnh, chỉ sợ là lần này Liễu gia dựa vào. Liễu Minh nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia vẻ chần chừ, bộ dạng muốn nói lại thôi. Nói tiếp. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy, nhãn tình sáng lên, bên kia Triệu Thiên Dĩnh cũng chăm chăm nhìn Liễu Minh. Thứ cho ta nói thẳng, chỉ mỗi Ân Châu đã xuất hiện hơn 100 đầu cổ ma thi, xét tình huống những châu quận khác nói chung cũng sẽ tương tự, nếu Liễu gia liên tục triệu hoán ma thi từ Ma Uyên mà nói, trận chiến này thất bại. Liễu Minh nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách, chậm rãi nói ra. Không sai. Kỳ thật ma hoàng đại nhân lần này phái ta trở lại Ân Châu, ngoại trừ làm tan rã thế công của Liễu gia tại Ân Châu, còn có một mục đích khác, chính là muốn triệt để tra ra những ma thi kia từ nơi nào đi ra. Ta vốn định trước thu phục bộ phận đất đai bị mất, rồi bắt tay vào dò xét việc này, bất quá trước mắt xem ra, nhất định phải lập tức động thủ. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trong nội tâm mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không trực tiếp nói ra. Trong quân đoàn huyết sư, vô luận tu vi, thực lực hay tâm tư, thực sự không có người bì kịp Liễu gia chủ. Cho nên, ta mạo muội mời Liễu gia chủ trước tiên tiến về Hàn Châu một chuyến, nhìn xem nơi đó có phải là nơi khởi nguồn của ma thi hay không. Hoàng Phủ Ngọc Phách từ tốn nói ra. Hàn Châu với tư cách là cửa vào vùng đất Ma Uyên hiển nhiên là bị hiềm nghi nhiều nhất. Chương 1447 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Được, tại hạ lĩnh mệnh. Liễu Minh nghe vậy hơi trầm ngâm một chút liền đồng ý. Tốt, nếu Liễu gia chủ tìm được căn nguyên của ma thi thì sẽ trở thành đại công thần của Trung ương Hoàng Triều. Ta có thể cam đoan với ngươi, không chỉ một bút xóa hết chuyện lúc trước mà sự tình về sau cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Hoàng Phủ Ngọc Phách ý vị sâu sắc nói. Vậy đa tạ Ngọc Phách trưởng lão rồi. Liễu Minh cười nhẹ chắp tay nói. Phải rồi, về hành động lần này, nhân số không nên nhiều quá tránh đánh rắn động cỏ. Hay là để Dĩnh Nhi theo ngươi đi, ta

Hai người không còn cách nào khác phải bỏ qua việc công kích lỗ hổng, đồng loạt đem pháp lực trong cơ thể rót vào hộ thể hào quang đối kháng cỗ cự lực kia. Nhưng vào lúc này, hào quang nhấp nháy liên tục trong lỗ hổng trên đầu hai người, từ trong lỗ hổng tuôn ra đám mây lớn ngũ sắc. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, mấy cột sáng ngũ sắc vừa thô vừa to từ trong đám mây đánh xuống, xông thẳng tới hai người Liễu Minh. Liễu Minh quát khẽ một tiếng, hắc sắc quang mang trên người đại phóng, vô số hắc khí tuôn ra cuồn cuộn, một màn sáng màu đen cực lớn ngưng tụ trên đỉnh đầu hai người, chặn lại công kích của cột sáng năm màu. Nhưng sắc mặt của hắn cũng chuyển sang trắng, hiển nhiên công kích của cột sáng năm màu cũng không tầm thường. Cột sáng ngũ sắc cuồn cuộn không ngớt, từng cột sáng ngũ sắc đánh từ trên xuống hai người. Mà áp lực chuyển đến từ không gian xung quanh càng lúc càng lớn, khí lực Liễu Minh cường hãn nên còn có thể trèo chống, nhưng sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh đã ửng hồng, cảm thấy không chịu được. Dưới sự nóng vội, Triệu Thiên Dĩnh lật tay tế ra tử sắc đại đỉnh tuôn ra mảng lớn tử sắc hào quang quấn quanh thân nàng ta, rốt cuộc có thể tạm thời ngăn cản áp lực cường đại xung quanh, nét kinh hoàng hiện lên trong đôi mắt đẹp. Xem ra lúc đầu ta đã nhìn lầm, đây không phải là ảo trận, mà thượng cổ kỳ trận ngũ hành thất tuyệt trận. Liễu Minh trầm giọng nói ra. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại nhận biết trận pháp này, đúng là khiến ta thấy bất ngờ. Có thể chết trong thượng cổ đại trận ở đây, cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi rồi. Một âm thanh ngoan lệ truyền từ ngoài vào, quanh quẩn bên tai hai người Liễu Minh. Hoàng phủ kiếm cốc, thật là ngươi. Lúc này ngươi mai phục chúng ta, lẽ nào ngươi đã quên tộc huấn? Triệu Thiên Dĩnh nghe được thanh âm này, khuôn mặt bỗng thay đổi, nghiêm nghị quát mắng khiển trách. Hắc hắc, giờ nói cái gì cũng đã muộn. Muốn trách thì trách họ Liễu kia đã làm hỏng chuyện tốt của ta khi tuyển chọn hoàng chữ. Ta đạt được trận pháp này không dễ, có thể ngăn cách hết thảy lực lượng ấm chế. Hai người các ngươi chết trong trận này thì thần không biết quỷ không hay, đương nhiên phụ hoàng cũng không biết được. Hoàng phủ kiếm cốc hắc hắc cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, Triệu Thiên Dĩnh biến sắc, nhưng thần sắc Liễu Minh lại không đổi. Các ngươi yên tâm, sau khi các ngươi chết, ta sẽ phái người bẩm báo phụ hoàng, nói các ngươi bị người Liễu gia giết chết ở Hàn Châu, thi thể cũng bị hủy. Chờ đến khi ta kế thừa ngôi vị, sẽ xem xét việc lưu danh các người trong lịch sử, các ngươi nói xem nên cảm tạ ta như thế nào. Hoàng phủ kiếm cốc tiếp tục cười ha ha nói. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh khó coi, mặt phấn đã trở nên trắng bệch. Mắt Liễu Minh lập lòe tử quang, tuy màn hào quang màu đen trên đỉnh đầu đang ngày càng ảm đạm khi ngăn cản oanh kích không ngừng của cột sáng năm màu, có cảm giác lung lay sắp sụp, nhưng mặt hắn lại không hề tỏ vẻ lo lắng. Bên ngoài ngũ hành thất tuyệt trận, Hoàng phủ kiếm cốc đang đứng giữa không trung, tay cầm một trận bàn ngũ sắc. Bảy tên ma nhân thiên tượng cảnh cầm trận kỳ đặc biệt trong tay, đứng xung quanh đại trận, duy trì việc vận hành của thất tuyệt trận. Người trong trận pháp không cách nào xem xét tình huống bên ngoài, nhưng từ bên ngoài có thể thấy cảnh mờ ảo bên trong. Quanh thân hai người Liễu Minh bị rút nhỏ mấy chục lần, đỉnh đầu họ bị một đám mây ngũ sắc bao bọc, đang vất vả chống đỡ. Trên mặt Hoàng phủ kiếm cốc lộ ra nụ cười âm lãnh, một tay đột nhiên vung lên, trận bàn rời khỏi tay, lóe lên rồi lơ lửng phía trên đại trận, xoay tròn, từng tia sáng ngũ sắc thoát ra từ trận bàn chiếu vào trong thất tuyệt trận. Đám mây ngũ sắc bao phủ hai người Liễu Minh càng lúc càng lớn, cột sáng ngũ sắc được phát ra ngày càng nhiều. Nhưng Liễu Minh đứng ở phía xa vẫn khí định thần nhàn, chỉ là hắn không ngừng đánh ra các pháp quyết, duy trì màn sáng màu đen trên đỉnh đầu. Lập tức khởi động cấm chế, để tránh đêm dài lắm mộng. Thần sắc dữ tợn hiện lên trong mắt Hoàng phủ kiếm cốc, lạnh giọng nói ra. Vừa dứt lời, bảy người ở chung quanh đại trận đều đáp ứng, đồng thời ném trận kỳ trong tay lên không trung. Lập tức linh quang trên bảy cán trận kỳ này mạnh mẽ tỏa ra, từng tầng hào quang ngũ sắc bỗng dưng xuất hiện, cuộn trào bao phủ xuống phía dưới. Nhưng vào lúc này, hư không ở xa xa phía chân trời lóe lên, một bóng người màu đen mơ hồ vô thanh vô tức xuất hiện, dường như chuẩn bị ra tay. Thế nhưng đúng lúc này, tình huống xung quanh thất tuyệt trận đột nhiên phát sinh biến hóa, sau lưng bảy tên thiên tượng ma nhân đang chủ trì thất tuyệt trận chợt lóe lên, hiện ra từng khỏa viên châu màu vàng mênh mông, tổng cộng 12 viên, mơ hồ xếp thành một cái vòng tròn vô cùng to lớn, thình lình đúng là Sơn Hà Châu. Ánh sáng màu vàng đất trên 12 khối Sơn Hà Châu lóe lên, mảng lớn sương mù màu vàng đất tràn ngập ra, trong nháy mắt hợp lại thành một thể, biến thành một cái màn hào quang màu vàng đất lớn vô cùng, lại từ bên ngoài bao bọc thất tuyệt đại trận vào trong. Hiển nhiên cũng là một cái đại trận. Bảy tên thiên tượng ma nhân đang thi pháp đến nửa đường, đột nhiên chung quanh phát sinh biến cố, căn bản không kịp chạy trốn, thình lình bị màn hào quang màu vàng đất bao bọc vào trong cực kỳ chặt chẽ. Phản ứng của Hoàng phủ kiếm cốc ngược lại là khá nhanh chóng, tại trước khi Sơn Hà Châu biến thành đại trận khép lại, thân hình nhoáng một cái bắn nhanh ra ngoài, rơi vào không trung gần đó. Cái này, sắc mặt Hoàng phủ kiếm cốc đại biến, tiếp đó lại trở nên lạnh lẽo, trở tay tế ra một cái pháp bảo hình loan nguyệt màu bạc. Ánh sáng màu bạc sắc bén chói mắt từ trên món pháp bảo hình loan nguyệt nổi lên, lập tức phách chạm lên trên đại trận màu vàng đất. Keng! Một tiếng nổ mạnh như kim va chạm vang lên. thình lình pháp bảo hình loan nguyệt màu bạc thoáng cái bị đánh bay, sắc mặt Hoàng Phủ Kiếm Cốc lại biến đổi, chỉ thấy trước đại trận màu vàng đất xuất hiện một thiếu nữ mặc áo lụa đen và một đồng tử mặc áo bào màu xanh lục. Trên người thiếu nữ mặc áo lụa đen tán phát ra trận trận ánh sáng bạc, sau lưng là một cái hư ảnh cự hạt màu bạc thật lớn như ẩn như hiện, nhưng mà cái móc câu ở phần đuôi hư ảnh cự hạt màu bạc lại vô cùng rõ ràng, lập lòe ra ánh sáng lành lạnh. Trên người đồng tử mặc áo bào màu xanh lục bao phủ hào quang màu xanh lục nồng đậm, mơ hồ tản mắt ra mùi hương ăn mòn gay mũi. Các ngươi, Hoàng Phủ Kiếm Cốc biến sắc, linh áp trên người thiếu nữ mặc áo lụa đen tản mắt ra thình lình đạt đến thiên tượng hậu kỳ, mà đồng tử mặc áo bào màu xanh lục cũng có tu vi thiên tượng cảnh trung kỳ. Mặc dù gã chưa hề gặp qua hai người này, bất quá đối với khí tức mà hai người bọn họ tản mắt ra lại cũng không lạ lẫm. Đúng là hai đầu ma sủng đã từng xuất hiện bên người Liễu Minh vào lúc đại chiến với Liễu gia tại Sơn Cốc trước kia. Vào thời khắc này, màn sáng màu vàng đất đang bao vây lấy ngũ hành thất tuyệt đại trận lại lần nữa nảy sinh một chút biến hóa, mảng lớn hào quang màu vàng từ trên màn sáng tỏa ra và khuếch tán ra chung quanh. Trong nháy mắt, phạm vi khuếch đại ra gấp mấy lần, biến hóa thành một cái đại trận hình vuông che phủ diện tích cỡ mấy trăm trượng, trong trận ngọn núi khổng lồ mọc lên như rừng, mảng lớn sương mù màu vàng đất tràn ngập trong đó. Thình lình đúng là đại trận Sơn Hà. Quanh thân bảy tên thiên tượng ma nhân ở trong đại trận bị mảng lớn hào quang màu vàng đất bao phủ, nét mặt lộ ra vẻ thống khổ, mỗi một cử động thoạt nhìn đều khó khăn dị thường, tựa như bị vật gì đó rất nặng đè trên thân thể. Chưa hết, bóng nước màu đen trong hư không lóe lên, lập tức có 12 cái hư ảnh dòng sông dài màu đen xuất hiện. Hư ảnh dòng sông dài cuồn cuộn một cái, giống như những con rắn lớn màu đen quấn chặt lấy bảy tên ma nhân thiên tượng kia. Mặc cho bọn chúng ra sức giãy giụa, thân thể vẫn bị hư ảnh dòng sông dài màu đen trói buộc chặt chẽ, không thể giãy giụa ra được. Oanh oanh, hào quang màu vàng đất trong đại trận Sơn Hà liên tục chớp lên, 12 tòa núi khổng lồ màu vàng đất lại đột ngột từ mặt đất bay lên, ầm ầm nện xuống bảy tên ma nhân. Thực lực của bảy tên ma nhân này cũng coi như không kém, nhưng hiện tại kẹt trong đại trận Sơn Hà lại không có lực phản kháng, đầu lâu bị ngọn núi khổng lồ đập một cái, lập tức vỡ vụn ra, tiếp đó thân thể cũng chia năm xẻ bảy. Bảy người vừa chết, ngũ hành thất tuyệt trận đang bao vây hai người Liễu Minh cũng mất đi sự gia trì, ầm ầm vỡ vụn. Bóng người hoa lên một cái, Liễu Minh mang theo Triệu Thiên Dĩnh bay ra khỏi Sơn Hà đại trận, đứng ở giữa không trung. Ngươi đã sớm nhận ra chúng ta mai phục tại đây. Hoàng Phủ Kiếm Cốc mắt thấy Liễu Minh không bị tổn thương gì đứng ở cách đó không xa, sắc mặt đại biến. Hạt Nhi và Phi Nhi chẳng biết lúc nào đã vòng ra phía sau gã, cùng với hai người Liễu Minh tạo thành thế bao vây, trước sau kẹp lấy đối phương. Thực ra cũng không phải, thần thông ẩn nấp của các ngươi có chút tinh diệu, ta cũng không phát hiện điểm gì bất thường. Thế nhưng tại hạ có thói quen lưu một ít chuẩn bị ở sau, từ lúc ta sắp đến Hàn Châu cũng đã bố trí hai đầu ma sủng ở bên ngoài, vốn là để phòng bị người của Liễu gia, ai ngờ lại mang ra đối phó với các hạ. Liễu Minh trả lời một cách thản nhiên. Sắc mặt Hoàng Phủ Kiếm Cốc thảm biến, nói không ra lời. Nguyên tắc sống của tại hạ trước giờ là người không phạm ta. Ta không phạm người, nếu như các hạ đã quyết định mai phục chúng ta, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bị chúng ta phản kích. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đại trận Sơn Hà phía dưới ầm ầm giải thể, lần nữa hóa thành 12 khối Sơn Hà Châu, lơ lửng bất định tại chung quanh hắn. Hừ, ta chính là hoàng tử của Hoàng Phủ Thế Gia, nếu như ngươi dám can đảm động thủ với ta, phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Phủ Kiếm Cốc nhìn vào ánh mắt Liễu Minh, trên nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi, từng bước một lùi về phía sau, miệng thì lại cố gắng chấn định quát lên một cách nghiêm nghị. Chương 1449 Liễu Minh nghe vậy bèn liếc nhìn Triệu Thiên Dĩnh bên cạnh. Tuy Hoàng Phủ Kiếm Cốc là người ra tay trước nhưng nếu xuống tay hạ sát gã, chỉ sợ không thể che giấu tai mắt của ma hoàng từ Trung ương Hoàng Thành. Quan hệ giữa hắn và Hoàng Phủ Thế Gia vốn đã không ổn, chỉ sợ việc này sẽ tạo thêm một phiền toái không nhỏ. Triệu Thiên Dĩnh khẽ nhíu đôi mi thanh tú. Khi nàng hé miệng mang theo hơi thở mùi đàn hương như định nói gì đó, Hoàng Phủ Kiếm Cốc đột nhiên vung cao hai tay, phóng ra mảng lớn lưu quang màu trắng chói mắt, bay về phía Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh. Tốc độ công kích cực nhanh, vừa lóe lên đã xuất hiện trước mặt hai người họ Liễu. Liễu Minh tự hồ sớm đã đoán trước việc này bèn vươn tay bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Thiên Dĩnh bên cạnh tiếp đó thân hình trở nên mơ hồ, kích bắn xéo sang một bên, vừa vặn tránh thoát một kích hung hiểm. Trong lúc đó, tử quang trên người Hoàng Phủ Kiếm Cốc thình lình đại phóng, không chút dấu hiệu nhào tới vị trí của Hạt Nhi và Phi Nhi. Pháp bảo Loan Nguyệt ngân sắc của gã tỏa sáng hào quang, mặt ngoài hiện lên ánh trăng bàng bạc cùng nhật nguyệt tinh tú. Chỉ thấy pháp bảo lóe lên rồi phân thành 9 bộ phận, bao bọc các vị trí trên cơ thể Hoàng Phủ Kiếm Cốc. Ngao, thân thể Hoàng Phủ Kiếm Cốc tỏa sáng hào quang màu bạc, cả người hóa thành ảo ảnh ngân lang cực lớn, ngẩng đầu chu chéo vang dội. Tốc độ của ngân lang nhanh đến kinh hồn. Trong nháy mắt đã tới sát trước người Hạt Nhi cùng Phi Nhi khiến chúng thấy vậy lập tức biến sắc, hào quang trên người đồng thời tỏa sáng, pháp tướng cũng được huy động để nghênh đón công kích của đối phương. Oanh một tiếng nổ mạnh. Cự lang màu bạc tựa hồ chính là thủ đoạn ẩn giấu của Hoàng phủ Kiếm Cốc, không chỉ có tốc độ cực nhanh mà uy lực cũng có chút bất phàm, dễ dàng đánh văng Hạt Nhi và Phi Nhi cùng hư ảnh pháp tướng của chúng về phía sau. Ngay sau đó, tốc độ cự lang không giảm chút nào, hào quang trên người tỏa sáng, bỏ chạy về phía xa xa. Đúng lúc này, trên người cự lang chợt lóe lên quang mang đen kịt. Năm vòng tròn màu đen cũng theo đó hiện ra, nhanh chóng tóm lấy bốn chân cùng cổ của hư ảnh này. Vòng tròn màu đen giống như khắc tinh của Ngân Lang. Vừa bị thứ này bắt lấy, hào quang trên người Ngân Lang lập tức nhạt đi rất nhiều. Trong nháy mắt, hư ảnh cự lang đã hoàn toàn tiêu tán, lộ ra thân ảnh Hoàng phủ Kiếm Cốc bên trong. Vèo! Năm chiếc vòng màu đen lóe lên, nhanh chóng quấn lấy thân thể Hoàng phủ Kiếm Cốc khiến gã kêu thảm một tiếng. Hắc khí trên người theo đó tuôn ra cuồn cuộn rồi bị vòng đen thôn phệ. Hào quang hộ thể trên người cũng theo đó tiêu tán. Vị hoàng tử này chưa kịp bay đi bao xa, cả người đã như tảng đá bình thường nện xuống mặt đất. Một bóng người lóe, Liễu Minh đã xuất hiện trước người gã. Không, đừng giết ta. Hoàng phủ Kiếm Cốc sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp rên rỉ xin tha. Liễu Minh mặt không biểu tình cong ngón búng ra, phóng xuất một thanh ma nhận, quấn quanh thân thể Hoàng phủ Kiếm Cốc mấy vòng khiến cả người gã bị chia làm mấy khúc, ngay đến một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Triệu Thiên Dĩnh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt có chút ảm đạm thế nhưng cũng không nói gì thêm. Kỳ thật nàng đã có ý định thả cho đối phương rời đi. Nào ngờ tình cảnh lại đến mức này, vị huynh trưởng kia còn muốn ra tay đánh lén như vậy, do đó hành động của Liễu Minh cũng không có gì đáng trách. Lại nói tiếp, nếu không có họ Liễu liên tục ra tay hai lần, chỉ sợ nàng đã nhận lấy thua thiệt không nhỏ từ tay Hoàng phủ Kiếm Cốc. Liễu Minh phất tay thu hồi năm chiếc cấm ma hoàn trên người đối phương, sau đó cong tay búng ra hai quả cầu lửa, thiêu đốt thi thể đang nằm dưới mặt đất. Đúng vào lúc này, một đạo tử quang thình lình phóng ra từ giữa ngọn lửa, kích bắn về phía xa xa. Có thể nhìn thấy giữa làn tử quang là một người tí hon tím biết được ngưng tụ hơn nửa với khuôn mặt của Hoàng phủ Kiếm Cốc. Liễu Minh thấy vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Phân nửa tinh phách của Hoàng phủ Kiếm Cốc không ngờ đã ngưng tụ thành nguyên thần. Tốc độ phi độn cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách trăm trượng. Họ Liễu cười lạnh một tiếng. Một đạo xà ảnh màu đen bắn ra từ trong tay áo của hắn, tốc độ so với Hoàng phủ Kiếm Cốc không chỉ vượt hơn mấy lần, trong nháy mắt đã đuổi sát phía sau. Chỉ thấy hắc ảnh dễ dàng tóm được nguyên thần, sau đó quay trở lại bên tay Liễu Minh, đúng là hấp hồn cổ trùng. Nguyên thần của Hoàng phủ Kiếm Cốc bị cổ trùng ngậm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra hoảng sợ đến cực điểm, bèn há miệng hô hoán. Bất quá nguyên thần lúc này đã bị hắc khí trên hấp hồn cổ bao phủ, vì vậy không cách nào phát ra tiếng động. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, ý nghĩ lúc này là muốn hấp hồn cổ thôn phệ đối phương ngay lập tức. Chờ một chút, tinh phách của người này còn có ích với ta, tạm thời không cần hủy. Giọng nói của Ma Thiên vang lên bên tai Liễu Minh, đồng thời không chờ họ Liễu trả lời, một luồng hắc quang đã từ trong ngực hắn bay ra, quấn lấy tinh phách của Hoàng phủ Kiếm Cốc kéo tuột vào trong. Liễu Minh thấy vậy khẽ nhướng mày. Hấp hồn cổ trùng trên tay cũng kêu lên từng tràng ủy khuất. Hắn khẽ động sắc mặt, thu hồn cổ trùng vào trong. Lúc này, một làn gió thơm kéo tới, Triệu Thiên Dĩnh đã tiến đến bên cạnh Liễu Minh. Nhìn qua thi thể đang dần hóa thành tro tàn bên trong ngọn lửa của Hoàng phủ Kiếm Cốc, sắc mặt của nàng lần nữa trở nên ảm đạm. Không cần thương cảm loại tiểu nhân này, hành vi của hắn cho thấy kẻ này chưa từng xem nàng là muội muội. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra. Triệu Thiên Dĩnh nghĩ đến điều gì bèn khẽ gật đầu. Ngọn lửa bao bọc xác chết Hoàng phủ Kiếm Cốc rất nhanh đã tắt ngúm. Thi thể kia đã biến thành tro tàn, chỉ còn lại pháp bảo Ngân Nguyệt cùng chữ vật pháp khí chưa bị hủy đi. Những thứ này là di vật của Hoàng phủ Kiếm Cốc, tốt hơn vẫn nên giao cho ngươi xử lý. Liễu Minh nhìn thoáng qua rồi nói như thế. Người nọ là do ngươi giết, những tài vật này vẫn nên giao cho ngươi. Triệu Thiên Dĩnh tỏ vẻ ngơ ngác. Liễu Minh mỉm cười, vung tay lên, phát ra một cỗ hắc quang, đem di vật của Hoàng phủ Kiếm Cốc thổi đến trước người Triệu Thiên Dĩnh. Sau một thoáng do dự, họ Triệu bèn nhẹ giọng cảm ơn, tiếp đó thu lấy hai kiện đồ vật trước mặt. Liễu Minh cười nhạt một tiếng. Pháp khí chữ vật của bảy tên ma nhân thiên tượng cảnh kia đã bị hắn thu lấy. Hơn nữa đối với họ Liễu vào lúc này, một ít pháp bảo, tài vật căn bản chỉ là vật râu ria mà thôi. Đi thôi, trận chiến vừa rồi có thể sẽ khiến người ở phụ cận chú ý, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Liễu Minh thu hồi Hạt Nhi cùng Phi vào hồ lô hóa âm, tiếp đó đưa mắt quan sát chung quanh mấy lần rồi mới lên tiếng đề nghị. Triệu Thiên Dĩnh nhẹ gật đầu. Liễu Minh lẩm bẩm một hồi, một cỗ thanh quang liền bao trùm thân thể hai người, hóa thành u quang nhàn nhạt rời khỏi nơi này, bay về phía Hàn Châu. Giữa không trung lúc này, không gian thình lình chấn động, một thân ảnh đen nhánh lặng yên hiện ra, đưa mắt nhìn theo hướng hai người họ Liễu vừa rời đi, ánh mắt có chút chớp động. Sẽ không sai, trong nháy mắt vừa rồi, xác thực mãnh liệt cảm thấy khí thức của Hoàng Phủ Thiên. Hắc ảnh thì thào tự nói. Sau khi trầm ngâm một lát, người này lật tay lấy ra một tấm phù lục đưa tin tiếp đó nói nhỏ điều gì vào đó rồi mới vung tay biến phù lục thành một đạo hắc quang, biến mất hoàn toàn giữa không trung. Tiếp đó, người này khẽ động thân hình, đuổi theo phương hướng hai người Triệu, Liễu ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ngay khi Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh tiến vào Hàn Châu, tình hình chiến đấu tại Lệ Châu, Ân Châu, Dực Châu cũng trở nên ngày càng kịch liệt với sự xuất hiện của Hoàng Phủ Thế Gia cùng tiếp viện đến từ tam đại gia tộc quyền thế. Thành Thiên Phượng nằm ở bên cạnh phía tây bắc của Dực Châu với tư cách là cửa ải giao thông hiểm yếu nối liền mấy châu đã trở thành địa phương giao chiến kịch liệt nhất tại Dực Châu. Dựa theo hiệp nghị bí mật giữa Long Gia và Vương Triều Trung ương, Hoàng Phủ Thế Gia vẫn chưa phái người đến đây vì vậy toàn bộ Dực Châu vẫn do người họ Long xử trí. Cách Thành Thiên Phượng chừng 30 dặm về hai phía Đông Nam và Tây Nam, Liễu Gia đã thiết lập hai cứ điểm với binh lực đạt hơn 20 vạn. Hơn nữa theo tin tức đáng tin cậy, số lượng cổ ma thi tại đây cũng có hơn 300 cỗ. Dưới chân Thành Thiên Phượng, đại quân Liễu Gia đang tạo thành thế công mãnh liệt như sóng vỗ. Mặc dù Thành Thiên Phượng sở hữu trận pháp thủ hộ cực kỳ chắc chắn nhưng Liễu Gia bằng việc không tiếc tổn thất lực lượng, tấn công một cách mạnh mẽ đã khiến toàn bộ thành chỉ có chút run rẩy. Trên cự tháp bên trong Thành Thiên Phượng, một thiếu phụ mặc áo bào vàng đang đứng sóng vai bên cạnh một lão già tóc vàng. Cả hai đưa mắt quan sát kịch chiến đang diễn ra bên ngoài. Thiếu phụ áo vàng chính là Ngân Thiền trưởng lão của Long Gia, lão già bên cạnh cũng là một vị đại năng thông huyền. Lúc này mới chỉ trôi qua 5 ngày mà thôi, tổn thất của hai đoàn kiếm lân cùng chiến dực đã đạt đến con số 5 vạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tổn thất của chúng ta chỉ sợ sẽ càng lúc càng lớn. Lão già tóc vàng mở miệng nói ra. Việc này ta đã bẩm báo với gia chủ, người dặn dò chúng ta tiếp tục thủ vững. Đạo quân tiếp viện đang tiến về nơi này. Ngân Thiền nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Long Gia chúng ta đã có hai quân đoàn hãm sâu vào vũng bùn chiến tranh, vì sao gia chủ vẫn tiếp tục phóng xuất binh lực? Lão già tóc vàng lắp bắp kinh hãi. Giác trưởng lão không cần phải lo lắng. Lần này, gia chủ sai phái tới chỉ là quân đoàn cỡ nhỏ chừng 3 vạn người. Hai đạo quân chủ lực còn lại trong tộc tự nhiên chưa hề xuất động. Ngân Thiền mỉm cười đáp lời. Nếu chỉ là một quân đoàn cỡ nhỏ, chúng ta hiện tại đã chịu tổn thất không nhỏ, về sau chỉ sợ càng thêm khó khăn. Lão già tóc vàng thở dài rồi nói. Không cần lo lắng, ngay tại sáng nay, viện quân của Hoàng Phủ Thế Gia cũng đã đến nơi. Ngân Thiền nói ra. Lại có việc này, tại sao ta không hề phát hiện điều gì bất thường? Lão già tóc vàng lắp bắp kinh hãi. Là một tiểu đội chừng 30 người, hơn nữa còn bí mật tiến đến, giác trưởng lão không biết cũng không có gì kỳ quái. Ngân Thiền tùy ý trả lời. Lão già tóc vàng nhướng mày giống như còn muốn hỏi thêm cái gì. Nhưng vào lúc này, chiến trường ngoài kia bất chợt chuyển đến một hồi ầm ầm nổ mạnh, mặt đất lại bắt đầu vỡ dạn từng mảng lớn. Chỉ thấy từ trong đại quân Liễu Gia, vô số ma thi hình thể cao lớn leo ra từ trong lòng đất nứt toác. Vừa xuất hiện chúng liền nhao nhao kéo tới vị trí Thành Thiên Phượng. Bước chân nặng nề nện lên mặt đất tạo thành từng tràng nổ mạnh không dứt. Không xong. Là cổ ma thi, xem ra đã đến lúc ta và ngươi ra tay. Lão già tóc vàng biến sắc. Liếc nhìn lại, số lượng ma thi Liễu Gia phái ra công thành đạt đến vài chục con. Thân hình đồ sộ vài chục trượng của chúng tuy rằng còn kém độ cao của Thành Thiên Phượng thế nhưng đặt trên chiến trường thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Nhìn qua 4-5 tươi tên quái vật khổng lồ hùng hổ đánh tới, những nơi chúng đi qua không ai có thể ngăn cản, nhân thủ Long Gia trên Thành Thiên Phượng đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nhanh chóng khai mở đại trận hộ thành. Vào thời khắc này, một giọng nói hùng hồn truyền đến. Hai người lão già tóc vàng cùng Ngân Thiền chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đài cao. Mệnh lệnh vừa rồi chính là do lão già tóc vàng truyền ra. Chương 1450 nghe được tiếng yêu cầu mở ra đại trận hộ thành của lão già tóc vàng, trưởng lão thiên tượng cảnh gần đó khẽ giật mình. Tình huống hiện giờ vô cùng nguy cấp, nếu mở ra đại trận vào thời điểm này chẳng khác mời địch nhân đánh vào bên trong thành. Nhưng y liền quăng sự do dự qua đầu rồi quyết định tuân theo lời lão già sai bảo. Cấm chế bên trên cửa bắt đầu nhanh chóng mở ra một đoạn dài khoảng 10 trượng. Ngươi cứ ở đây trấn thủ tường thành. Long Ngân Thiền nói xong, thân thể liền nhoáng lên một cái dẫn đầu xông ra ngoài. Phía sau lưng Long Ngân Thiền xuất hiện một chi binh lính khoảng 100 người bám theo, bắt đầu ra khỏi Thành Thiên Phượng bay về phía 40-50 bộ ma thi. Ánh mắt nhạy cảm của đám người Long Gia rất nhanh chú ý tới. Đội quân 100 người kia có khoảng 20 người toàn thân phủ một bộ đồ đen che đi hoàn toàn vóc người, chỉ để lộ ra đôi mắt có phần lờ đờ. Long Gia luôn chuộng màu vàng nên binh sĩ thường mặc giáp màu vàng, khiến cho 20 người mặc đồ đen lẫn lộn vào tạo thành sự chú ý cho mọi người. Thì ra họ luôn ở chính chỗ này. Lão giả tóc vàng tự thì thào trong miệng nói. Đại trận bên trên cửa bắt đầu khép lại nhanh chóng. Khi Long Ngân Thiền vừa mới bay lên trên không trung liền có một đạo ánh sáng màu xám từ phía sau đại quân Liễu Gia phóng ra đánh về hướng Long Ngân Thiền. Long Ngân Thiền thấy vậy nhanh chóng quát lên tế ra một kiện pháp bảo màu vàng. Pháp bảo trên không xoay tròn bị mấy đạo pháp quyết quán thâu vào từ từ phóng lớn lên mấy chục lần giống như mặt trời trên cao, bắt đầu hướng về đạo ánh sáng xám bay đi. Vèo một tiếng, một đạo ánh sáng tối chói mắt từ trong tay bóng người màu xám bắn ra va chạm vào pháp bảo màu vàng. Phanh một tiếng vang lên, hai kiện pháp bảo run lên bần bật. Tại nơi hai ánh hào quang va nhau kịch liệt phân ra hai phía bắn ngược trở về. Long Ngân Thiền cùng bóng người màu xám đã giao đấu mấy ngày nay nên rất hiểu thực lực cơ bản của nhau. Một kích ngang tay nhanh chóng qua đi, hai phương lúc này bắt đầu tế ra pháp bảo tiếp tục đấu với nhau. Đội quân trăm người đi theo Long Ngân Thiền cũng bắt đầu giao đấu với đám ma thi. Khi Long Ngân Thiền rời khỏi thành, phía xung quanh bắt đầu leo ra hơn trăm đầu cổ ma thi từ bên dưới lòng đất, khiến cho số lượng thiên tượng cảnh cổ ma thi đã đạt tới hơn 200. Hiển nhiên đại quân Liễu gia vây công lần này muốn đạp đổ thành Thiên Phượng một cách nhanh chóng. Bóng người màu xám giao đấu với Long Ngân Thiền là một nam tử trung niên mang theo nụ cười nơi khóe miệng đầy vẻ khinh thường. Trong lòng gã biết rõ thực lực cùng lực phòng ngự của những cổ ma thi đạt tới thiên tượng cảnh đều không có gì sánh bằng. Đội quân trăm người đi theo Long Ngân Thiền không có quá nhiều cao thủ thiên tượng cảnh, với thực lực này căn bản không thể kháng cự lại cổ ma thi. Trong mắt gã, hành động lần này của Long Ngân Thiền chẳng khác châu chấu đá xe. Đội quân trăm người của Long Ngân Thiền bắt đầu chia làm hai nhánh, 20 tên mặc đồ đen từ trong phóng ra, lao vào đám cổ ma thi đang đánh tới. Còn lại 80 ma nhân còn lại thình lình tụ lại một chỗ dưới chân tường thành, nhanh chóng tạo thành pháp trận phòng ngự, không hề có ý định chủ động tấn công. Nam tử mặt vuông của Liễu gia có chút kinh ngạc nhìn xuống bỗng dị biến xuất hiện. 20 người mặc đồ đen gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt nổi lên thứ ánh sáng màu đỏ máu. Thân người bỗng lóe lên thứ ánh sáng màu đen vô cùng chói mắt. Thân thể từ từ nổi lên từng khối cơ bắp làm rách cả bộ quần áo đen bên ngoài, khí tức cũng dần thay đổi. Chính là ma yểm vệ. Những người thuộc Liễu gia liền biến sắc mặt. Những người áo đen kia toát ra khí tức vô cùng mãnh liệt, dần dần đạt tới thiên tượng cảnh, trong hơi thở cũng mang theo một tia khí tức cổ quái. Giết! Người áo đen cầm đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, 20 người còn lại liền hóa thành một đạo ánh sáng đen tỏa ra xung quanh đánh tới. Người áo đen cầm đầu lắc nhẹ mình nhào tới cổ ma thi gần nhất. Ánh sáng đen trên người lóe lên, khói xanh bao bọc toàn bộ thân thể, trực tiếp xuyên qua người cổ ma thi. Phốc suy! Thân thể cổ ma thi nhanh chóng mất đi sự cân bằng ngã xuống mặt đất, một mảnh bụi đất theo đó bay lên cao. Một cái chân cứng rắn của nó không biết từ lúc nào đã bị người áo đen chặt đứt. Vào lúc cổ ma thi ngã xuống, một người áo đen khác đã như ma quỷ xuất hiện, hai tay như thiểm điện nhắm chuẩn vào phần cổ đánh xuống, rắc rắc. Toàn bộ phần cổ của nó lệch sang một bên, một tiếng nứt xương rõ ràng vang lên. Phần đầu và cơ thể của cổ ma thi dường như chia hai, chỉ còn lại một chút cơ và da đính chúng lại với nhau. Cổ ma thi này phát ra thứ tiếng kêu thảm thiết, vùng vẫy hai cái rồi không còn cử động được gì nữa. Cùng lúc đó ở những nơi khác, những người áo đen chia làm từng tổ từ 2 tới 3 người đối phó với đám cổ ma thi. Những người áo đen này có thực lực lớn cực kỳ, tốc độ cũng nhanh như thiểm điện. Những cổ ma thi cao lớn trâu bò như một đám đần độn bị họ tiêu diệt nhanh chóng, thương vong đã lên tới 20 đầu. Cổ ma thi khi thấy những người áo đen đều vung vẩy nấm đấm to lớn, miệng phun ra thứ ánh sáng đen, nhưng tất cả đều chỉ vô dụng trước đám người áo đen. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại phía 80 người đang tạo thành trận pháp lại như lá chắn ngang cho cả thành Thiên Phượng, khiến cho đại quân Liễu gia không cách nào vượt qua nửa bước. Một màn này khiến đám người Liễu gia đại loạn, thế công mãnh liệt cũng nhanh chóng chậm lại. Nam tử áo bào xám thuộc Liễu gia khẽ biến sắc, liên tục thi pháp bức lui Long Ngân Thiền. Một tay phất lên cao xuất ra một đạo ánh sáng màu xám đánh lên không trung. Lui lại. Trong miệng quát một tiếng, hai tay giơ lên bắn ra chi chít ánh sáng đen dung nhập vào bên trong thân thể cổ ma thi. Động tác cổ ma thi dần dừng lại rồi liền quay người lại chạy trốn. Đại quân Liễu gia vây công cũng như thủy triều xuống mà rời đi. Ma yểm vệ truy sát ra tới 10 dặm rồi, giết thêm được 10 đầu cổ ma thi rồi mới lui lại thành Thiên Phượng. Long Ngân Thiền trên tường thành phân phó đám binh sĩ gia cố thêm để tăng cường lực phòng thủ của thành trì. 20 người áo đen lúc này đã mặc trên người bộ đồ đen khác đang đứng một bên tựa như những khôi lỗi không nói một lời. Lão giả tóc vàng đứng nhìn 20 người áo đen mà nội tâm phát lạnh. Hoàng phủ Thế gia đã thống trị đại lục vạn ma mấy chục vạn năm, nội tình bên trong quả thực sâu đến không ngờ. Cùng thời điểm đó, tại một chỗ sơn cốc tựa hồ là cứ điểm của Liễu gia. Lúc này khắp nơi trong đại doanh đều hỗn loạn, dù trên trời hay dưới đất đều tràn ngập ánh sáng của pháp bảo cùng tiếng chém giết không dứt. Một bên là Liễu gia mặc áo bào xám cùng một bên khác từ các thế lực khắp nơi tạo thành Thế gia liên quân đang không ngừng tranh đấu. Trong đó có Hoàng phủ Thế gia, Khổng Tước Thế gia, Cao Hách Thế gia cùng một ít thế gia khác. Hai bên tạo thành một đám hỗn loạn chiến đấu lẫn nhau khắp nơi. Nhân số Liễu gia tạm ở thế hạ phong, Hoàng phủ Thế gia cùng liên quân hoàn toàn áp chế về số lượng. Còn cổ ma thi của Liễu gia cũng bị hơn 10 tên ma nhân với ánh mắt lờ đờ quấn lấy. những ma nhân áo đen kia chính là ma yểm vệ. Ma yểm vệ tuy ít hơn cổ ma thi rất nhiều nhưng lại chẳng rơi vào thế hạ phong. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều khiến một cổ ma thi nằm xuống vĩnh viễn. Theo thời gian nhanh chóng trôi đi, ưu thế liên quân hiện lên rõ ràng. Đại quân Liễu gia dần dần rút lui khỏi cuộc chiến. Ma yểm vệ cùng hoàng phủ thế gia như từ trên trời rơi xuống xuất hiện khắp tại các chiến trường. Tuy số lượng không quá nhiều nhưng khiến cho Liễu gia bách chiến bách thắng liền bị phản kích thảm trọng. Bất quá tình huống ở đây đều không thể tới tai Liễu Minh. Hắn và Triệu Thiên Dĩnh đều đang ở Hàn Châu. Vì sợ bị người khác phát hiện ra dấu vết mà đã sớm thi triển sa hoạn đồ đằng che giấu khí tức của hai người. Một đường thẳng tiến về thành Quảng Hàn. Không biết vì sao đám quân phản loạn Liễu gia không ảnh hưởng quá lớn tới Hàn Châu. Có lẽ vì Hàn Châu hoàn cảnh không tốt lắm, đất đai lại cằn cỗi nên Liễu gia không có ý định xuất binh tới đây. Hai ngày sau, hai người Liễu Minh yên lặng tới phụ cận Quảng Hàn Thành, đi vào bên cạnh băng phong hạp cốc trên sườn núi. Liễu Minh quét ánh mắt qua một vòng liền trầm xuống. Quả nhiên nơi này đều bao phủ một lớp sương mù màu trắng nhưng thậm chí còn có quy mô lớn hơn rất nhiều so với lời nói của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Cả tòa núi đều được bao bọc bởi sương mù. Nơi này quả nhiên có gì đó. Triệu Thiên Dĩnh bên cạnh nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu không nói gì. Đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng màu tím, ngưng tụ thành hai đạo ánh sáng màu tím chiếu vào bên trong sương mù. Triệu Thiên Dĩnh nhìn thấy cũng không lên tiếng quấy rầy. Nàng nghiêng nhẹ đầu, ánh sáng màu tím khuếch tán trên tai, bắt đầu thi triển thần thông đế thính lắng nghe động tĩnh bên trong. Sau một lúc, ánh sáng trong mắt Liễu Minh dần tiêu tán, lông mày hơi nhíu lại. Ta vừa mới thử lắng nghe xung quanh, bên trong xương trắng đầy một mớ hỗn loạn nên không thể nghe ra động tĩnh gì. Ngươi có phát hiện gì không? Đôi mi thanh tú của Triệu Thiên Dĩnh cau lại hỏi. Ngươi không nghe được gì cũng không có gì lạ. Bên trong xương mù có ma khí lưu chuyển xung quanh. Đã có người thi triển thần thông ngăn cách nào đó. Liễu Minh gật đầu nói. Quả nhiên có kẻ dở trò. Chẳng lẽ thuộc một người trong đám Liễu gia? Triệu Thiên Dĩnh biến đổi sắc mặt nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu, ma khí bên trong sương mù có màu xám giống với ma khí của đám người Liễu gia. Bằng vào những thứ này có thể sơ đoán đám xương trắng do người Liễu gia đụng chân đụng tay. Bất quá việc có người triệu hoán cổ ma thi hay không vẫn chưa thể xác định. Khi chưa thể điều tra rõ ràng tình huống bên trong cũng không thể báo cáo lại với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Triệu Thiên Dĩnh cũng suy nghĩ như vậy. Hai người không khỏi liếc nhau một cái. Đã đến đây một chuyến vậy tiện thể tiến vào bên trong. Liễu Minh mang theo vẻ suy tư nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thank you.